Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 125 trong nhà tới nhân. Tự Lập cười cười, ngươi không phát hiện Lưu nãi nãi năm ngoái đều không đi qua Lưu Bình nhà sao? Khẳng định là lười quản nàng Lưu nãi nãi không thèm để ý, vô luận nàng làm sao nháo, Lưu nãi nãi đều sẽ không khó chịu. Cũng không hiềm cấp nàng ba mụ mất mặt, Đại Oa xách một tiếng, khá là ghét bỏ. Làm cái gì ăn, Tự Lập lăng một chút không theo kịp hắn tư duy, ngươi đói. Nên nấu cơm a, Đại Oa đảo, Tự Lập vô pháp phản bác ngươi muốn ăn cái gì. Trong phòng bếp có cái gì? Đại Oa hỏi, Tự Lập tàu hũ ki. Xào cái tàu hũ ki, lại xào một chậu hành lá xào trứng gà. Đại Oa thường một chút, hành du bánh hòa cháo gạo kê. Tự Lập cười hỏi, ngươi hòa mặt, ta hòa mặt ngươi làm bánh. Đại Oa chỉ cánh sinh, ngươi xào thức ăn, các ngươi vài cái hái rau rửa rau. Bảy cái hài tử thường xuyên như vậy phân công hợp tác, Đại Oa tiếng nói rơi xuống, Trấn Hưng liền mang theo ba cái đệ đệ đi nhổ hành. 3 năm trước cũng chính là lão Mã hướng Trung Kiến Quốc nói cảm ơn ngày thứ hai, Tống Chiêu Đệ liền đem ven đường méo cầu cây đào truyền qua trong viện, lại bài mấy cái cành đào phóng ở trên lầu. Cây đào thuần dương, Trung Kiến Quốc biết này một điểm, đôi tay tán đồng. 3 năm đi qua cây đào đại một vòng. Trung Đại Oa đứng ở cây đào thượng hướng phía đông nhìn, cái gì đều không thấy đến, có chút thất vọng. Tự Lập ngươi trừ nghe thấy Lưu Bình nháo ly hôn, còn nghe được cái gì? Ngươi làm sao cùng cái bà tám tựa như? Tự Lập rất vô ngữ. Nàng nháo ly hôn là vừa vào cửa liền kêu, mụ ta muốn ly hôn. Thanh âm rất đại ta mới nghe được. Đại Oa ngồi ở trên cành cây, thật thường đi qua nhìn nhìn. Kia ngươi trước đem mặt hòa hào. Tự Lập đảo. Đại Oa nhảy xuống, biên hướng trong phòng đi biên hỏi, chúng ta ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Từ khi Tự Lập Trấn Hưng hòa Đại Oa sơ trung tốt nghiệp, Tống Chiêu Đệ liền đem mua thức ăn nấu cơm sống giao cho bọn họ ba cái. Mỗi ngày buổi sáng hoặc là ca ba cái cùng nhau, hoặc là trong đó hai cái cùng đi mua thức ăn. Đầu tiên người khác thấy Tống Chiêu Đệ sẽ còn hỏi nàng, gọi thế nào nam hài tử đi mua thức ăn? Tống Chiêu Đệ cười nói, hài tử muốn ăn cái gì mua cái gì? Đối phương nhất thời không lời nói. Thời gian lâu dài, người khác lại thấy đến Trung gia vài cái hài tử mua thức ăn cũng thói quen. Tự Lập cảm thấy tâm mệt mỏi, cơm tối còn không có làm ni. Thương lượng hảo, ngày mai hai ta cưỡi xe đạp đi qua lại đều không cần thập phân chung. Đại Oa đảo, Tự Lập nhìn hắn một ánh mắt, ngươi còn không học hội ni. Ngươi nếu dám trộm cưỡi tân xe, ta liền cáo tố chúng ta ba. Không cưỡi liền không cưỡi. Đại Oa lẩm bẩm một câu, xoay người ôm cánh sinh cổ. Cánh sinh giơ lên tay gạt ra hắn, có chuyện nói chuyện, không có chuyện tránh xa chút ta hiểm nhiệt. Quỷ hẹp hòi, Đại Oa phiết một chút miệng, lại nhịn không nổi nói. Cánh sinh huynh đệ, chờ sau này khôi phục thi vào trường cao đẳng, hai ta một cái trường học có hảo hay không? Cánh sinh đánh giá hắn một phen, không tốt. Vì sao? Đại Oa hỏi, cánh sinh không muốn cùng ngươi một cái trường học. Tự lập nhức đầu, đừng kêu, đi hòa mặt. Dừng một đốn, cánh sinh không tưởng đương binh, không dung hắn mở miệng, lại nói. Đừng lại hỏi vì sao, giống như nhị oa thích làm y phục như nhau. Ta y phục nhị oa làm hảo chưa? Đại Oa đột nhiên nghĩ đến. Đều mấy ngày, Tự Lập ngươi là chúng ta nhà lão tam, ta hòa Trấn Hưng y phục làm hảo tài năng đến phiên ngươi, sớm đi. Dì ta dường như nghe được chúng ta mụ thanh âm. Đi nhìn nhìn, Đại Oa xoay người hướng bên ngoài chạy. Tự Lập một phen níu lại hắn, hòa mặt. Đại Oa phiên cái bạch nhãn, chui tiến phòng bếp, hòa hào mặt liền khẩn cấp không kịp đợi đi hỏi, nương, ngươi là khuyên hòa còn là khuyên ly. Ta không khuyên, Tống Chiêu Đệ ngồi ở trên ghế, vừa uống nước vừa nói. Lưu Bình nói Tiểu Kim cùng hắn trong xưởng tiểu kế toán đánh được hòa nhiệt, Tiểu Kim nói Lưu Bình vu oan hắn. Hai người bởi vì chuyện này xảo lên, Tiểu Kim đẩy nàng một chút, nàng nói Tiểu Kim đánh nàng, liền nháo muốn ly hôn. Đại Oa không tin, liền bởi vì chuyện này, nàng nhi tử đều 5-6 tuổi. Nhi tử vẫn là nàng bà mang. Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Bình ngược lại muốn hài tử, đáng tiếc Kim gia sẽ không cho nàng. Đại Oa hiếu kỳ, Lưu gia gia hòa Lưu nãi nãi làm sao nói? Từ khi nàng kêu khóc phải gả Tiểu Kim, ngươi Lưu gia gia liền đương không này khuê nữ. Tống Chiêu Đệ đảo. Đối nàng quá thất vọng, Đại Oa đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, nương chỉ là bởi vì phải gả Tiểu Kim. Ngươi biết cái gì? Tống Chiêu Đệ hơi nhíu mày. Đại Oa, Lưu Bình cô kết hôn lúc ta mặc dù còn tiểu, nhưng đã ký sự nàng tháng riêng kết hôn, âm lịch tháng 7 hài tử liền sinh ra 10 tháng hoài thai a, nương. Chớ nói nhảm, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hướng bên ngoài nhìn nhìn, thấy không ngoại nhân. Chuyện này không thể loạn nói, Đại Oa thấy chuyển, chân mày cau lại, ta nói đúng. Còn nói, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, lại muốn nhượng ngươi ba đánh ngươi có phải hay không? Đại Oa bĩu môi cười cười, ta liền cảm thấy Lưu Gia Gia đối hắn khuê nữ thái độ không đúng, nguyên lai quả thật có ẩn tình a. Trung Đại Oa, tin hay không ta đem ngươi miệng may thưởng? Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt hỏi. Đại Oa che miệng lại, ta bản thân may thưởng. Đứng dậy hướng phòng bếp chạy, tự lập ta giúp ngươi làm bánh a. Nương, vậy nàng rốt cuộc còn ly không ly? Tam Oa rất hiếu kỳ. Chính tại lột hành, Nhị Oa Hòa Trấn Cương cũng nhịn không nổi dừng lại tới. Tống Chiêu Đệ, ngươi Lưu nãi nãi nói, tùy tiện nàng. Bất quá, ta nhìn Lưu Bình còn có chút không nỡ bỏ. Ba cái chân ếch khó tìm, hai cái chân nam nhân khắp nơi đều là. Thật không biết cái đó tiểu kim cấp nàng rót cái gì mê hồn thang. Đại Oa xách một tiếng, đem vài cái đệ đệ mới vừa lột sạch sẽ hành lấy đi. Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, Trung Đại Oa ghi nhớ này câu nói, ba cái chân ếch khó tìm, hai cái chân nữ nhân khắp nơi đều là. Nương, ngài cứ việc yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ cấp ngươi tìm cái, hiếu thuận, hiền huệ, chăm lo việc nhà hơn nữa còn ôn nhu phiêu lượng nhi thức phụ. Trung Đại Oa đào, nếu là không tìm được ta liền đánh quang côn. Tống Chiêu Đệ cười hành, ta chờ. Bất quá, nương, sau này Lưu nãi nãi lại tìm ngươi, ngươi đừng đi qua. Đại Oa đào, ta hiện tại vừa nghe đến Lưu Bình danh tự liền phiền. Tống Chiêu Đệ xua tay, khỏi bàn nàng, ta cũng phiền. Ta tới lúc ngươi Lưu nãi nãi đưa ta đi ra cùng ta nói sau này đều không để ý tới nàng nữa. Lưu nãi nãi liền trên miệng nói, Lưu Bình là nàng khuê nữ, nàng liền tính không muốn quản cũng nhịn không nổi. Đại Oa than thở, ta ba trước kia còn cả ngày nhắc mãi chúng ta đều là tiểu tử, không phải nữ hài tử. Nếu là chúng ta ở giữa ra cái Lưu Bình, Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói, ngươi sẽ thế nào làm? Ném trong biển, Đại Oa đào, nhượng nàng tự sinh tự diệt. Tống Chiêu Đệ cười nói, chờ một hồi ngươi ba tới, ngươi cứ như vậy nói. Ta ba còn chưa có chết tâm. Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ có chút không cam tâm. Ngươi kêu hắn ngủ một tháng ghế tựa, ta ba liền thành thực Đại Oa đạo. Đừng nuông chiều hắn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ngươi biện pháp không sai. Ngày khác ngươi ba lại nhắc khuê nữ, ta cứ làm như vậy. Trung Kiến Quốc về đến nhà nghe được Lưu Gia sốt ruột chuyện. Ở Đại Oa cố ý hỏi hắn còn muốn hay không khuê nữ lúc, Trung Kiến Quốc nhất thời muốn đánh nhân chọc vào nỗi đau của người khác. Chuyện nói trở lại, Tống Chiêu Đệ bây giờ đã 32 tuổi, nàng trái tim lại có chút vấn đề nhỏ, Trung Kiến Quốc cũng không dám cùng nàng nói sinh hài tử chuyện. Tống Chiêu Đệ ước gì Trung Kiến Quốc không đề, liền đem đề tài chuyển tới nơi khác. Đúng như Trung Đại Oa theo như lời, Lưu Bình là đoàn đại tẩu khuê nữ, phương diện lý trí không muốn hỏi tới Lưu Bình chuyện, về tình cảm đoàn đại tẩu còn là nhịn không nổi. Lưu Bình tại trong nhà ở một tuần lễ, Tiểu Kim không có tới tiếp nàng, bản thân lại trở về, nhưng mà trở về ngốc 3 ngày lại trở lại, lần này trở về không có lại bàn ly hôn, mà gọi là nàng ba tìm quan hệ đem nàng điều đến bệnh viện quân khu. Đoàn đại tẩu trên miệng đáp ứng nàng, chờ đem Lưu Bình đuổi đi, liền nhịn không nổi tới cùng Tống Chiêu Đệ oán trách, có như vậy cái khuê nữ cũng không bằng dưỡng điều cầu. Tống Chiêu Đệ không có cách nào tiếp nàng lời nói, liền nói, điều trở lại cũng hảo, Lưu Bình còn chưa tới 30 tuổi, liền tính ly hôn, đừng muốn hài tử, sau này còn có thể gả cái không sai. Lưu Bình mặc dù không phiêu lượng cũng không xấu xí. Như vậy nhiều năm một mực ở bệnh viện đi làm cả ngày không ra, ra so nàng vừa cùng Tiểu Kim kết hôn lúc bạch nhiều, nàng nếu là thật có thể ngoan hạ tâm ly hôn, ngược lại là có thể tìm cái cùng nàng điều kiện không sai biệt lắm. Đoàn đại tàu một mực cảm thấy Tống Chiêu Đệ là trên đảo thông minh nhất nữ nhân, mà còn lại đem một oa hài tử dạy rất hiểu chuyện, mấy năm này càng phát nghe Tống Chiêu Đệ lời nói. Cùng Tống Chiêu Đệ trò chuyện xong, mới gặp lại Lưu Bình, đoàn đại tàu liền kêu Lưu Bình ly hôn. Lưu Bình tưởng muốn hài tử, nhưng hài tử bị hắn ra ra nãi nãi dưỡng thục, không nguyện ý cùng nàng. Lưu Bình bế tắc chỉ có thể đem hài tử cấp Kim ra. Âm lịch tháng 4 25, thứ 7, Lưu Bình dọn về tới. Lưu Bình hòa Kim Lễ Huy chênh lệch quá đại, nàng hòa Kim Lễ Huy ly hôn, trên đảo nhân không những không bất ngờ còn có một loại làm sao mới ly hôn cảm giác. Tống Chiêu Đệ từ vài cái nữ lão sư trong miệng nghe ra cái ý thứ này, thật là giờ khóc giờ cười, làm người hỗn đến Lưu Bình này phân thượng cũng là không ai. Lưu Bình cùng Tiểu Kim ly hôn, không lại làm ầm ĩ nàng nương. Đoàn đại tàu cũng không 3 ngày nữa hai đầu tới tìm Tống Chiêu Đệ ra chủ ý, Tống Chiêu Đệ cũng không thể lại đi đoàn đại tàu trong sân hái rau. Cũng không phải là Tống Chiêu Đệ sợ Lưu Bình, cũng không phải Lưu Bình không chuẩn nàng đi. Mà là Tống Chiêu Đệ lười phản ứng Lưu Bình. Trong nhà thức ăn không đủ ăn, Tống Chiêu Đệ thà rằng đi thực phẩm phụ xưởng nhiều mua chút bồng cốt hòa rong biển tảo bẹ combo. vài cái hài tử cũng không thích Lưu Bình, phi thường tán thành Tống Chiêu Đệ cách làm. Âm lịch mùng 5 tháng 5, tiết Đoan Ngọ, Tống Chiêu Đệ tính toán cấp toàn gia làm đốn bữa tiệc lớn. Dựa theo dĩ vãng, Tống Chiêu Đệ sẽ đi Lưu gia vườn rau tìm phối thức ăn. Nhưng bởi vì Lưu Bình ở tại Lưu gia, Tống Chiêu Đệ trực tiếp liệt cái tờ đơn, có thể mua được liền mua, không mua được liền đi Trương chính ủy hoặc là Lỗ chính ủy trong nhà nhìn nhìn. Buổi sáng 8 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ hòa ba cái nhi tử từ thực phẩm phụ xưởng trở lại, liền bắt đầu giết con vịt thu thập thức ăn. Chính tại trong phòng hầm con vịt lúc Tống Chiêu Đệ nghe được có người gọi Trung Kiến Quốc. Đại Oa theo bản năng nói, Trấn Hưng, đi ra ngoài nhìn nhìn. Chuyện nói ra miệng, liền vội vàng nói. Ngươi đừng đi, trên đảo nhân đều biết ba ba lúc này không ở nhà. Hỏi như vậy, khẳng định không phải trên đảo nhân. Ta nhìn xem là ai. Nương, ta lớn tiếng một chút, người lắng nghe, nếu tới tống tiền, các ngươi liền đem chu cửa phòng đóng lại. Có thể tới chúng ta nhà tống tiền nhân, chúng ta đều cùng bọn họ đoạn hướng. Tống Chiêu Đệ cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Trấn Hưng, ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn. Chương 126 thân nhân gặp mặt. Trấn Hưng trước kia không thiếu nghe Đại Hoa để hắn không bớt việc nãi nãi, hòa không chú ý mỗ mỗ, rất sợ này hai vị tới hay là gọi Đại Hoa đi thôi. Ta cảm thấy ta không được, người này hài tử Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ cười cười. Đại Hoa đi thôi, Đại Hoa ai một tiếng, sớm liền nên như vậy. Chạy ra ngoài nhìn tới cửa đứng một đôi trung niên nam nữ, nam nhân có 1m75 tả hữu, nữ nhân 1m63 dáng vẻ. Mặt dài, mắt phượng, xem ra giống một đôi vợ chồng, càng giống như là huynh muội, mặt đầy phong sương, phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Mấu chốt một điểm, Đại Oa chưa bao giờ thấy qua bọn họ. Không phải nhà mình những thứ kia suối quầy thân thích, Đại Oa cũng không buông lòng cảnh giác, đứng ở bên trong cửa hỏi, các ngươi tìm ai a? Ngươi là trung đoàn trưởng nhi tử? Nữ nhân hỏi, Đại Oa gật đầu, ta là hắn, hắn đại nhi tử, các ngươi là ai? Ta là tự lập cô cô. Nữ nhân chỉ bên cạnh nam nhân. Hắn là tự lập thúc thúc. Trung Đại Hoa trong lòng một lẫm, khẽ nhíu mày, nhà chúng ta không có kêu tự lập nhân, ngươi tìm lộn thôi. Không có kêu tự lập, nữ nhân sững sờ, nhìn về phía nam nhân, đại chất tử tên bây giờ không kêu tự lập. Nam nhân cũng không xác định, hắn trước khi họ Kỳ, hẳn cùng ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm đại. Nhà chúng ta có cùng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm đại. Trung Đại Hoa đảo, bất quá, là ta thân đệ đệ, hắn cũng không họ Kỳ. Nam nhân liền vội vàng hỏi, vậy kia trên đảo còn có thứ hai cái Trung Kiến Quốc đoàn trưởng sao? Cách vách trên đảo có. Trung Đại Hoa đánh giá hắn một phen. Các ngươi có phải hay không thượng sai đảo bên này hào vài cái trên đảo đều có hải quân. Nam nhân đời này lần đầu tiên tới Giang Nam cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, Đại Hoa dáng vẻ quá nghiêm túc, nam nhân không khỏi hoài nghi bản thân, Minh Lị, người mua vé lúc có hay không cùng nhân viên bán vé nói ông Châu Đảo. Ta nói a, nữ nhân liền vội vàng hỏi. Nơi này không phải ông Châu Đào. Đại Hoa cười nói, các ngươi ngồi qua nơi này là Đào Hoa Đào. Đào Hoa Đào, nữ người thất kinh, kia ông Châu Đào ở nơi nào? Đại Hoa chỉ hướng đông bắc, bên kia mới là ông Châu Đào. Thuyền tại bên kia ngừng qua. Nữ nhân liền vội vàng hỏi. Ta một lên thuyền liền mơ mơ màng màng, ca, ngươi có hay không chú ý tới? Nam nhân tử tế hồi tưởng, dường như dừng một chút. Nhưng mà công tác nhân viên không kêu a. Người nữ nhân nhất thời không biết nên nói cái gì. Liền tính không kêu, ngươi cũng phải hỏi hỏi a. Trung Đại Hoa chân mày cau lại, các ngươi là từ hàng thành qua tới. Đúng a, nữ nhân đảo, chúng ta tọa hai ngày xe lửa mới đến hàng thành. Trung Đại Hoa thâm biểu đồng tình, kia các ngươi tìm cái ngư thuyền đưa các ngươi đi ông Châu đảo thôi. Chỉ hoãn tiếp nữa, đến trưa, ngư thuyền đều không vui ý đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi a tiểu huynh đệ. Nữ nhân đạo tiếng cảm ơn, liền thúc giục nam nhân mau điểm đi. Trung Đại Hoa nhìn một ánh mắt bóng lưng của hai người, suy một tiếng, chắp tay sau lưng chậm gì gì hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, tại sao lâu như vậy? Tới hai cái tên lường gạt. Trung Đại Hoa đối bản thân chiến tích rất hài lòng. Bị ta cấp chập chờn đi. Tống Chiêu Đệ dừng lại tới tên lường gạt. Trung Đại Hoa, ngươi trường không dài đầu óc, ai dám ở nơi này trong đi lừa gạt? Đúng Nga. Đại Hoa tử tế một tưởng, không khỏi vỗ vỗ chán. Bọn họ không phải tên lường gạt. Tống Chiêu Đệ, bọn họ là ai? Nói là tự lập thúc thúc hòa cô cô. Đại Hoa đảo, nhưng mà ba ba sáng sớm hôm nay đi lúc đều không nói tự lập ra ra biết hắn hòa cánh sinh ở nơi này, hắn cô cô hòa thúc thúc làm sao biết? Trấn Hưng, có lẽ là muốn cho tự lập một cái kinh hỉ. Tự lập, ngươi thân thúc thúc hòa cô như vậy sẽ chơi sao? Đại Hoa hỏi. Tự Lập lắc đầu, trong nhà xảy ra chuyện lúc thúc thúc Hòa cô đã thành gia, ta nhỏ tuổi, bọn họ công tác bận rộn, chúng ta lại không ở chung một chỗ, đối bọn họ không là rất biết. Vậy thì mặc kệ Tống Chiêu đệ đào, bọn họ muốn thật là ngươi cô Hòa thúc thúc, đến trên bến tàu hỏi một chút, sẽ còn trở lại. Đại Hoa liền vội vàng nói, nương, liền tính không phải hắn thúc thúc Hòa cô, đến trên bến tàu cũng sẽ trở lại. Ba ba không ở nhà, vạn nhất bọn họ không có hảo ý, chúng ta làm thế nào? Trấn Hưng cưỡi xe kêu vài cái đệ trở lại, buổi chiều lại đi đào rau dại. Tống Chiêu đệ đào, chúng ta nhà có các ngươi 7 cái, liền tính tới 2 cái đặc công cũng không cần sợ. Trấn Hưng kia ta hiện tại liền đi, ta đi đóng cửa. Đại Hoa quẹo đến Lưu Gia, mượn Lưu Gia điện thoại cho Trung Kiến Quốc đánh cái điện thoại, kết quả không nhân nghe. Đại Hoa nhắc mãi một câu, hắn ba so chủ tịch còn bận rộn, liền đi trở về đem cửa khóa thượng. Đến trong phòng bếp lại đem Tự Lập đuổi đến lầu trên. Tống Chiêu đệ thấy hắn một phó như lâm đại địch bộ dạng, rất là vô ngữ, một đôi trung niên nam nữ, người đến nỗi sao. Tiểu tâm sử được vạn niên thuyền, Đại Hoa đào, người trước kia cũng giảng qua, hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Tống Chiêu đệ gật đầu, hành, đều là ta nói. Ta cảm thấy ngươi cũng phải lên lầu trốn, kia hai nhân nếu quả thật là Tự Lập thúc thúc Hòa cô, ngươi đem nhân chập chờn đi, ngươi ba trở lại khẳng định trực tiếp đánh ngươi. Kia ta cũng đi trốn thôi. Đại Hoa thường một chút, nương trước đừng làm muốn thật là bọn họ, chúng ta phải hỏi hỏi bọn họ thích ăn cái gì. Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn trước lên lầu. Chờ Đại Hoa đi, Tống Chiêu đệ đem thức ăn hòa thịt phóng đến trong tủ, mới dọn trương ghế tựa ngồi ở mái hiên hạ, chờ nghênh đón không biết là địch còn là khách hai người. Chừng 10 phút sau, Trấn Hưng chờ cánh sinh trở lại, lại qua một hồi nhi, Trấn Cương, Đại Hoa hòa Tam Hoa cõng tiểu cái gùi trở lại. Tam Oa đến nhà liền hướng Tống Chiêu đệ trong lòng nhào. Tống Chiêu đệ vội vã duỗi ra tay, ngăn chờ hắn, đứng lại, không chuẩn lại hướng phía trước. Nương, Trung Tam Oa vẻ mặt đau khổ. Tống Chiêu đệ, ngươi 11 tuổi, như vậy nhào qua tới có thể đem ngươi nương đụng vững. Đem cái gùi bỏ xuống, rửa tay lại qua tới. Nương, ra chuyện gì nhị Oa vội hỏi. Tống Chiêu đệ, khả năng là tới khách nhân bất quá, này đều mau nửa tiếng đồng hồ kia hai vị còn chưa có trở lại, sẽ không là thật ngồi thuyền đi chứ. Cánh sinh đã hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện, cho dù có lúc không phục Đại Hoa, lúc này cũng nhịn không nổi bội phục hắn, nương ta cảm thấy quân đội không phải thích hợp nhất Đại Hoa địa phương. Sau đó ni, Tống Chiêu đệ không biết hắn muốn nói cái gì. Cánh sinh, hắn hẳn đi quốc an. Phó, Tống Chiêu đệ cười phun. Đại Hoa ở trên lầu nhìn ngươi ni. Cánh sinh theo bản năng hướng thượng nhìn, Tống Chiêu đệ chỉ bên ngoài, cánh sinh đi ra bên ngoài, liền thấy đến bên cửa sổ nhiều hơn cái đầu. Trung cánh sinh, ngươi nói lời nói ta đều nghe thấy, Trung Đại Hoa chỉ hắn. Ta nếu là không đánh ngươi ta đều không họ Trung. Ta nếu là không đánh ngươi ta đều không họ Trung. Trung Kiến Quốc đẩy ra cửa xe liền kêu, Trung Đại Hoa, ngươi cho lão tử xuống. Đại Hoa túm Tự Lập chạy về bọn họ trong phòng, đem cổng từ bên trong xoan thượng. Tống Chiêu đệ đứng lên, biết rõ, cố hỏi, làm sao? Làm sao Trung Kiến Quốc đột ngột tưởng đến xe còn có hai nhân, liền vội vàng xoay người tìm nhân, thấy hai người đã xuống. Này hai vị là Tự Lập cô Hòa thúc thúc, ta vốn là muốn đi bến tàu tiếp bọn họ. Lâm thời có chút việc trì hoãn một chút chờ ta đi qua lúc công tác nhân viên cùng ta nói, bọn họ đi một hồi. Ta lái xe tìm bọn họ lúc từ chúng ta nhà trải qua thấy đến ngươi ngồi ở mái hiên hạ. Trong nhà không giống là tới khách nhân dáng vẻ, vội vã kế tục tìm bọn họ. Hảo ở khiến ta tìm đến không nghĩ tới là bị ta nhi thử cấp chập chờn đi. Trung Đại Hoa, ngươi cấp ta xuống. Tống Chiêu đệ nghênh đón, đừng ồn ào, ngươi lại không cùng Đại Hoa nói hôm nay trong nhà sẽ tới khách nhân, hắn một cái chừng 10 tuổi hài tử, không dám phóng xa lạ nhân đi vào rất bình thường. Nhưng mà ngươi ở nhà a. Trung Kiến Quốc đẩy ra cửa, mời hai người đi vào. Tống Chiêu đệ, Đại Hoa nói mời thần dễ dàng đưa thần nan, mới tự làm chủ trương đem nhân chập chờn đi. Trung Kiến Quốc vô ngôn lấy đối, cánh sinh túm một chút Tống Chiêu đệ, nhỏ giọng nói, nương cấp ba ba lưu chút mặt mũi, có ngoại nhân ở ni. Cái gì ngoại nhân? Trung Kiến Quốc chiều hắn trên mông đá một cước, người thúc hòa ngươi cô, gọi người, cánh sinh rời nhà lúc mới 6 tuổi, ở trước đó liền có rất trường một đoạn thời gian không thấy qua hắn cô hòa thúc thúc. Chừng 10 năm đi qua, cánh sinh thấy đến hai người cảm giác rất xa lạ. Không kêu, chờ một hồi lại phải bị một cước. Thúc cô các ngươi làm sao tới? Sắc mặt hai người vi biến, cái này cùng bọn họ tưởng tượng chung cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Tống Chiêu đệ không khỏi than thở, cánh sinh, đi đem ngươi ca gọi xuống. Tự Lập thúc thúc hòa cô cô, làm sao xưng hô? Ta kêu Kỳ Minh Vĩ. Nam nhân duỗi ra tay. Cảm ơn ngài chiếu cố Tự Lập hòa cánh sinh này nhiều năm. Ta kêu Kỳ Minh Lị. Nữ nhân đảo, cảm ơn ngươi Tống đồng chí cấp các ngươi nhà thêm phiền toái. Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, lời này ý tứ là phải đem Tự Lập hòa cánh sinh tiếp đi. Là thật phiền toái, Tống Chiêu Đệ đảo, hai người nghẹn một chút không nghĩ tới Tống Chiêu Đệ sẽ nói như vậy. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, vào nhà trước có cái gì lời nói tiến ốc nói. Đúng đúng đúng, vào nhà trước. Kỳ Minh Vĩ trong tay còn xách hai bao đồ vật. Cái này, này là chúng ta từ đế đô mang tới một ít đặc sản. Tống Chiêu Đệ gật đầu, biểu thị biết nhưng không có duỗi tay tiếp xoay người hướng trong phòng đi. Vài cái hài tử đi vào theo thấy đến Tống Chiêu Đệ đã ngồi ở trên ghế dài, bốn cái hài tử đi theo ngồi xuống, nhất thời một cái ghế dài ngồi đầy. Trung Kiến Quốc thán một hơi, mời hai người tọa đối diện ghế dài. Vừa ngồi xuống, Đại Oa Tự Lập hòa cánh sinh liền xuống. Tự Lập đối hắn thúc thúc hòa cô cô có ấn tượng, nhưng muốn cho Tự Lập ôm bọn họ khóc lớn, các ngươi làm sao mới đến. Hoặc là mãn tâm hoan hỉ Tự Lập diễn không ra, làm khô cằn kêu một tiếng thúc thúc hòa cô cô, liền hỏi, ra ra có khỏe không? Hảo, rất hảo, Kỳ Minh Vĩ nhìn trưởng thành đại tiểu hòa từ Tự Lập cũng không dám nhận, theo bản năng muốn hỏi, các ngươi ở nơi này hảo sao? Nhìn một cái đến đối diện Tống Chiêu Đệ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Ngươi ra ra rất nhớ ngươi nhóm. Tự Lập gật đầu chúng ta cũng tưởng ra ra. Kia các ngươi tại sao không đi đế đô? Kỳ Minh Lị buột miệng nói ra. Cánh sinh trên mặt thiểm qua một tia không khoái, ra ra hiện tại còn ở lúc trước nhà. Trước kia nhà sớm liền phá không thể ở nhân Kỳ Minh Vĩ đảo. Cánh sinh kia chúng ta đến đế đô, đi chỗ nào tìm ra ra? Chương 127 khôi phục thi vào trường cao đẳng. Kỳ Minh Vĩ rất là lúng túng ta nhất thời không nghĩ tới. Dừng một đốn, Triệu Tư lệnh cũng không có nói cho các ngươi. Thúc thúc là chỉ ra ra hiện tại ở địa phương còn là chỉ các ngươi qua tới này kiện sự. Cánh sinh một tay cắm túi, xách một chiếc ghế thựa kế bên Tống Chiêu Đệ ngồi xuống đối mặt với Kỳ Minh Vĩ hòa Kỳ Minh Lị. Kỳ Minh Vĩ chú ý tới chất tử sắc mặt không khoái tâm lý lột bột một chút vội vã hồi tưởng câu nào chuyện nói sai có thể nhất thời không nhớ nổi liền nói đương nhiên là chỉ chúng ta. Nếu là biết các ngươi qua tới, Đại Hoa liền sẽ không chập chờn các ngươi. Cánh sinh sắc mặt lãnh đạm, không có một tia ý cười. Ba, ngài cái gì lúc biết? Trung Kiến Quốc Tư lệnh sáng sớm hôm nay cáo tố ta. Bất quá Tư lệnh cũng là tối hôm qua mới biết. Hắn sớm mấy ngày đi ra ngoài mở hội nghị, ngày hôm qua trạng vạng tối mới trở lại. Chúng ta gọi điện thoại lúc là Tôn Chính ủy nhận. Lão gia từ dặn dò chúng ta không chuẩn trương dương. Chúng ta nói chúng ta họ Kỳ tìm Triệu Tư lệnh còn cho là hắn có thể đoán ra chúng ta là ai. Kỳ Minh Vĩ nói xong cảm thấy càng lúng túng. Không nghĩ tới hắn không biết. Cánh sinh xả xả khóe miệng các ngươi là tổng lý còn là chủ tịch. Kỳ Minh Vĩ nghẹn một chút sắc mặt chợt biến. Tự Lập đi cấp ngươi thúc thúc hòa cô cô rót ly nước. Trung Kiến Quốc mở miệng. Cánh sinh, ngươi thúc thúc hòa cô cô vì thấy các ngươi một mặt tọa chỉnh hai ngày xe không được vô lễ. Kỳ Minh Lị vội vàng nói, Trung đoàn trưởng, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới đón Tự Lập hòa cánh sinh trở về. Trở về nơi nào? Cánh sinh hỏi, Kỳ Minh Lị, đương nhiên là chúng ta nhà. Nhà, cánh sinh cười lạnh, ta thân ba chết thân mụ tái giá, ta nhà sớm tại 8 năm trước liền tán đế đô tuy lớn, nhưng không có ta nhà. Ta nhà ở nơi này, Kỳ Minh Lị không dám tin tưởng, há há miệng, vậy chúng ta là cái gì? Ta cô, cánh sinh đảo, ngươi có bản thân nhà không phải sao? Kỳ Minh Lị ta, liền tính ngươi nói được đúng, ngươi cũng có thể đem ta ra đương thành nhà ngươi. Ta hiện tại có phụ có mẫu, còn có một đám huynh đệ, vì sao muốn đem ngươi ra đương thành ta nhà? Cánh sinh hỏi ngược lại, Kỳ Minh Lị sâu hít hơi, ngươi ta không phải tới cùng ngươi này hài tử gây gổ. Ngươi là tới mang hài tử đi, mắt ngó Kỳ Minh Lị muốn phát hỏa Tống Chiêu Đệ mở miệng. Cánh sinh rất ý thứ minh bạch, hắn không nguyện ý cùng các ngươi đi. Kỳ Minh Lị nhìn về phía Tống Chiêu Đệ có phải hay không ngươi? Ngậm miệng, có Triệu Ngân, Bạch Mẫu cùng với Tống Lai Nam, Trần Đại Tẩu hòa Tôn Uyển Như ở trước cánh sinh không cần nghĩ cũng biết hắn cô muốn nói cái gì. Ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi, bất kỳ nhân đều khỏi cần thưởng hồ lộng ta. Ta nương nói được đúng, ta không muốn cùng các ngươi trở về. Địa chỉ lưu lại, chờ ta phóng nghỉ hè, chúng ta sẽ đi thấy ra ra. Kỳ Minh Vĩ cánh sinh, gia gia rất nhớ ngươi, không thấy được các ngươi, hắn ăn ngủ không yên. Lão gia từ tuổi tác đại, chúng ta đừng để cho hắn lo lắng. Thúc ngươi mới vừa nói qua, gia gia hiện tại rất hảo. cánh sinh đạo, người trở về cùng Gia Gia nói, chúng ta cũng rất hảo. Lại qua nửa tháng liền phóng nghỉ hè, Gia Gia liền nửa tháng cũng chờ không được. Kỳ Minh Vĩ ách nhiên, chuyển hướng Kỳ Minh Lị, người tới nói. Kỳ Minh Lị trong ấn tượng cánh sinh chính là cái gì cũng không hiểu tiểu hài, bây giờ biến thành xa như vậy viễn siêu ra Kỳ Minh Lị dự liệu, nàng tưởng trách cứ Tống Chiêu Đệ đem Kỳ gia hài tử dưỡng oai. Có thể nàng rất rõ ràng, một khi nói như vậy, chỉ sẽ chọc tới cánh sinh càng phản cảm, là ngươi Gia Gia kêu chúng ta tới tiếp các ngươi trở về. Đúng, tự lập ni. Cánh sinh không muốn trở về, kêu hắn ngốc ở nơi này, ngươi cùng chúng ta trở về. Tự lập vốn là chính tại cấp nàng rót nước, chuyển tay đem ca sứ đưa tới Tống Chiêu Đệ trước mặt, khác một ly đệ cấp Trung Kiến Quốc. Kỳ Minh Vĩ sắc mặt đại biến, kinh giác không tốt. Cô đang nói đùa sao? Tự lập nhíu mày. Ta đệ ở chỗ này, ta nương hòa ta ba cũng ở nơi này, ta ném xuống bọn họ cùng các ngươi trở về giống lời nói sao. Kỳ Minh Vĩ than thở, liền biết sẽ như vậy, tự lập cánh sinh, chúng ta tới trước ngươi Gia Gia cùng chúng ta nói, ắt phải mang các ngươi trở về. Kia ngươi cùng Gia Gia cánh sinh còn không nghỉ, tự lập đảo, cánh sinh phải đi học, Kỳ Minh Vĩ nhíu mày, chúng ta có thể đi đế đô đi học. Đế đô lão sư có ta nương tận tâm, tự lập không đợi hắn mở miệng, lại nói. Ngài hòa cô đại khái không biết ta nương là trung học lão sư. Kỳ Minh Vĩ hòa Kỳ Minh Lị chỉ biết là hai cái chất tử ở ông Châu đảo một cái họ trung đoàn trưởng trong nhà. Cái đoàn này trường là Triệu Tư lệnh thân tín, sở dĩ hai cái chất tử rất an toàn. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người bọn họ lần này cũng không mang cái cảnh vệ hoặc là cần vụ viên các loại người giúp. Trung Kiến Quốc nếu như vậy, liền chờ cánh sinh phóng nghỉ hè, lại để cho hai người bọn họ trở về. Kỳ Minh Lị miệng giật giật. Kỳ Minh Vĩ bắt lại nàng cánh tay, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Buổi sáng thuyền đã xuất phát, buổi chiều thuyền phải đợi đến 2-3 giờ. Tống Chiêu Đệ đảo, lưu lại ăn bữa cơm thôi. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, cấp các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, bất quá là nhiều hai đôi đũa. Tống Chiêu Đệ đảo, tự lập Đại Oa Trấn Hưng, đi nấu cơm. Đại Oa, làm cái gì? Trước đặt trên lò đem hai con cá hầm lên. Dùng tiểu đất nồi xào thức ăn, đại đất nồi chưng cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, Nhị Oa Trấn Cương, giúp ca ca rửa rau. Tam Oa, ta biết ta nhóm lửa. Cánh sinh ca ca làm cái gì? Cánh sinh bồi hắn cô hòa thuốc thuốc tán gẫu. Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa nhìn một ánh mắt cánh sinh, hắn tán gẫu. Bĩu bĩu môi, nhịn không nổi nhỏ giọng thầm thì. Khí nhân còn không sai biệt lắm. Trung Tam Oa, Tống Chiêu Đệ dương cao thanh âm. Tam Oa co cẳng liền hướng phòng bếp chạy. Kỳ Minh Vĩ mặt đầy lúng túng. Kỳ Minh Lị khí được không ngừng hít thở sâu. Trung Kiến Quốc nhìn hai người, đặt tâm lý thầm mắng một tiếng, đáng đời. Vào cửa không nói lo lắng hai cái hài tử cũng không nói trong nhà tìm bọn họ tìm rất vất vả, há miệng liền muốn đem nhân tiếp đi. Thật cho là hai hài tử còn là 8 năm trước hai cái theo gió phiêu diêu hài tử ni. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc không lên tiếng, liền đoán được Trung Kiến Quốc đáy lòng không cao hứng. Thấy hắn như vậy, dứt khoát bưng lên tự lập đổ nước chậm gì gì uống. Trước sau có 9 năm không thấy qua cũng không liên lạc qua cho dù là chi kỷ tái kiến lúc tán gẫu cũng là ngượng tán gẫu. Càng huống chi trước kia cánh sinh là cái tiểu hài, hắn thúc thúc hòa cô thấy hắn cũng bất quá là nói một câu, lại trường cao, hoặc là thật thông minh loại này không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Cánh sinh quan tâm nhất chính là hắn Gia Gia, biết Gia Gia không việc gì, liền lười lại phản ứng sẽ không nói chuyện cô hòa thúc thúc. Trung Kiến Quốc Tống Chiêu Đệ hòa cánh sinh không lên tiếng, Kỳ Minh Vĩ cảm thấy nói nhiều sai cũng bảo trì trầm mặc. Kỳ Minh Lị thường nói chuyện, cánh tay bị Kỳ Minh Vĩ đè lại, không dám lại bàn. Đến nỗi với như vậy đại phòng khách tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe. Trung Đại Oa câu đầu nhìn ra phía ngoài một ánh mắt nhỏ giọng hỏi tự lập này, người có hay không cảm thấy ngươi cô hòa thúc thúc không giống đại tướng quân hài tử, đảo giống thổ tài chủ nhi nữ. Liền cùng chúng ta cách vách Tôn Uyển như nhau. Đại Oa cô hòa thúc thúc ở nông thôn ngốc tới gần 9 năm. Tự lập nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Hoàn cảnh có thể cải biến một cá nhân. 9 năm đủ rồi đem nhân sự hoàn toàn thay đổi. Đại Oa nhỏ giọng nói, người ý tứ ngươi cô hiện tại liền cùng tiểu tống thôn cầu đàn hắn nương không có gì khác nhau. Vẫn có chút khác nhau. Tự lập đảo, cầu đàn nương không biết chữ, ta cô trung chuyên tốt nghiệp. Đại Oa mở to mắt ngươi cô là nguyên soái nữ nhi, làm sao không lên đại học. Thi không đậu bái, tự lập cũng không biết vì sao, có lẽ là nàng không nguyện ý thưởng, chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta ký sự lúc nàng liền gả người. Đại Oa hiếu kỳ, người thúc thúc ni, cũng là trung chuyên sinh, không phải, tự lập đảo, học qua đại học bất quá chẳng ra sao cả. Cái gì trường học ta cũng cho quên. Đại Oa khẳng định không nổi danh. Nếu là đế đô đại học ngươi khẳng định sẽ không quên. E rằng thôi, tự lập hỏi, đậu hù là hiện tại phóng còn là sau đó lại phóng. Đại Oa nhìn một ánh mắt, chờ nước sôi lại phóng. Dù sao đậu hù bản thân là thục, trong phòng bếp vài cái hài từ ai cũng bận rộn, nồi chén gáo chậu đinh đinh đương đương vang cái không ngừng. Phòng khách tĩnh dọa người. Không quá bao lâu Kỳ Minh Vĩ liền cảm thấy buồn bực được không thở nổi, vì vậy đem hắn xách tới hai cái bao mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra để cấp Cánh Sinh, này là chúng ta cấp các ngươi mua bánh chiên, Cánh Sinh, này là kẹo. Cánh Sinh không nhúc nhích, Kỳ Minh Vĩ có chút lúng túng. Cánh Sinh, ngươi thúc thúc ở cùng ngươi nói chuyện. Trung Kiến Quốc Đào, Cánh Sinh tiếp qua tới, phóng đến trên ghế dài. Tạ tạ thúc thúc, Kỳ Minh Vĩ liền vội vàng nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Nói đi ra, một đốn. Một nhà nhân không cần như vậy khách khí. Theo sau cầm lên khác một cái bao, từ bên trong cầm ra một cái thành niên nam tử bàn tay lớn bố bao, do dự chốc lát còn là đệ cấp bên cạnh Trung Kiến Quốc. Trung đoàn trưởng, cái này, này là gia phụ nhượng ta cấp các ngươi. Trung Kiến Quốc tiếp qua tới, tháo ra nhìn một cái, toàn là du phiếu, bố phiếu hòa lương phiếu, không khỏi cười. Kỳ tướng quân nghĩ chu đáo, thay ta cảm ơn Kỳ tướng quân. Không cần cảm ơn, ứng, hẳn là. Kỳ Minh Vĩ đạo. Trong nhà nếu là còn có cái gì chắc chở, ngài cứ việc cùng ta nói, ta trở về cáo tố lão gia tử. Trung Kiến Quốc không có gì chắc chở, đĩnh hào. Kỳ Minh Vĩ lúc vào cửa chú ý tới máy hiên dưới có 3 chiếc xe đạp, phòng tiếp khách một góc còn có một đài máy may, đã đoán ra Trung gia sinh hoạt không sai. Ít nhất so hắn trước kia qua được hào, sở dĩ mới không đệ nhất thời gian đem các loại phiếu lấy ra. Mới vừa nghe được Tống Chiêu Đệ nói cá, Kỳ Minh Vĩ càng kinh ngạc. Mà Trung gia 7 cái hài tử, lăng là không hài tử ăn mặc mụn vá y phục, Kỳ Minh Vĩ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc lúc, Kỳ Minh Vĩ cũng ít nhiều thưởng minh bạch Cánh Sinh hòa tự lập làm cái gì sẽ thích cái nhà này. Thích đến đều không vui ý cùng bọn họ trở về. Kia Trung đoàn trưởng, tự lập hòa Cánh Sinh lúc trở về, người sớm cấp chúng ta gọi điện thoại, ta lái xe tiếp hắn. Chất tử nói chuyện quá nghẹn nhân, Kỳ Minh Vĩ cũng không hỏi hắn, trực tiếp hỏi Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc nhất định sẽ cáo tố các ngươi. Tự lập hòa Cánh Sinh 9 năm không trở về, có địa chỉ cũng không thấy được, có thể tìm được trở về nhà đường. Là nha, Kỳ Minh Vĩ trên mặt thiểm qua một tia không tự tại. Kỳ Minh Lị đột nhiên ngồi thẳng, Trung đoàn trưởng tự lập 17 chứ. Ngươi là hắn cô, ngươi hỏi ta. Trung Kiến Quốc buồn cười. Kỳ Minh Lị mặt bỗng chốc hồng. Cánh Sinh cười ra tiếng, ta ca hư tuổi 18, dựa theo đầy tuổi tính còn chưa tới 17 tuổi. Kia tự lập nên thượng cao trung, Kỳ Minh Lị lại nói. Hôm nay là thứ ba, tự lập làm sao không đi học. Tống Chiêu Đệ, hôm nay là Đoan Ngọ, trường học cấp chúng ta phóng một ngày giả. Còn nữa, trên đảo không cao trung, đảo bên ngoài cao trung cũng không giống dạng, tự lập sơ trung tốt nghiệp sau liền không lại đi học. Tự lập mới 17, không đi học làm sao hành. Kỳ Minh Lị đảo, bên này không cao trung, đế đô có cao trung. Ngày khác khôi phục thi vào trường cao đẳng, tự lập cũng hảo thi đại học. Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi, muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng. Đúng vậy, Kỳ Minh Lị thấy Trung Kiến Quốc không biết, khá là đắc ý. Ta ba sớm mấy ngày cùng vài cái bá bá thúc thúc mở hội nghị, thương nghị tẫn lượng năm nay khôi phục thi vào trường cao đẳng. Nói xong mới phát hiện không thích hợp, người các ngươi cũng không kinh ngạc. Trung Kiến Quốc các ngành các nghề lục tục khôi phục trật tự, chúng ta liêu đến muốn không được bao lâu thì sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy a, Kỳ Minh Vĩ thay hắn muội muội lúng túng. Vậy kia nếu ngài biết, liền càng hẳn nhượng tự lập cùng chúng ta trở về đế đô. Trung Kiến Quốc tự lập đã học xong cao trung chương trình học. Bây giờ bất quá là một biên ôn tập một, vừa đợi chữ tham gia thi vào trường cao đẳng. Học xong, Kỳ Minh Vĩ kinh ngạc. Chương 128 tam oa nháo sự. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta tốt nghiệp đại học có thể giáo tự lập sổ lý hóa. Ta người yêu thượng qua 3 năm đại học có thể chỉ điểm tự lập ngữ văn, địa lý hòa lịch sử. Vậy thật tốt. Kỳ Minh Vĩ gật đầu liên tục. Đĩnh hảo. Kỳ Minh Lị đâm một chút hắn ca. Kỳ Minh Vĩ quay đầu chừng nàng một ánh mắt, ta không nói đĩnh hảo còn có thể nói cái gì. Tống Chiêu Đệ nhìn huynh muội hai người, lắc đầu cười, đứng lên nói các ngươi từ từ tán gẫu, ta đi nhìn làm cơm được như thế nào. Các ngươi nhà đều nhượng hài tử nấu cơm. Kỳ Minh Lị vừa mới liền tưởng nói, rốt cuộc tìm được cơ hội. Tống Chiêu Đệ gật đầu, có vấn đề. Kỳ Minh Lị rất muốn nói có vấn đề, Cánh Sinh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, ta không thấy qua nam hài tử nấu cơm. Đó là bởi vì ngươi thấy được quá ít. Cánh Sinh đã không tưởng lại nghe hắn cô kéo xuống đi, nói lời nói đứng lên. Nương, ngươi ngồi ta đi nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ bao nhiêu có thể đoán ra Kỳ Minh Lị là nghĩ như thế nào, Kỳ lão tướng quân lấy được tự do lần nữa, Kỳ gia từ vũng bùn về đến trên mây, nàng có thể chiếu cố Kỳ gia hài tử, là nàng vinh hạnh bái. Ta tìm ngươi làm việc là cấp ngươi mặt mũi này loại nhân. Tống Chiêu Đệ kiếp trước thấy nhiều mới đầu cùng này loại nhân quan hệ qua lại lúc Tống Chiêu Đệ sẽ nhận túng, về sau sao yêu ai ai. Hiện bây giờ tự lập hòa Cánh Sinh hướng nàng, Kỳ lão tướng quân còn muốn tôn tử liền phải đối nàng khách khí. Kỳ lão tướng quân một đôi nhi nữ Tống Chiêu Đệ lười phản ứng, tọa mệt mỏi, đứng lên đi đi, chúng ta nương lưỡng một khối đi. Thoáng ngay chớp mắt phòng khách chỉ còn lại Trung Kiến Quốc Hòa Kỳ gia huynh muội. Nói chuyện nghẹn người Cánh Sinh không tải, phi thường không cho bọn họ mặt mũi Tống Chiêu Đệ không tải. Kỳ Minh Vĩ liền nói, Trung đoàn trưởng, có thể hay không làm phiền ngài khuyên nhủ tự lập Hòa Cánh Sinh. Ta nhìn hai người bọn họ rất nghe ngươi lời nói, ngươi có chỗ không biết, Trung Kiến Quốc Đào. Nhà chúng ta hài tử nhiều ta hòa ta người yêu sở các hài tử cảm thấy hai ta thiên vị mỗi cái hài tử trong nhà lớn nhỏ chuyện chúng ta đều bỏ phiếu biểu quyết. Giống tự lập Hòa Cánh Sinh cùng các ngươi trở về, như vậy đại chuyện chúng ta cũng sẽ bỏ phiếu. Kỳ Minh Vĩ nhíu mày, các ngươi là hai người bọn họ dưỡng phụ mẫu a. Phụ mẫu cũng không thể không để ý hài tử ý nguyện cưỡng bách bọn họ làm không nguyện ý làm chuyện. Trung Kiến Quốc Đào, hài tử lại tiểu, đều là cá nhân, là độc lập cá thể chúng ta được tôn trọng hắn. Tam Oa rửa tay đi vào, ba ba nói được đúng. Ta tự lập ca ca Hòa Cánh Sinh ca ca hiện tại không muốn trở về, các ngươi liền đừng nói lại nhiều đều không có dùng. Tự lập Hòa Cánh Sinh không phải không muốn trở về, ngươi chớ nói nhảm. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Tam Oa truyền hướng Kỳ Minh Vĩ. 20 ngày sau lại trở về, Kỳ Minh Vĩ không khỏi gãi đầu, nhưng mà ta phụ thân rất muốn hai cái hài tử. Vừa nhận được hai người bọn họ tin tức liền mệnh ta hòa ta muội muội tới tiếp hài tử. Bọn họ cũng tưởng Kỳ tướng quân, Trung Kiến Quốc Đào, 9 năm cũng chờ còn kém 20 ngày sao. Kỳ Minh Vĩ nghẹn một chút, chúng ta cứ như vậy trở về, không có cách nào cùng phụ thân giao phó a. Kia các ngươi đem tự lập Hòa Cánh Sinh trói trở về. Trung Kiến Quốc Đào, Tam Oa chỉ Kỳ Minh Vĩ, ta nhìn ngươi dám. Động ta tự lập ca ca Hòa Cánh Sinh ca ca một chút ta liền đem ngươi ném trong biển. Ngươi Kỳ Minh Vĩ chuyển hướng Trung Kiến Quốc, các ngươi nhà cái này hài tử làm sao? Trung Kiến Quốc cười nói, hắn là lão tiểu, 6 cái ca ca quen, có chút hỗn không tiếc. Tam Oa, đi phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa, đừng ở nơi này. Nhị ca ở thiêu ni. Tam Oa đảo, hắn không kêu ta thiêu. Nhị Oa đặt trong phòng bếp nghe cái chính ta chê ngươi phiền người. Ta đều không ghét bỏ ngươi, ngươi dám ghét bỏ ta. Tam Oa không dám tin tưởng, tin hay không ta cáo tố nương. Tống Chiêu Đệ nhức đầu ta liền ở trong phòng bếp qua tới cáo tố ta, ngươi lại phải cáo tố ta cái gì? Nhị ca ghét bỏ ta, Tam Oa chạy qua đi, ta là hắn đệ đệ thân ai. Tống Chiêu Đệ than thở, hảo ta biết ngươi đi ra ngoài đi. Kia ngươi tìm cơ hội giúp ta đánh nhị ca a. Tam Oa nhìn Tống Chiêu Đệ nói. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau cút. Tam Oa đương nàng ngầm thừa nhận, lại chạy đến Kỳ Minh Vĩ bên cạnh, ngươi còn chói không chói ta tự lập ca ca Hòa Cánh Sinh ca ca. Kỳ Minh Vĩ không để ý tới hắn, chuyển hướng Trung Kiến Quốc im lặng nói quản ngươi nhi tử. Trung Kiến Quốc duỗi tay đem Tam Oa kéo qua tới, là ta nói, không phải hắn nói. Kia ngươi vì sao phải gọi hắn trói tự lập ca ca Hòa Cánh Sinh ca ca. Tam Oa đã 11 tuổi, không phải tiểu nãi hoa, biết hắn ba cố ý cầm lời nói chắn Kỳ Minh Vĩ. Có thể hắn ba không hướng hắn, hướng ngoại nhân. Tam Oa không cao hứng. Ngươi nói a, Trung Kiến Quốc trước kia Kỳ gia có chắc trở Triệu Tư lệnh mới mời chúng ta thu lưu tự lập Hòa Cánh Sinh. Bây giờ Kỳ gia điều kiện tốt, bọn họ muốn trở về tự lập Hòa Cánh Sinh cũng không có gì đáng trách. Dựa vào cái gì? Tam Oa không minh bạch. Trung Kiến Quốc cười nói, bọn họ bằng bản sự đem tự lập Hòa Cánh Sinh đưa đến chúng ta nhà, vì sao không còn cấp bọn họ? Trung đoàn trưởng, đừng nói như vậy. Kỳ Minh Vĩ mặt đỏ rực. Tam Oa chừng Kỳ Minh Vĩ một ánh mắt truyền hướng Trung Kiến Quốc lại không phải bọn họ. Tư lệnh biết bọn họ qua tới, cũng liền nói chúng ta không cần trải qua tư lệnh, trực tiếp đem tự lập Hòa Cánh Sinh còn cấp bọn họ liền hảo. Trung Kiến Quốc Đào. Tam Oa vùng ra hắn ba ba cánh tay, ngươi vô lý. Vừa nói, liền chạy ra ngoài. Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì đi? Không cần ngươi quản, Tam Oa hét lớn một tiếng. Kỳ Minh Vĩ liền vội vàng nói, Trung đoàn trưởng, có muốn hay không đi ra ngoài nhìn nhìn? Không có chuyện, Trung Kiến Quốc Đào. Trên đảo nhân đều nhận thức hắn, không nhân sẽ mang hắn ra đảo. Kỳ Minh Vĩ vẫn có chút lo lắng, nhưng mà thấy Trung Kiến Quốc một chút cũng không lo lắng, giật giật miệng nuốt xuống muốn nói lời nói, chúng ta không nghĩ tới nhà ngươi có như vậy nhiều hài tử. Ta trước kia chỉ có 3 cái hài tử, Trung Kiến Quốc đảo. Thu dưỡng tự lập hòa cánh sinh sau, lại thu dưỡng ta chiến hữu 2 cái hài tử kêu Trấn Hưng hòa Trấn Cương. Kỳ Minh Vĩ nhất thời minh bạch khó trách vài cái hài tử trưởng được không giống nhau. Dừng một đốn, dưỡng như vậy nhiều hài tử thật phiền toái thôi. Là thật phiền toái, Trung Kiến Quốc thu một bao phiếu đoán chừng còn có khác bồi thường, nhưng hắn không cần. Cũng không phải là Trung Kiến Quốc thanh cao, mà là hắn đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng. Sở dĩ mới không tưởng lấy lòng hai người, nghĩ như thế nào liền làm sao nói. Có thời điểm hận không thể bọn họ một đêm lớn lên. Kỳ Minh Vĩ gật đầu, hài tử nhiều là đỉnh sầu. Cũng không phải sao, Trung Kiến Quốc than thở. Một nồi màn thầu chỉ đủ ăn một bữa. Cánh sinh hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt nhỏ giọng nói, nương, bắt đầu từ hôm nay, ba ba chính là ta học tập tấm gương. Làm sao Tống Chiêu Đệ chính tại nếm thử canh cá mùi vị, không hiểu hắn làm sao đột nhiên tới như vậy một câu. Cánh sinh, rành rành tâm lý muốn mắng nhân, còn khí định thần nhàn, cùng ta thúc bậy bạ một trận. Người ba nhưng mà trải qua quá đại cách mạng nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, quân đội mặc dù so bên ngoài hảo rất nhiều, cũng cần 3 ngày 2 đầu mở hội nghị, thường thường làm báo cáo. Mở hội nghị hòa làm báo cáo so ứng phó ngươi thúc thúc phiền nhiều hắn nếu là liền này chút chuyện đều nhẫn không, ban đầu cũng sẽ không đề bạt hắn đương đoàn trưởng. Cánh sinh, ba cái đoàn này trường đương chừng 10 năm, nên rời một chút hạ thôi. Người ba sớm chút thiên nói qua, Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu sư trưởng mau về hưu trước sẽ hướng tư lệnh tiến cử người ba. Đến nỗi đến cuối cùng có thể rơi vào trên đầu người nào tư lệnh nói được cũng không tính, được cùng chính ủy, phó tư lệnh mở hội nghị, sau đó còn phải hướng đế đô phương diện hội báo. Trấn Hưng nhịn không nổi nói, thật phiền toái. Sau này ngươi đương lão sư liền không phiền toái Tống Chiêu Đệ đảo. Ngày ngày tưởng hảo làm sao giáo hảo học sinh liền thành. Cánh sinh nhỏ giọng hỏi, nương ta không đi trở về, ra ra sẽ hay không sinh khí. Tệ tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tống Chiêu Đệ đảo. Người ra ra là đại tướng quân, ta tin tưởng hắn sẽ không theo ngươi so đo. Cánh sinh ta muốn chờ phóng nghỉ hè, là tưởng chúng ta một khối đi đế đô. Dừng một đốn, đáng tiếc ba ba không thể đi. Lão tưởng chết bờ bên kia có chút bất ổn, tạm thời không thời gian tới kiếm chuyện. Tống Chiêu Đệ đảo, người bà nếu là mời một tuần giả, hẳn có thể mời rơi. Cánh sinh vui mừng, đến lúc đó chúng ta ở đâu? Ngươi hòa tự lập trở về ngươi nhà ra ra. Tống Chiêu Đệ đảo. Chúng ta ở sở chiêu đãi, tự lập không đồng ý, chúng ta là người một nhà, muốn ở đâu đều ở đâu. Già già nếu như không hoan nghênh các ngươi, ta hòa cánh sinh cùng các ngươi một khối ở sở chiêu đãi. Người già già sẽ hoan nghênh, Tống Chiêu Đệ đảo, bất quá, người già già ở địa phương, ra vào bất tiện, chúng ta vào ở cũng không tự tại. Cánh sinh tưởng một chút kia nương tưởng ở đâu ngủ ở nơi nào. Các ngươi lần này trở về là lưu tại Kỳ gia còn là trở lại. Tống Chiêu Đệ đảo. Nếu như lưu tại đế đô, đến lúc đó liền đem các ngươi y phục hòa giày toàn mang về. Cánh sinh Kỳ gia trừ gia gia, chúng ta với ai cũng không quen, không thường tại bên kia. Nương ta sẽ cùng gia gia nói. Ngươi gia gia nhất định lưu các ngươi ở đế đô ni. Tống Chiêu Đệ hỏi, cánh sinh bĩu bĩu môi, chúng ta là nhân, lại không phải chó nhỏ, gia gia lại không thể ngày ngày quan chúng ta. Tùy tiện tìm một cơ hội liền chạy ra ngoài. Đế đô ly bên này rất xa. Nhị oa nhắc nhở hắn. Cánh sinh, ba ba nói qua, không có đến tiểu Tống thôn xa. Tống lão sư ở nhà không? Ngài tin, cánh sinh lăng một chút, làm sao như vậy không khỏi nhắc mãi. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn, Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh bắt lại nàng cánh tay, kêu ba ba đi ra ngoài thuận tiện thấu thấu khí. Tống Chiêu Đệ nhất thời giờ khóc giờ cười, thấy hắn rất nghiêm túc, không thể không nói, lão Trung, đi ra ngoài nhìn xem ai tin. Trung Kiến Quốc đứng lên, không cần đi, Tam Oa thanh âm truyền vào. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, thấy đến Tam Oa đi vào, đột ngột đứng lên, trợn to mắt ngươi làm cái gì. Tam Oa nắm đại đao nhàn nhạt nhìn hắn ba một ánh mắt, liền hướng phía sau vẫy vẫy tay, huynh đệ nhóm, đều đi vào cho ta. Trung Tam Oa, ngươi không phải nói ba ba ngươi không ở nhà. Tiếng nói rơi xuống, cửa nhiều hơn một cái choai choai tiểu tử. Trung Kiến Quốc tử tế nhìn một cái, người tới không phải người khác, Ngô phó tư lệnh tiểu tôn tử, ngươi làm sao cũng ở nơi này. Chí Cường. Tam Oa kêu ta tới, tiểu thiếu niên sách cái cuốc, Tam Oa nói có người muốn trói hắn tự lập ca ca hòa cánh sinh ca ca kêu chúng ta tới cứu hai người bọn họ. Chương 129 ăn cơm phong ba. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Tam Oa, liền hỏi, các ngươi là cái gì ý tứ? Chính là chúng ta a. Ngô Chí Cường hướng bên ngoài kêu, chớ núp đều đi ra thôi. 7-8 cái chừng 10 tuổi hài tử ngay tức khắc gác cổng chắn nghiêm nghiêm thực thực. Mỗi cá nhân trong tay còn đều cầm binh khí, búa cái quốc đại đao, lưỡi liềm đợi chút. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy đầu ông tắc hưởng, cắn răng nghiến lợi, trung hướng nam. Triệt, Tam Oa tay nhỏ vung lên, xoay người chạy. Nhưng mà, hắn tiểu tử nhóm gác cổng lấp kín. Trung Kiến Quốc cánh tay dài duỗi một cái, níu lại Tam Oa, đoạt đi hắn đại đao trong tay, hướng nơi nào chạy. Ngô Chí Cường quay đầu nhìn lại, vội vã hô to, không tốt, không tốt, Tam Oa bị bắt lại. Tam Oa, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Vài cái hài từ hai miệng đồng thanh. Trung Kiến Quốc cười lạnh, làm sao cứu? Cùng ta động thủ có phải hay không? Đều cấp ta trở về nhà. Ngô Chí Cường, ta sổ tam thanh, nếu ngươi không đi ta liền cáo tố ngươi ra ra. Tam Oa, làm thế nào? Ngô Chí Cường liền vội vàng hỏi. Tam Oa vung vung tay, các ngươi rút lui trước. Ta còn có hảo vài cái ca ca ni. Đúng nga, Ngô Chí Cường tưởng đến kia chúng ta trước đi, có chuyện ngươi lại kêu chúng ta. Kia hai cá nhân nếu là dám trói tự lập ca hòa cánh sinh ca, chúng ta liền đem bọn họ trói ném hải trong. Trung Kiến Quốc mắt nhìn chằm chằm hắn, Ngô Chí Cường, nghe không hiểu ta lời nói có phải hay không? Đi đi đi, đi mau. Ngô Chí Cường hướng tiểu hỏa bạn nhóm vung vung tay. Trung đoàn trưởng phát hỏa, mau điểm. Trung Kiến Quốc cấp hài tử lưu mặt mũi, chưa bao giờ ở người ngoài trước mặt nói rơi hỏa đánh hài tử. Thiếu niên nhóm đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc cởi xuống cao su đế giày. Nhưng mà cánh tay bị nhân níu lại. Buông tay, Trung Kiến Quốc nhìn một cái là Kỳ Minh Vĩ, chân mày nhíu chặt. Này hài tử khiếm đánh, ngươi đừng cản ta. Kỳ Minh Vĩ cũng không tưởng cản, nhưng mà Trung Tam Oa tìm tới một tốt người là vì tự lập hòa cánh sinh, hắn nếu như nhìn Tam Oa bị đánh, hai cái chất tử nhất định sẽ hận hắn. Trung đoàn trưởng, tiểu hài tử không hiểu chuyện hạt hồ nháo, cùng hắn nói lần sau không thể làm như vậy liền hảo. Tam Oa trừng Kỳ Minh Vĩ, không cần ngươi giả hảo tâm, đều là bởi vì ngươi. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đánh thôi, đem ta đánh chết, ngươi bảy cái nhi tử liền biến thành bốn cái. Trung Kiến Quốc toàn thân cứng đờ, bắt lại Tam Oa tay đi theo tùng một điểm. Tam Oa cảm giác được đẩy ra hắn ba liền hướng trong phòng chạy, nương ca cứu mạng a. Còn cho là ngươi không sợ ni. Cánh sinh ở cửa phòng bếp nhìn một hồi lâu thấy hắn chạy tới, đem hắn kéo đến bên người. Tìm ai mượn dao? Tam Oa quay đầu nhìn một ánh mắt thấy hắn ba ngồi trở về tìm Lưu Gia Gia mượn. Ta cùng Lưu Gia Gia nói. Chúng ta nhà tới khách nhân, phải làm hảo vài món thức ăn, đại ca phải giúp nương sắt thức ăn, Lưu nãi nãi liền đưa dao cho ta. Người này nhi tử thật thông minh, Kỳ Minh Vĩ đi theo nói. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn một ánh mắt Tam Oa, cười lạnh một tiếng, trốn được sơ nhất, không tránh khỏi 15. Có thể trốn một ngày là một ngày, Tam Oa ỉ vào chạy đến đại bản doanh, cao ngẩng đầu. Nói bất định ngươi ngày mai liền ra biển chờ ngươi ra biển trở lại, chúng ta liền phóng nghỉ hè đi đế đô, ngươi làm sao đánh ta a? Trung Kiến Quốc nhạc ngươi buổi tối ngủ lúc ta lại đánh ngươi. Ta khóa lại cửa, Tam Oa đảo, cánh sinh nhắc nhở hắn, chúng ta gian phòng cánh cửa kia, ba một cước liền đá khai. Tam Oa sắc mặt chợt biến, xoay người nhìn về phía cánh sinh, ngươi lừa gạt ta chứ. Thật, cánh sinh vỗ vỗ hắn đầu, chạy ra ngoài kêu người giúp lúc, liền nên tưởng đến này một điểm. Dừng lại một chút, ngươi cho là đại Oa vì sao biết sợ ba, bởi vì không đánh lại ba chúng ta nhà lại không có chỗ trốn. Tam Oa vượt qua hắn hướng trong phòng bếp chui, nương, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ngươi không cứu ta, ngươi không cứu ta, ta sẽ chết. Vừa vặn thiếu làm chút cơm, Tống Chiêu Đệ đảo, Tam Oa biến sắc mặt, nương, ngươi không thể như vậy ngoan tâm. Đừng nháo, Tống Chiêu Đệ chính tại trộn lẫn dưa leo. Ngươi ba muốn đánh ngươi, ai cũng cản không trụ. Bất quá, ngươi đoạn thời gian này nếu là thành thành thật thật, đừng lại làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi ba sẽ tha cho ngươi một lần. Tam Oa, ba ba không buông tha ta, ta liền tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, ngươi tìm ta cũng vô dụng, có thể nàng vừa nói như vậy, Tam Oa còn phải tiếp tục triền hắn. Hành tìm ta, tự lập cây đại đao còn cấp ngươi Lưu nãi nãi, thuận tiện tìm nàng mượn cái cao băng ghế. Trấn Hưng, thang lầu bên dưới còn có một chiếc ghế tựa, phía trên toàn là bụi bặm, ngươi lấy ra lau lau. Mau ăn cơm chưa? Tam Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ, không sai biệt lắm. 11 giờ rưỡi tiếng chuông vang lên, Trung gia ăn cơm. Kỳ gia huynh muội trước thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ dưỡng bảy cái hài tử, chẳng qua là cảm giác hơi nhiều. Ăn cơm lúc hai chậu lớn cá sạo hầm đậu hủ dẫn đầu thượng bàn, một người một chén, tiêu thất hơn phân nửa. Hai huynh muội nhìn nhau, đáng sợ. vài cái hài từ trước kia không quá thích uống thang thang thủy thủy, dù là thang rất có dinh dưỡng. Tống Chiêu Đệ liền cùng bọn họ nói trước khi ăn cơm uống canh thân thể hào. Nhiều năm qua, bảy cái hài tử đã dưỡng thành trước khi ăn cơm trước uống hớp canh. Mỗi cá nhân trước mặt có hai cái chén, một cái chén xới cơm, một cái chén đựng canh. Trong canh chỉ còn lại cá xạo hòa đậu hủ, bảy huynh đệ bắt đầu dùng bữa. Hai đĩa dưa leo xào trứng gà hòa tốc thấy đáy. Kỳ Minh Vĩ theo bản năng tưởng nói ăn từ từ, đừng nghẹn. Nhưng mặc lời đến khóe miệng Tống Chiêu Đệ đem không cái đĩa triệt hạ đi, liền đối Trấn Hưng Hòa Đại Oa nói, đem cà chua hòa dưa leo bưng lên. Còn có A, Kỳ Minh Vĩ không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ, vốn là không có. Nhiều các ngươi ta sợ không đủ ăn, liền nhiều làm hai chậu. Hai đĩa dầu hầm cà tím, hai chậu cá xạo hầm đậu hủ, hai đĩa dưa leo xào trứng gà, hai đĩa cải xanh, còn có hai chậu thịt ba chỉ hầm thức ăn. Tăng thêm trước mặt mọi người chén, bàn thật dài bày tràn đầy, Kỳ Minh Vĩ cho là cứ như vậy nhiều. Như vậy nhiều thức ăn, đối hắn tới nói cũng rất phong phú. Nghe Tống Chiêu Đệ nói kia hai chậu thức ăn là bởi vì bọn họ đến mới thêm, nhịn không nổi nói các ngươi nhà cơm nước đĩnh hảo. Tống Chiêu Đệ nghe ra hắn câu nói có hàm ý khác, một tháng ăn một lần. Bình thường liền ăn điểm dưa leo xào trứng gà, cà chua xào trứng vịt, hầm sắt thức ăn, xào cải xanh các loại. Vậy cũng đĩnh hảo, xa so hắn ở nông thôn lúc ăn được hảo, Kỳ Minh Vĩ đạo. Khó trách tự lập hoa cánh sinh trường như vậy cao, ta cũng không quá dám nhận. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, ngươi kỳ thực tưởng nói, khó trách tự lập hòa cánh sinh không muốn trở về, chỉ tưởng ra ra không tưởng đế đô sinh hoạt thôi. Nói những thứ này không có gì ý tứ, Tống Chiêu Đệ liền cười nói, gà vịt đều là tự mình dưỡng, thức ăn là bản thân loại. Không ăn cũng không thể cầm đi bán. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, ngài nói được đúng. Hải tử nấu cơm, Kỳ Minh Lị không báo hy vọng gì, ngửi được thang rất thơm, Kỳ Minh Lị uống một chút điểm, phát hiện mùi vị rất không sai, Kỳ Minh Lị liền đem thang uống xong, tính toán lại thịnh điểm. Đại Oa thấy Kỳ Minh Lị đứng dậy cầm cái thìa, duỗi tay đem canh trong chậu cái thìa lấy đi, tự lập cô cô ta thiểu ngươi đại, nhượng ta trước thịnh. Kỳ Minh Lị sắc mặt khó coi, bởi vì trung Đại Oa tiềm ý tứ, hình như là nàng cùng một cái hài tử tranh tựa như, nặn ra một điểm cười, ngươi thịnh ta không quan hệ. Đại Oa phết một chút miệng, từ tự lập bắt đầu trước đem 6 cái huynh đệ chén thêm đầy. Phát hiện trong chậu chỉ còn lại cá hòa đậu hủ, liền đem thịt cá múc vào Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ trong chén. Mãi đến trong chén phóng không dưới, Trung Đại Oa mới bỏ xuống cái thìa ngồi xuống. Kỳ Minh Lị đứng dậy, cầm lên cái thìa, mắt trợn tròn, trong chậu chỉ còn lại đầu cá, đuôi cá hòa đậu hủ. Trong đó một chậu canh cá liền đặt ở Kỳ Minh Vĩ trước mặt, Kỳ Minh Vĩ nhìn được rõ rõ ràng ràng, muốn nhắc nhở Kỳ Minh Lị đừng uống, có thể Kỳ Minh Lị dậy được quá nhanh, không dung Kỳ Minh Vĩ mở miệng. Kỳ Minh Vĩ thấy Kỳ Minh Lị biến sắc mặt, xả một chút nàng y phục, ngươi không phải thích ăn đậu hủ sao? Nhiều ăn điểm đậu hủ. Kỳ Minh Lị sâu hít hơi, tượng trưng tính thịnh hai khối đậu hủ. Trung Đại Oa liếc về nàng một ánh mắt, xả xả khóe miệng. Phát hiện có nhân nhìn chằm chằm hắn, dương mắt nhìn một cái là Kỳ Minh Vĩ. Đại Oa cười híp mắt hỏi, thúc thúc cũng muốn ăn đậu hủ. Ta giúp ngươi thịnh, không cần. Cùng Trung Kiến Quốc ngượng trò chuyện lúc, Kỳ Minh Vĩ biết Trung Đại Oa còn chưa tới 16 tuổi. Có chút kinh ngạc hắn so tự lập hòa cánh sinh cao, liền tha thứ Đại Oa lúc trước chập chờn bọn họ. Cùng như vậy tiểu hài tử so đo, Kỳ Minh Vĩ cảm thấy đĩnh hạ giá. Bây giờ thấy Trung Đại Oa thản thản đãng đãng, không có vẻ chột dạ, rất muốn hỏi, Trung Kiến Quốc ngươi bình thường đều là làm sao giáo hài tử? Đại hư tiểu hoành, Trung Đại Oa lười đoán hắn đang suy nghĩ gì, kia ta giúp ngươi thịnh điểm cá. Này cá là hôm nay buổi sáng vớt đi lên, các ngươi ở đế đô đều không ăn được như vậy mới mẻ cá. Không cần ông châu đảo bốn bề toàn biển, dù là Kỳ gia bây giờ ở trên mây, ở ăn hải sản phương diện này, cũng không cách nào cùng Trung gia so. Ta tương đối thích ăn chay. Đại Oa vội hỏi cô cô ni. Kỳ Minh Lị không muốn gặp hắn quá đắc ý. Ta cũng thích ăn chay. Như vậy à, Trung Đại Oa đem trước mặt hai người cá hòa thịt heo đoan đến vài cái đệ đệ trước mặt, đem đệ đệ trước mặt chụp dưa leo hòa rau trộn cà chua đoan đến Kỳ gia huynh muội trước mặt. Kỳ Minh Lị hòa Kỳ Minh Vĩ mắt trợn tròn, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Đại Oa, một mặt không dám tin tưởng, trên đời tại sao có thể có này loại nhân. Thật không có ánh mắt quá, không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đệ cảm thấy không sai biệt lắm Đại Oa, hào hào ăn cơm, loạn đoan cái gì. Ta sợ thúc thúc hòa cô cô ăn được không vui vẻ. Đại Oa từ nhỏ nhìn Tống Chiêu Đệ cùng Chu Thục Phân cãi vã, chắn trần đại tẩu khuyên giải bị Lưu Bình khí được tưởng đi chết vừa chết đoàn đại tẩu, sớm biết phải làm sao tối khí nhân. Thúc thúc cô cô từ từ ăn, không đủ lời nói, ta lại đi làm. Chúng ta trong viện khác trái cây không có, liền sổ dưa leo hoa cà chua nhiều. Trung Kiến Quốc than thở, đại oa, không muốn ăn liền đi ra ngoài. Dừng một đốn, ăn một bữa cơm đều không ngươi chuyện nhiều. Cô Hòa thúc thúc lần đầu tiên tới chúng ta nhà, không thể lạnh nhạt a. Đại oa hướng ngồi đối diện hắn Kỳ gia huynh muội cười nói. Cô thúc thúc nhiều ăn điểm, quay đầu thấy Kỳ lão tướng quân, giúp nhà chúng ta tự lập hòa cánh sinh nói hai câu lời hay. Kỳ gia huynh muội sắc mặt chợt biến, này hai vị nan bất thành thật thưởng cáo trạng. Trung đại oa đặt tâm lý cười lạnh, ta thỉnh cầu rất quá đáng. Không có, không có. Kỳ Minh Vĩ cười nói, lão gia tử rất muốn tự lập hòa cánh sinh, chúng ta cái gì cũng không nói, hắn lão nhân gia cũng sẽ không sinh khí. Đại oa tùng một hơi, kia ta liền yên tâm Kỳ tướng quân, nếu là khí được nổi trận lôi đình, tự lập hòa cánh sinh dù là đến đế đô cũng không dám đi tìm Kỳ tướng quân. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 130 nhân các có mạnh. Kỳ Minh Vĩ nghẹn cười gượng nói, sẽ không, ta phụ thân là tự lập hòa cánh sinh thân gia gia, thương hắn hai còn chưa kịp ni. Người nói được đúng, liền tính tự lập hòa cánh sinh hồ nháo, Kỳ tướng quân cũng sẽ không cùng hắn so đo. Đại oa gật đầu biểu thị tán đồng, dẫu sao tự lập hòa cánh sinh thân ba không, thân mụ chạy, nếu là liền Kỳ tướng quân đều cùng hai người bọn họ xa lạ, kia hai người bọn họ đời này chỉ có thể ngốc ở chung gia. Kỳ Minh Vĩ trong lòng nhất đột, này hài tử là đang uy hiếp hắn. Trung đại oa là uy hiếp Kỳ Minh Vĩ, tự lập hòa cánh sinh rời nhà nhiều năm, 9 năm đủ rồi xử biển cả biến nương dâu. Trải qua quá chàng hảo kiếp kia, Kỳ gia gia nhân bây giờ biến thành cái gì dạng, sợ rằng liền Kỳ lão tướng quân bản thân cũng không rõ ràng. Tự lập hòa cánh sinh không sinh phụ, mẫu thân hòa ngoại tổ một nhà không đáng tin cậy, đại oa cảm thấy hắn không cho hắn huynh đệ chống lưng, tự lập bị ủy khuất cũng không dám lại phiền toái bọn họ. Ở Kỳ gia huynh muội đến trước, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc cùng các hài tử tán gẫu qua các loại khả năng, cũng nói qua Kỳ lão tướng quân có khả năng không kịp đợi, đích thân bay qua tới thăm hai cái tôn tử. Rất nhiều khả năng đơn độc không có Kỳ gia huynh muội vừa vào cửa, liền muốn đem hai cái hài tử mang đi. Tống Chiêu Đệ nguyên bản thiết tưởng là Kỳ lão tướng quân sẽ cùng bọn họ nói Trung gia vĩnh viễn là tự lập hòa cánh sinh nhà. Nếu Kỳ lão tướng quân nói như vậy, đem tự lập hòa cánh sinh mang đi, Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không cản, luận thầy giáo lực lượng, sinh hoạt điều kiện, nhân mạch quan hệ, tự lập hòa cánh sinh ngốc ở đế đô càng hào. Kỳ gia huynh muội thái độ, nhượng Tống Chiêu Đệ cảm thấy hai người bọn họ mang tự lập hòa cánh sinh trở về, giống như là hoàn thành thượng cấp giao phó nhiệm vụ, càng giống như là hoàn thành lão phụ thân tâm nguyện. Trực tiếp như vậy điệu bộ lệnh Tống Chiêu Đệ cực độ không thoải mái. Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc tiện do đại oa ra vẻ ta đây. Dù sao có chút lời nói nàng hòa Trung Kiến Quốc liền một chữ đều không thể nói. Trưởng bối không thể nói lời nói, từ một cái 15 tuổi thiếu niên trong miệng nói đi ra, Kỳ gia huynh muội trong lòng tức giận, về đến đế đô thường Kỳ lão nói thẳng ra, ngày khác bọn họ thấy Kỳ lão cũng có thể nói hài tử không hiểu chuyện. Nhưng tốt quá hóa lốp, Tống Chiêu Đệ cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói, đại oa ăn cơm của ngươi đi. Quay lại đối Kỳ Minh Vĩ nói, này hài tử bị ta hòa hắn ba chiều hư, ngài chớ cùng hắn không chấp nhặt. Kỳ Minh Vĩ cười cười, sẽ không. Không phải ta nói, liền nhà ngươi hài tử như vậy, thua thiệt ở phía sau ni. Kỳ Minh Lị rất sợ Trung gia khấu tự lập hòa cánh sinh, không dám cùng đại oa lại nhảy, nhưng lại nhịn không nổi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói đối. Ta cũng nói qua có thể hài tử tiểu, không thấy qua cảnh đời gì, nói lại nhiều hắn cũng nghe không lọt. Chờ sau này đánh vỡ đầu ta hòa hắn ba không nói, hắn bản thân liền thành thực. Đến lúc đó liền vãn Kỳ Minh Lị đào. Tống Chiêu Đệ muốn mắng nhân, vậy cũng không có biện pháp. Nhân các có mệnh, nếu như hắn mệnh chú định có kia một kiếp, chúng ta cũng chỉ có thể nhận lại nói, đem hài tử dạy thành thành thật thật quy củ, sẽ không bị người chỉnh tàn chỉnh phế, khả năng sẽ bị người khi dễ chết. Kỳ Minh Lị nghẹn một chút, chiếu ngươi nói như vậy, hài tử cũng không cần giáo, trực tiếp nuôi thả được rồi. Còn là muốn dạy, Tống Chiêu Đệ đào. Tỷ như phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, muốn rõ thị phi, không thể lấy oán báo ơn, cũng không thể làm giết người phóng hỏa vi pháp loạn kỳ chuyện, càng không thể ỷ thế bắt nạt nhân. Theo sau bốn chữ cắn phá lệ nặng, Kỳ Minh Lị biến sắc mặt, Kỳ Minh Vĩ không khỏi đồng tình nàng, có thể đem hài tử nuôi như vậy xảo quyệt, phụ mẫu khẳng định không phải cái gì đèn cạn dầu. Tống lão sư nói được đúng, ta nhìn một cái tự lập hòa cánh sinh liền biết ngài đặc biệt sẽ giáo hài tử. Tống Chiêu Đệ nhạc, nếu không phải nhìn ra Kỳ Minh Vĩ hòa Kỳ Minh Lị không bất kỳ ăn ý, nàng đều nhịn không nổi hoài nghi này hai người, một cái sướng mặt đen, một cái phẫn mặt trắng còn được rồi. dùng bữa, lại không ăn liền bị vài cái hài tử ăn xong. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, kẹp một khối dưa leo, thấy đến cánh sinh kẹp một khối thịt ba chỉ nhét trong miệng, nhất thời cảm thấy dưa leo tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà hắn bản thân nói thích ăn chay, liền tính là khó mà nhập khẩu cũng được nuốt xuống. Bữa cơm sau, Kỳ Minh Vĩ không chết tâm, lại hỏi Tự Lập Hòa Cánh Sinh một câu, có theo hay không bọn họ trở về. Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu. Kỳ Minh Vĩ thán một hơi, xách hai cái không bao, Hoa Kỳ Minh Lị đi. Kỳ gia huynh muội mới vừa đi, Đoàn Đại Tẩu, Giang Cầm Hòa Lương y tá trưởng liền từ Lưu gia đi ra. Lương y tá trưởng vào cửa liền hỏi Tự Lập Cánh Sinh, làm sao không cùng ngươi thúc thúc Hòa cô cô trở về. Hai người bọn họ tới đến quá đột nhiên, chúng ta không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Cánh sinh đảo, tính toán qua mấy ngày lại trở về. Lương y tá trưởng không hiểu trở về nhà muốn cái gì chuẩn bị. Nhà ngươi cái gì cũng có. Bá mẫu, đó là nhà của ông nội. Cánh sinh đảo, nhà của ông nội trừ là chúng ta nhà cũng là cô cô hòa thúc thúc nhà. Lương y tá trưởng nhíu mày, hai người bọn họ không hy vọng ngươi trở về. Không có, cánh sinh đảo. Ta cô cô hòa ta thúc thúc hy vọng chúng ta lập tức trở về. Nhưng là đế đô còn có ta thân mụ. Đế đô mặc dù rất đại, ra ra cái đó vòng luẩn quẩn rất tiểu, chúng ta trở về ắt sẽ đụng phải ta thân mụ, chúng ta còn chưa nghĩ ra làm sao thấy nàng. Lương y tá trưởng gật đầu, đây cũng là vấn đề. Đợi chút ngươi thúc thúc hòa cô cô không để ngươi thân mụ. Không có, cánh sinh đảo, chỉ nói ra ra rất muốn chúng ta. Lương y tá trưởng tưởng một chút hai người bọn họ như vậy gấp có phải hay không kỳ lão. Thúc thúc nói ra ra thân thể rất hào. Cánh sinh đảo, Trấn Hưng đem bàn kéo đến một góc, Trấn Cương Hòa Nhị Oa dọn tới ghế tựa phóng đến Đoàn Đại Tẩu đám người trước mặt. Lương y tá trưởng ngồi xuống, bọn họ như vậy gấp làm cái gì? Đại khái ra ra rất muốn thấy chúng ta thôi. Cánh sinh đảo, nhưng mà nương phải lên lớp, nàng không bồi ta hòa ca một khối trở về, chúng ta tâm lý tổng cảm thấy không đế. Lương y tá trưởng tưởng nói, ngươi ra ra thúc thúc hòa cô cô đều là các ngươi thân nhân, bọn họ cũng sẽ không hại ngươi. Nhưng mà vừa nghĩ tới năm đó nàng người yêu Triệu Tư Lệnh, lén lén lút lút đem hai hài tử mang ra ngoài, về sau lại vì cấp hai hài tử tìm cái nhà, sầu hảo mấy đêm đều không ngủ, liền không dám tưởng tượng hai cái hài tử đương thời được bao nhiêu sợ hãi hòa bất lực. Bây giờ không cảm giác an toàn, không dám cùng hai vị xa lạ thân nhân trở về tưởng nhượng Tống Chiêu Đệ bồi bọn họ cũng thuộc về bình thường. Lương y tá trưởng liền nói kia ngươi cấp ngươi ra ra đánh cái điện thoại. Dùng ta nhà điện thoại. Đoàn Đại Tẩu lập tức nói. Cánh sinh cười nói cảm ơn nãi nãi. Cảm ơn cái gì a? Đoàn Đại Tẩu đảo, vừa mới lương y tá trưởng đến nhà chúng ta, nói ngươi thúc thúc hòa cô cô ở, nàng không phương tiện qua tới, ta còn cho là các ngươi hôm nay cứ như vậy đi ni. Cánh sinh cười nói, sao có thể a? Chúng ta trước kia lo lắng ra ra, bây giờ biết ra ra thân thể rất hảo, liền không như vậy gấp. Đương thời ta nghe Tống lão sư nói ở trạm xe lửa nhặt hai cái hài tử ta liền cảm thấy nàng nói bậy. Giang Cầm chỉ Tống Chiêu Đệ, có thể các ngươi sẽ nói Tân Hải lời nói, ta liền khuyên bản thân tưởng nhiều hôm nay nghe Tôn Uyển Như nói, ngươi thúc thúc hòa cô cô tới. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi đánh gãy nàng lời nói, tầu tử, nghe ai nói? Ta không nghe lầm chứ Tôn Uyển Như, đúng chính là Thẩm Đoàn trưởng người yêu. Giang Cầm đảo. Ta tại bên kia dưới đại thụ đụng phải nàng, nàng nói các ngươi nhà Tam Oa cầm đại đao muốn chém khách nhân, lớn lên nhất định phải là cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Bằng không ta cũng không biết nhà ngươi tới khách nhân rốt cuộc làm sao hồi sự a. Tống Chiêu Đệ cánh sinh hòa Tự Lập tạm thời không muốn trở về, hắn thúc thúc liền một mực khuyên. Kiến Quốc tâm lý có chút khí, hình như là hắn xúi dục hài tử đừng trở về tựa như. Kiến Quốc tức giận liền nói các ngươi đem hai người bọn họ trói trở về thôi. Tam Oa coi là thật, vừa nghe hai cái xa lạ nhân muốn trói hắn ca ca, liền chạy ra ngoài tìm tới một đám hài tử, muốn trước đem hai người bọn họ cấp trói còn muốn đem nhân vứt xuống trong biển. Ta nghe Ngô Phó Tư Lệnh nói lương y tá trưởng nhức đầu. Chúng ta bên này hài tử một cái so một cái hoành. Cũng chính là ở trên đảo, nếu là tại bên ngoài, sớm bị quan tiến tiểu hắc ốc. Tống Chiêu Đệ cười nói Tam Oa, nghe thấy không? Không biết các ngươi đang nói gì? Tam Oa hừ một tiếng. Ta tìm Ngô Chí Cường đi chơi. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Lương y tá trưởng nhạc ngại ngùng. Biết muốn mặt mũi ban đầu thu dưỡng Tự Lập Hòa Cánh Sinh lúc Tống Chiêu Đệ liêu đến kỳ gia nhân ngày sau sẽ đến tìm hai người bọn họ. Nàng đương thời cho là bản thân có thể thản nhiên đối mặt. Bây giờ kỳ gia nhân thật tìm tới, thấy đến bản thân một điểm điểm nuôi lớn. Tiểu tâm trông chừng hài tử muốn bị mang đi. Tống Chiêu Đệ cảm thấy đĩnh nghẹn được hoảng, không tưởng lại nhắc kỳ gia huynh muội. tự lập cánh sinh, đi nãi nãi nhà cấp ngươi ra ra đánh cái điện thoại, hào hào cùng ra ra nói. Cánh sinh ta biết nên nói như thế nào. Đến Lưu gia cánh sinh liền bắt đầu hồi tưởng mới tới Trung gia, không dám ra đại môn kia đoàn ngày, suy nghĩ một chút điện thoại tiếp thông, cánh sinh nước mắt cũng đi ra kêu một tiếng ra ra, cánh sinh liền bắt đầu thấp giọng thút thít. Ở Kỳ lão nhịn không nổi hỏi hắn có phải hay không qua được không tốt lúc, cánh sinh mới nói hiện tại rất hào. Theo sau cánh sinh bắt đầu nói hắn cữu cữu đem hắn hòa tự lập đưa trở về Kỳ gia, hắn cho là hắn hòa tự lập sẽ chết mất. Là Triệu Tư lệnh mạo hiểm bị phát hiện phong hiểm mang bọn họ ra đế đô, nhưng mà lại bị nhận nuôi nhân đuổi ra ngoài. Thật may ngộ đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ, đem hai người bọn họ đương thành thân sinh nhi tử. Cánh sinh nói hắn sẽ chết mất lúc điện thoại đầu kia Kỳ lão trong lòng đau xót. Chờ cánh sinh nói đến bây giờ hảo, Kỳ lão nước mắt bỗng chốc liền đi ra. Ban đầu là đoàn đại tàu hòa Tống Chiêu Đệ cùng nhau đem cánh sinh hòa tự lập tiếp đến trên đảo Trung Gian, mặc dù kinh hồn táng đảm cũng không phát giác được quá trắc trở. Cánh sinh vừa nói như vậy, đoàn đại tàu nhất thời cảm thấy hai hài từ quá không dễ dàng, nhịn không nổi đi theo khóc lên. Nửa giờ sau, hốc mắt đỏ bừng đoàn đại tàu đem hai cái đồng dạng khóc mí mắt đỏ bừng tự lập hòa cánh sinh đưa sẽ tới. Tống Chiêu Đệ chỉ muốn cười, nàng liêu đến cánh sinh cái quỷ cơ trí sẽ kêu oan, không nghĩ tới hắn thật đúng là khóc. Làm sao Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi. Đoàn đại tàu lắc đầu, không có chuyện, không có chuyện. Ai, Tiểu Tống, ngươi nói tự lập hòa cánh sinh về đến đế đô, nếu là hai người bọn họ mụ mụ đến cửa nhận nhi tử Kỳ gia sẽ đem nhân đuổi ra ngoài sao? Hẳn sẽ không, Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh đột một nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, vì sao? Người mỗ mỗ gia hòa ngươi mụ hiện tại nhà chồng liên hợp đứng lên, Kỳ gia còn năng động được rồi bọn họ sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tự lập thường tưởng, hẳn đĩnh nan. Đế đô cái đó vòng luẩn quẩn rất tiểu, Kỳ gia cùng Ngô gia không có quan hệ gì, Ngô gia quan hệ thông gia có khả năng cũng là nhà chúng ta, hoặc là gia gia chiến hữu thân thích. Không thể kết thù lời nói kia hắn mụ nếu là đến cửa Kỳ gia há chẳng phải là còn phải mặt mày vui vẻ chào đón. Đoàn đại tàu liền vội vàng hỏi, Tống Chiêu Đệ thử tế thường tưởng ta cảm thấy có khả năng. Thật không muốn trở về. Tự lập thán một hơi, nương ta lên lầu nhìn sách đi. Tống Chiêu Đệ, lầu trên nhiệt đi cây bên dưới. Tự lập chớ suy nghĩ quá nhiều, ba ba ngươi chết là ngươi ra ra trong lòng vĩnh viễn đau. Ngày sau hai ngươi đem thiên đâm phá, Kỳ lão tướng quân cũng không bỏ được trách trách các ngươi. Chỉ cần ngươi ra ra hào hào, ngươi mụ mụ tìm tới cửa, hắn lão nhân gia cũng sẽ không nhượng các ngươi thụ ủy khuất. Còn là ngốc ở trên đảo hào, cánh sinh mân mân miệng, cái gì cũng không dùng tưởng, liền cân nhắc mỗi ngày ăn cái gì. Tống Chiêu Đệ cười nói, hai người nên lớn lên Nga, đúng ta nhớ được còn thu đến một phong thư kia phong thư ni. Nương, ở máy may phía trên, nhị oa đẩy ra dựa vào hắn chợp mắt đại oa, đứng dậy đi lấy tin. Phong thư phía trên tự đặc biệt đẹp mắt là dùng bút lông viết, hẳn không phải là gì cả hòa gì cả phu viết. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, đối đoàn đại tàu nói, là Kiến Quốc cữu cữu. Xảy ra chuyện gì sao? Đoàn đại tàu vội hỏi. Chương 131 về đến đế đô. Tống Chiêu Đệ khẽ lắc đầu, cữu cữu nói hắn trở về. Trở về, trở về nơi nào? Đoàn đại tàu nghe không hiểu. Tống Chiêu Đệ, trường học chuẩn bị phục khóa, thông chi cữu cữu mau trở về. Trước ở nhà chờ, đến tiếp sau làm sao an bài còn phải nhìn hữu quan bộ môn. Cữu cữu gửi phong thư này ngay hôm ấy liền đã trở về nhà. Phục khóa, đoàn đại tàu kinh được khép không được miệng. Có phải hay không nói kia cái gì muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, thẩm tử, nhà ngươi Lưu Vĩ có thể báo khảo trường quân đội. Khảo trường quân đội, đoàn đại tàu lắc đầu. Không được, không được, Lưu Vĩ đều 24-25 tuổi. Tống Chiêu Đệ giả vờ nghiêm túc suy xét cũng có thể. Đại cách mạng bắt đầu trước chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng kia giới cao tam học sinh tuổi tác bây giờ so Lưu Vĩ còn đại. Ban đầu Lưu Vĩ muốn đi đương binh cũng là muốn thông qua bộ đội thượng công nông binh đại học. Nhưng mà một mực không đến phiên hắn, lần này buông tha, lên đại học chuyện này phỏng đoán sẽ trở thành vì hắn cả đời tiếc nuối. Nhưng mà Lưu Vĩ sơ trung tốt nghiệp A, đoàn đại tàu đảo, ta cảm thấy hắn khảo cũng là bạch khảo. Tống Chiêu Đệ, vậy cũng được thử thử. Trong thơ có cữu cữu lưu địa chỉ, ta hiện tại liền cấp cữu cữu hồi âm, mời hắn tìm một bộ cao trung sách giáo khoa, sau đó ngài lập tức cấp Lưu Vĩ gửi đi qua. Lần này nếu là không nắm chắc sang năm lại khảo. Vậy nếu không thử thử, đoàn đại tàu còn là cảm thấy nàng nhi tử khảo cũng là bạch khảo. Tiểu Tống, cảm ơn ngươi a. Tống Chiêu Đệ cười nói, cùng ta khách khí cái gì a. nhị oa, đi đem trang thư hòa bút cầm tới. Đại oa đánh cái ngáp, mở mắt ra, nãi nãi, ngài đừng trước sợ lang sau sợ hổ, Lưu Vĩ thúc thúc là sơ trung tốt nghiệp nhưng rất nhiều học sinh cao trung đều không làm sao nghiêm túc nghe qua khóa. 10 năm trước học sinh cao trung học đồ vật sớm còn cấp lão sư nói bất định còn không bằng Lưu Vĩ thúc thúc nhi. Có ta nương cho sách giáo khoa, hắn học 1 năm nửa năm chuẩn có thể thi đậu trường quân đội. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Đoàn đại tàu chừng hắn một ánh mắt. Ngươi cho là Lưu Vĩ là ngươi, cha nương đều là sinh viên A. Trung đại oa ngồi thẳng, cái này cùng cha nương không nhiều đại quan hệ. Ta liền nghe ngươi cái hùng hài tử đánh rắm. Đoàn đại tàu hừ một tiếng. Không quan trọng lời nói, ngươi cùng khúc gia khúc tráng tráng đổi một chút. Đại oa nằm xuống lại, khuyên ngươi còn không rơi hào. Vừa nói, bỗng nhiên tưởng đến. Nương, đại lực làm thế nào? Ngươi cữu gia gia trong thơ nói Tống Chiêu đệ đào. Hắn đi lúc cùng thôn trưởng nói, mời còn không trở về sinh viên thanh niên trí thức hòa hạ phóng đến tiểu tống thôn phần tử trí thức cấp trong thôn hài tử học bù. Ta mời ngươi cữu gia gia tìm 2 bộ sách giáo khoa, cấp đại lực gửi 1 bộ. Đoàn đại tẩu, hắn cữu gia gia khẳng định có thể thưởng đến. Vậy cũng được đề một câu. Tống Chiêu đệ đào, Trung đại oa, khôi phục thi vào trường cao đẳng chuyện xem ra là ván đã đóng thuyền, sau này không chuẩn lại đi ra chơi, cấp ta ở nhà nhìn sách. Đại oa khoát khoát tay, biết lạc, nương ta hôm nay làm sao tổng mệt dã rời a. Buổi trưa ăn được quá nhiều tự lập cầm sách xuống, chiều hắn trên ót một chút. Qua tới cùng chúng ta một khối làm số học đề. Đại oa không nhúc nhích chờ ta tỉnh ngủ lại bàn. Ngủ một giấc đến buổi chiều 5 giờ Tống Chiêu đệ tưởng đá hắn. Nhưng mà đại oa tính tình cưỡng bức hắn làm mỗ kiện sự, hắn cho dù làm cũng không dụng tâm. Tống Chiêu đệ liền đem hắn giao cho tự lập Hòa Trấn Hưng. K2 phát hiện đại oa tỉnh, liền đem hắn kéo đến áp giếng nước biên, ấn hắn đầu kêu hắn rửa mặt tỉnh tỉnh khốn. Theo sau, lại đem đại oa túm đến Ngọc Lan cây hạ ôn tập cao trung sách giáo khoa. Cơm tối là cánh sinh mang theo vài cái đệ đệ làm. Mặc dù đem kỳ gia huynh muội đuổi đi nhân 2 người đến, một nhà nhân đều không có gì khẩu vị. Dương lịch ngày 26 tháng 6, buổi sáng Tống Chiêu đệ cầm kỳ gia cho một chồng bố phiếu, mua một đống bố trở lại. Đến nhà liền đem 7 cái hài tử gọi tới bên cạnh, mỗi người làm 4 bộ y phục, trong đó 2 bộ 2 điều quần dài xứng với y là chung tay áo. Ngoài ra 2 bộ là quần đùi hỏa áo ngắn. Tống Chiêu đệ đích thân thiết kế cắt may, nhị oa dùng máy may may 7 huynh đệ y phục giống nhau như đúc, đều là áo trắng quần đen, phong cách còn là bắt chước Hán phục. 10 ngày sau y phục toàn bộ làm hảo, bộ đội từ đệ trường học cũng phóng nghỉ hè. Trong nhà thu thập thỏa đáng, đại môn chìa khóa giao cho đoàn đại tàu Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc liền mang theo 7 cái hài tử đi trước đế đô. Xuất phát trước cánh sinh dùng Lưu ra điện thoại cho Kỳ Lão đánh cái điện thoại cáo tố hắn đại khái thời gian. Hôm sau buổi sáng Kỳ Lão gặp người liền nói, hắn 2 cái đại tôn tử muốn trở về. Mấy vị cùng Kỳ Lão như nhau bị chèn ép đi xuống, không biết bên ngoài tin tức lão tướng quân thay hắn cao hứng. Mơ hồ đoán được tự lập hòa cánh sinh bị nhân tàng đứng lên tưởng giúp Kỳ Lão tìm một chút ngại với bọn họ khi đó ra vào đều có nhân nhìn chằm chằm, không dám hành động tướng quân nhóm cũng thay Kỳ Lão cao hứng, rối rít hỏi tự lập hòa cánh sinh cái gì lúc trở lại. Kỳ Lão cũng mặc kệ 2 cái tôn từ có thể hay không thuận lợi đến, trực tiếp cùng đại gia nói tháng 7-7 hào buổi sáng. Tháng 7-7 hào buổi sáng, trông ra một đám đích xác đến đế đô. Tiếc rằng thời tiết quá nóng, trên người thiêu. Tống Chiêu đệ không tưởng như vậy đi thấy Kỳ Lão, liền theo tới tiếp bọn họ. Kỳ Minh Vĩ nói, tìm cái sở chiêu đãi, bọn họ đi tắm tắm rửa đổi thân y phục. Kỳ Minh Vĩ vừa thấy Trung gia nhân liền ngửi được bọn họ trên người vị rất khó ngửi. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao hắn sớm chút thiên từ ông Châu Đào trở về lúc trên người vị cũng không so Trung Kiến Quốc bọn họ tốt hơn chỗ nào. Kỳ Minh Vĩ lúc trước thấy Kỳ Lão tướng quân, nói khởi Trung gia nhân rất vô lễ, Kỳ Lão tướng quân nói một tiếng, biết liền nhượng Kỳ Minh Vĩ trở về hắn nhà mình đi. Kỳ Minh Vĩ nhất thời biết chỉ cần tự lập hòa cánh sinh không việc gì, đừng nói Trung gia nhân vô lễ, dù là Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc đề xuất yêu cầu rất quá đáng, Kỳ Lão cũng sẽ không cùng bọn họ so đo. Thấy rõ sở lão gia từ thái độ, Kỳ Minh Vĩ trực tiếp đem Trung gia một đám đưa đi đế đô khách sạn lớn, còn cấp bọn họ khai 4 cái gian phòng. Tống Chiêu đệ nói 3 cái đã đủ, Kỳ Minh Vĩ mới cùng phục vụ viên nói, giảm đi 1 cái gian phòng. Đế đô khách sạn lớn là chiêu đãi khách quý, trong phòng chẳng những có tắm rửa gian còn có quạt. Tống Chiêu Đệ tắm rửa lúc Trung Kiến Quốc đi vài cái nhi tử gian phòng, đem các hài tử gọi tới bên cạnh giao phó bọn họ thấy kỳ lão nhất định muốn miệng ngọt có lễ phép, không thể giống ở nhà tựa như nói đứng lên lời đắc thôi cái không ngừng. Đại Oa dẫn đầu mở miệng nói, sẽ không cho tự lập hòa cánh sinh mất mặt. Trung Kiến Quốc vừa thấy Đại Oa nói như vậy, liền yên tâm. Đi ra khỏi nhà Trung Kiến Quốc mặc thường phục, màu xám quần, màu trắng áo sơ mi. Tống Chiêu Đệ mang tới y phục tất cả đều là xám trắng hai màu. Một nhà chín khẩu đi ra ngoài, Hoa Kỳ Minh Vĩ cùng đi tiếp bọn họ hai cá nhân xem thẳng mắt qua chấn động. Kỳ Minh Vĩ ra đầu tê dại, nhìn vài cái hài tử trên người y phục là hoàn toàn mới, nhất thời có chút hối hận đem bố phiếu toàn cho bọn họ. Đáng tiếc hối hận đã trễ. Trung gia nhân đi tắm rửa lúc Kỳ Minh Vĩ sợ hắn ba chờ gấp liền mượn dùng tiệm cơm điện thoại cho Kỳ lão đánh cái điện thoại. Kỳ lão đoán chừng tắm rửa cũng liền chừng 10 phút, hai thập phân chung sau, liền đứng ở cửa cây hạ đẳng. Đi ngang qua nhân hỏi hắn làm sao không trở về phòng, đứng ở bên ngoài làm cái gì. Kỳ lão cười ha hả nói, nhà hắn tự lập hòa cánh sinh muốn trở về. Đại cách mạng kết thúc sau, còn sống một đám nguyên soái đều trụ tiến từ đằng viện. Bái Kỳ lão ngày ngày nhắc mãi ban tặng từ đằng viện cần vụ viên đều biết tự lập hòa cánh sinh là Kỳ lão hai cái đại tôn tử. Đại gia cũng đều rất tò mò, phiêu bạc bên ngoài gần 9 năm hai cái hài tử biến thành cái gì dạng thấy Kỳ lão ở cửa, liền biết hai người bọn họ mau đến không có gì vội vàng chuyện nhân, liền theo Kỳ lão nhàn tán dóc thuận tiện chờ nhìn Kỳ gia đệ tam đại. Cây bên dưới đứng đầy nhân, tự lập hòa cánh sinh còn không ảnh, Kỳ lão chờ không đi xuống, kêu cần vụ viên gọi điện thoại hỏi hỏi. Đế đô khách sạn lớn dãy số cần vụ viên không biết liền chạy ra ngoài tìm nhân hỏi số. Cần vụ viên chân trước đi, ba chiếc xe ở kỳ cửa nhà dừng lại. Đợi chờ đã lâu mọi người tề thanh nói tới. Kỳ lão ở trống quải đi qua cửa xe mở ra, xuống một đôi trung niên nam nữ. Kỳ lão vội vã đem quải vứt cho bên người nhân, cũng mặc kệ đối phương là ai, duỗi ra tay nói trung đoàn trưởng cảm ơn ngươi. Tống lão sư cảm ơn các ngươi. Trung Kiến Quốc vội vã đi qua, ngài quá khách khí. Hẳn là, hẳn là. Kỳ lão nắm Trung Kiến Quốc tay, ánh mắt nhưng mà nhịn không nổi hướng xe nhìn. Bảy cái trai trai tiểu tử lục tục đi xuống, ăn mặc giống nhau như đúc y phục, trong đó bốn cái cao thấp không sai biệt lắm. Kỳ lão ánh mắt hoa, có chút ngại ngùng, trung đoàn trưởng tự lập hòa cánh sinh. Tự lập cánh sinh qua tới. Trung Kiến Quốc đỡ Kỳ lão cánh tay, chỉ đứng ở Tống Chiêu Đệ bên người hai hài tử. Này ra tương đối bạch là tự lập, này ra tương đối đen là cánh sinh. Tự lập hòa cánh sinh lần trước thấy Kỳ lão tóc đen nhánh, bây giờ đầu đầy tóc bạc hai nhân không dám nhận. Tống Chiêu Đệ đẩy hắn một chút, tự lập đi về phía trước hai bước há há miệng tưởng nói rất nhiều quay đầu lại toàn biến thành một tiếng, ra ra. Ra ra, cánh sinh đi theo kêu. Kỳ lão cũng không dám nhận, hắn ký ức chung hai cái tôn tử còn là cái tiểu bất điểm, bây giờ trưởng thành đại tiểu hòa tử, đều có hắn cao, nhịn không nổi lau lau chẳng biết lúc nào chảy ra lệ, hảo hảo hảo, mau, mau tiến ốc nói. Tống Chiêu Đệ không động đậy, Kỳ bá bá, những thứ này đều là ngài nhà thân thích. A, Kỳ lão quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhớ tới. Không là, là hàng xóm. Trung Kiến Quốc hỏi, nên làm sao xưng hô? Tùy tiện làm sao xưng hô? Suýt nữa bị một đám thiếu niên tránh mù mắt trung niên nam nhân cười nói. Ta họ Tiêu, kêu Tiêu Bình An. Người có thể kêu ta lão Tiêu. Tống Chiêu Đệ không có kêu, ngược lại đầy một phen cánh sinh, gọi người A. Tiêu bá bá, cánh sinh đảo, Tiêu Bình An nhìn thấy Tống Chiêu Đệ động tác nhỏ, nhạc có ý tư cánh sinh, bên ngoài nhiệt mau vào đi thôi. Đúng, vào đi thôi. Người khác liền vội vàng đi theo nói. Kỳ lão hướng đại gia gật gật đầu, liền đỡ Trung Kiến Quốc cánh tay đi vào trong. Không cần thiết chốc lát Kỳ gia nhân toàn bộ đi vào. Tiêu Bình An nhìn đóng chặt đại môn, không khỏi cảm khái, vốn cho là hai hài tử phải gầy cùng quỷ như nhau, không nghĩ tới trường được so chúng ta nhà hài tử còn chắc khỏe. Cũng không phải sao, trong đó một người vừa nói, không khỏi táp lưỡi. Bảy cái đại tiểu hòa tử ta thiên, cái đó Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ, danh tự nghe đĩnh tục khí, không nghĩ tới a. Tiêu Bình An gật đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Chương 132 ngắn ngủi gặp nhau, Kỳ lão ở Trung Kiến Quốc nâng đỡ đi tới phòng tiếp khách liền chỉ chính đối diện cửa ghế sofa đối Trung Kiến Quốc nói, mau ngồi xuống nghỉ nghỉ. Kỳ gia căn phòng tọa bắc chiều nam, đối mặt với cửa ghế sofa đúng lúc là chủ vị. Trung Kiến Quốc mặc dù là khách cũng là vãn bối, đỡ Kỳ lão ngồi xuống, liền xoay người tọa đến hắn phía bên phải trên ghế sofa. Kỳ lão nhìn về phía Kỳ Minh Vĩ cười cười, Trung gia nhân vô lễ. Ba tủ lạnh có băng côn ta đi lấy. Kỳ Minh Vĩ dò hỏi. Tống Chiêu Đệ, cảm ơn, không cần vài cái hài tử tới trên đường không làm sao chính kinh ăn qua cơm, trong bụng cái gì đồ vật đều có, ta sợ bọn họ đột nhiên ăn lạnh, bụng chịu không được. Đúng, ăn nóng, Kỳ lão gật gật đầu, liền kêu chiếu cố hắn A-di vội vàng nấu cơm. Nói xong đột nhiên nghĩ đến, các ngươi thích ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ, thanh đạm một điểm thôi. Vậy thì ăn thanh đạm, Kỳ lão theo sau lại phân phó Kỳ Minh Vĩ đi giúp đỡ. Tống Chiêu Đệ cũng phát hiện không đúng, không tính bọn họ Kỳ gia chỉ có 5 cá nhân, Kỳ lão, Kỳ Minh Vĩ, hai cái cảnh vệ viên hòa một cái bảo mẫu A-di. Tới trên đường Tống Chiêu Đệ cho là Kỳ gia một môn đều sẽ trở lại. Không đoán ra Kỳ Minh Lị một nhà hòa Kỳ Minh Vĩ người nhà làm sao không qua tới, Tống Chiêu Đệ thừa dịp Kỳ lão phân phó bảo mẫu A-di lúc hướng Cánh Sinh dùng mắt ra hiệu. Kỳ lão xoay người, Cánh Sinh liền hỏi, ra ra thầm thầm hòa cô ni. Các nàng đều ở đi làm, buổi tối mới trở lại. Chợt vừa thấy được Tự Lập Hòa Cánh Sinh, Kỳ lão không dám nhận. Bây giờ Tự Lập Hòa Cánh Sinh ngồi ở hắn bên trái, Kỳ lão tử tế nhìn hai cái tôn tử cũng từ hai người trên mặt tìm đến hắn mất sớm đại nhi tử bóng dáng. Sợ nhi tử hòa khuê nữ không cùng hắn nói lời nói thật, Kỳ lão liền không cùng hai cái tôn tử ôn chuyện hỏi Trung Kiến Quốc dưỡng như vậy nhiều hài tử, rất vất vả chứ. Trung Kiến Quốc cười nói, hài tử đều nghe lời nói cũng không tính vất vả. Dừng một đốn, cùng Tự Lập Hòa Cánh Sinh tọa một khối ba cái hài tử là ta thân nhi tử, này hai hài tử cùng Tự Lập Hòa Cánh Sinh như nhau. Kỳ lão gật đầu, ta nghe Tiểu Triệu nói Cánh Sinh cấp ta gọi điện thoại lúc cũng nói qua. Nhịn không nổi lại nhìn hai cái tôn tử. Nói lời nói thật, ngươi không nói hai người bọn họ là ta tôn tử ta cũng không dám nhận, bị các ngươi nuôi quá hảo. Ra ra cho là chúng ta là dạng gì? Cánh Sinh rất hiếu kỳ. Kỳ lão cười nói, dù sao không phải như bây giờ, đều trưởng thành đại tiểu hòa tử thua thiệt được ta còn lo lắng, các ngươi nhà như vậy nhiều hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Một đốn, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ cảm khái nói. Tống lão sư rất biết chăm lo việc nhà a, ông châu đảo địa lý vị trí tương đối hảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, mùa đông cơ hồ không xuống tuyết, một năm bốn mùa đều có cải xanh ăn. Bên kia cá tôm, đồ biển tiện nghi còn không hạn mua. Ta cảm thấy mau không lương thực liền ngày ngày cấp bọn họ hầm cá xào thức ăn. Kỳ nhìn lâu vài cái hài tử, khó trách đều trường như vậy cao, trên mặt còn có chút thịt. Đúng, những thứ này y phục là ở nơi nào mua? Kỳ thực hắn vừa mới liền muốn hỏi, nếu không phải giống nhau như đúc y phục cũng sẽ không nhận ra Tự Lập Hòa Cánh Sinh. Ta nương làm, Cánh Sinh nói, không đúng, là ta nương cắt nhị oa làm. Kỳ lão mở to mắt, nhị oa làm. Nhị oa hé miệng cười cười, có chút ngại ngùng, đúng vậy, Kỳ gia gia. Kêu gia gia, hô cái gì Kỳ gia gia? Kỳ lão hơi giơ lên tay, đối hắn xưng hô không hài lòng. Nhị oa như vậy tiểu liền sẽ làm y phục, Trung Kiến Quốc không nhỏ, 13 dừng một đốn. Này hài tử không yêu thích khác, liền thích làm đẹp mắt y phục. Làm y phục cũng đỉnh hào. Kỳ lão trong lòng có chút kinh ngạc, hắn từ Triệu Tư lệnh nơi đó được biết Trung gia phu thê đều là sinh viên, vốn tưởng rằng bọn họ đối hài tử rất nghiêm khắc, nhìn Trung Kiến Quốc một mặt cùng có vinh yên, Kỳ lão quyết định nhiều cùng bọn họ liêu liêu. 11 điểm nhiều, đem Trung gia lớn nhỏ chuyện nghe ngóng thất thất bát bát, bảo mẫu A-di cũng qua tới nói ra cơm. Kỳ lão kêu A-di đem cơm đoan đến trên bàn, nhượng vài cái hài tử bản thân thịnh. Đại oa theo bản năng đứng lên, vừa nghĩ tới không phải ở nhà, không khỏi nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Kỳ lão nghe nhi nữ nói khởi qua Trung gia tối hư tiểu tử chính là Trung Đại Oa. Thấy hắn sới cơm đều trước nhìn Trung Kiến Quốc không khỏi nghĩ hỏi Kỳ Minh Vĩ, hắn ánh mắt gì, sợ phụ mẫu hài tử có thể hư đi nơi nào. Tưởng thịnh bao nhiêu thịnh bao nhiêu. Kỳ lão đảo, hôm nay chúng ta làm hai nồi cơm nhi. Trung Kiến Quốc ăn bao nhiêu thịnh bao nhiêu. Ta biết, Đại Oa lẩm bẩm một câu, thịnh tràn đầy một chén cơm, liền hướng Trung Kiến Quốc duỗi tay, giúp hắn sới cơm. Trung Kiến Quốc đem chén đệ cấp hắn, nhắc nhở, ngươi đừng cho ta thịnh như vậy nhiều. Biết, Trung Đại Hoa đem chén đệ cấp hắn, mãi đến cấp sở hữu người thịnh hào cơm, mới trở về chỗ ngồi xuống. Kỳ lão một mực quan sát Trung Đại Hoa thần sắc, nhìn hắn không có một tia không vui, lại có chút kinh ngạc. Nhưng hắn trên mặt không hiền, cùng Kỳ Minh Vĩ nói. Chờ một hồi ăn cơm xong, đi đặc cung chỗ cầm chút trái cây. Trong nhà chỉ có dưa hấu. Kỳ Minh Vĩ không muốn đi, muốn nghe một chút hắn ba cùng Trung gia nhân tán gẫu cái gì. Nhưng mà hắn không quên Trung gia nhân tiến ốc lúc lão gia tử tựa tiếu phi tiếu ánh mắt. Không dám phản bác, ăn cơm liền cầm chìa khóa xe ly khai. Kỳ Minh Vĩ đi sau, Kỳ lão mới hỏi, Tự Lập, Cánh Sinh, ta nghe các ngươi thúc thúc nói các ngươi không thường trở lại. Cánh Sinh liều đến hắn sẽ hỏi chuyện này, không phải vậy. thúc thúc nói lại qua chút ngày liền khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta ca Trấn Hưng, Đại Hoa đều chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng, ta cũng tưởng thử thử, liền tưởng lưu tại trên đảo cùng bọn họ cùng nhau ôn tập công khóa. Ngươi không phải mới lên sơ trung sao? Kỳ lão liền vội vàng hỏi. Cánh Sinh, đầu năm nay trung tốt nghiệp, lại thượng lời nói liền muốn thượng cao trung, bất quá cao trung tri thức ta đều học không sai biệt lắm, không cần thiết lại đọc cao trung. Ai giáo ngươi? Kỳ lão hỏi xuất khẩu, một đốn. Trung đoàn trưởng, Tống lão sư, các ngươi dạy. Trung kiến quốc, ta cảm thấy quốc gia sớm muộn sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng, thừa dịp trước kia học còn không toàn bộ quên, nhàn được lúc liền cấp vài cái hài từ giảng cao trung sách giáo khoa. Kỳ lão há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì, ngươi rất có thấy xa. Ta bất quá là biết tri thức trọng yếu tính. Trung kiến quốc cười nói, mấu chốt vài cái hài từ cũng vui vẻ học. Kỳ lão nói như vậy tự lập hòa Cánh Sinh như nhau. Ta so hắn sẽ nhiều. Tự lập đảo, ra ra cái gì lúc khôi phục thi vào trường cao đẳng A. Ta tưởng học chế đạo. Kỳ lão mở to mắt, ngươi liền chế đạo đều biết. Nương có đặt báo, chúng ta thường xuyên xem báo, từ trên báo chí thấy đến. Tự lập đảo, kỳ lão thán một hơi, nhìn về phía Trung kiến quốc hòa Tống chiêu đệ, ta không biết nên nói cái gì cho phải, các ngươi đem hài tử dạy thật tốt. Bọn họ liền một hồi này thành thực. Trung kiến quốc đảo, bình thường rất ra. Kỳ lão, nam hài từ nào có không ra, văn văn tĩnh tĩnh cùng cái tiểu cô nương tựa như, giống cái gì dạng sao. Bọn họ tương đối ra. Trung kiến quốc sợ kỳ lão cho rằng tự lập hòa Cánh Sinh rất ngoan, chờ Cánh Sinh không cẩn thận gây họa, đối Cánh Sinh thất vọng. Ba ngày hai đầu cùng người khác đánh nhau. Kỳ lão cười nói, nam hài từ đánh nhau bình thường. Này trong viện hài từ, gan lớn cũng dám trộm khai trong nhà xe. Này một điểm hai người bọn họ không dám. Trung kiến quốc đào. Kỳ lão tự lập hòa Cánh Sinh là cùng chúng ta trở về còn là lưu tại nơi này. Kỳ lão muốn đem hai cái không ba không mụ tôn từ giữ ở bên người, đế đô đối hai người bọn họ tới nói rất xa lạ, ta trong ngày thường lại bận rộn cũng không thời gian trông nom hai người bọn họ. Cùng các ngươi trở về thôi, dù sao chờ bọn họ thi lên đại học tới đế đô đi học ta ngày ngày cũng có thể thấy. Cảm ơn Gia Gia, tự lập vui mừng. Gia Gia, nương rất biết nấu cơm, ngài không cần lại lo lắng ta hòa Cánh Sinh ăn không đủ no. Kỳ lão cười nói, thấy đến các ngươi như vậy, ta sau này đều không lo lắng, bất quá tối nay được lưu tại trong nhà. Không lưu tại trong nhà cũng không địa phương ở. Cánh Sinh đảo, ta nương khai ba cái gian phòng, không ta hòa ca ở địa phương. Kỳ Minh Vĩ trong điện thoại không nói, kỳ lão vi hơi kinh ngạc, Tống lão sư thật là cái chu đáo nhân. Nơi này là hai người bọn họ nhà, ngài là bọn họ Gia Gia, về đến nhà không trụ tại trong nhà có thể kỳ cục. Tống chiêu đệ đào, kiến quốc xin nghỉ một tuần, kêu hai người bọn họ ở nhà bồi bồi ngài, chúng ta cũng thuận tiện đi trường thành cố cung đi dạo một chút. Này vài cái hài tử nhắc mãi thật nhiều năm, kỳ lão vốn là còn suy nghĩ, hắn đem hài tử giữ ở bên người, cũng không thể trực tiếp nhượng chung gia nhân trở về, nghe Tống chiêu đệ vừa nói như vậy, không khỏi thán một hơi, ta kêu cần vụ viên bồi các ngươi đi. Thật cảm tạ lão gia tử. Lúc này đế đô đối Tống chiêu đệ tới nói rất xa lạ, không cái dẫn đường, Tống chiêu đệ hòa Trung kiến quốc được đầy phố lớn hỏi người khác trường thành đi như thế nào, cố cung làm sao đi. Tống chiêu đệ nói xong, thấy Tam Oa bắt đầu ngáp liền đứng dậy hướng kỳ lão cáo từ. Tháng 7 số 11, trông ra một đám cầm kỳ lão cho vé máy bay ngồi phi cơ đến thân thành. Trạng vạng tối, một nhà nhân về đến xa cách một tuần nhà. Đoàn đại tàu cấp Tống chiêu đệ đưa chìa khóa lúc thấy đến tự lập hòa Cánh Sinh trở lại, rất là kinh ngạc. Sợ hai hài tử khổ sở trong lòng, nhỏ giọng hỏi Tống chiêu đệ, kỳ lão đem bọn họ vội về. Làm sao khả năng a? Tống chiêu đệ bật cười. Đúng, thẩm tử, chúng ta đi mấy ngày nay, người đưa thư có qua tới sao? Đoàn đại tàu nói, sách hòa tin đều ở các ngươi nhà hành lang phía dưới. Tống chiêu đệ thuận nàng ngón tay nhìn, ngài trực tiếp đem sách lấy đi a. Vừa nói, đem sách đệ cấp đoàn đại tàu, vội vàng cấp Lưu Vĩ gửi đi qua đi. Cảm ơn ngươi a tiểu Tống. Đoàn đại tàu nhìn Tống chiêu đệ so nàng còn gấp, tâm lý cảm động. Lưu Bình biết muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng, cũng nháo muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Người Lưu Thúc rất tức giận, liền cùng nàng nói, chúng ta không ngăn, nàng tưởng khảo liền đi khảo, không nên hỏi chúng ta. Tống chiêu đệ, Lưu Bình làm sao nói. Nàng kêu người Lưu Thúc cấp nàng tìm cao trung sách giáo khoa. Đoàn đại tàu thán một hơi, nàng hiện tại tâm tư căn bản không ở học tập thượng, ngươi Lưu Thúc liền nói hắn không tìm được. Tống chiêu đệ chỉ về phía nàng trong lòng sách kia, ngươi không thể cầm về nhà a. Ta trực tiếp đi biêu cục. Đoàn đại tàu đem sách bỏ xuống, ta trở về nhà cầm địa chỉ, chờ một hồi tới lấy nữa sách. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành, ta phóng trong phòng. Chúng ta một thân mồ hôi thúi, trước đi tắm rửa. Người tới lúc chúng ta nếu là không ở trong phòng, liền trực tiếp đem sách lấy đi. Không cần thiết chốc lát, Đoàn Đại Tẩu cầm Lưu Vĩ địa chỉ trở lại. Ổm sách vừa ra trung ra đại môn, liền thấy đến Tôn Uyển Như hướng nàng vẫy vẫy tay. Đoàn Đại Tẩu chân mày nhíu chặt, này nữ nhân tìm nàng làm cái gì? Chương 133 tự cho là thông minh, nhìn nhìn trong lòng sách lại nhìn nhìn Tôn Uyển Như, Đoàn Đại Tẩu do dự chốc lát, làm bộ như không nhìn thấy, ôm sách kế tục đi. Tôn Uyển Như sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đoàn Đại Tẩu sẽ coi nhẹ nàng này đại sống nhân, vội vã đi truy, biên truy vừa kêu tẩu tử, đợi chút, chờ một chút. Đoàn Đại Tẩu tâm tưởng, ta liền cho là ngươi sẽ không nói chuyện ni. Dừng lại tới, xoay người, Đoàn Đại Tẩu biết rõ, cố hỏi, kêu ta a. Đúng vậy, Tôn Uyển Như sợ Đoàn Đại Tẩu lại đi, liền vội vàng hỏi. Tẩu tử, ngươi cầm sách làm cái gì đi? Đoàn Đại Tẩu không muốn nói, có thể Tôn Uyển Như nhìn chằm chằm hắn, này là Chiêu Đệ cho sách, ta vừa vặn không có chuyện, giúp nàng gửi cho ta Tôn tử. Ngươi Tôn tử, Tôn Uyển Như thấy đến sách phía trên tự, đầy mắt hoài nghi. Ngươi Tôn tử phải dùng tới cao trung sách giáo khoa. Đoàn Đại Tẩu, lão Lưu chất tử nhi tử, năm nay có 16-17 tuổi, bọn họ nơi đó cao trung không khai giảng, hài tử thường ở nhà tự học nhưng là không có cao trung sách giáo khoa. Đúng, kia hài tử cũng là Chiêu Đệ ngoại sanh. Tôn Uyển Như không cùng nhân quan hệ qua lại, mỗi đến mùa hè lúc ở đại dưới cây hóng mát nghe người khác đàm luận qua Trung Kiến Quốc Hòa Lưu sư trưởng là thân thích. Nàng không hỏi qua, tự nhiên không rõ ràng hai gia là cái gì thân thích, nhưng cũng không quan tâm những thứ này, ta nghe người khác nói mau khôi phục thi vào trường cao đẳng, có phải là thật hay không? Ai nha? Đoàn Đại Tẩu hỏi, Tôn Uyển Như trên đảo đều ở truyền. Như vậy a? Đoàn Đại Tẩu gật gật đầu. Bất quá, ta cũng không rõ ràng cái gì lúc có thể khôi phục. Tôn Uyển Như chỉ trung ra, nghe lão thẩm nói tự lập hòa cánh sinh là kỳ tướng quân tôn tử, kỳ tướng quân không nói. Kỳ tướng quân một không phải chủ tịch, hai không phải tổng lý, liền một cái lão tướng quân, nào biết những chuyện này a? Đoàn Đại Tẩu đảo, lại nói hiện tại đại học không có lão sư, năm nay nếu là không có thể đem lão sư tìm tề, lãnh đạo nhân tưởng khôi phục thi vào trường cao đẳng cũng không thể khôi phục. Tôn Uyển Như có chút bất ngờ, tẩu tử hiểu được thật nhiều a. Đoàn Đại Tẩu nhất thời cảm thấy tâm đổ, cái gì gọi là nàng hiểu được thật nhiều. Nàng là chưa từng vào học đường, có thể nàng ngày ngày cùng sinh viên tán gẫu, liền tính là cái ngốc cũng ít nhiều biết một chút, người nếu là không có chuyện ta liền đi biêu cục mau tan tầm. Không có chuyện, không có chuyện. Tôn Uyển Như vừa nói, liền hướng trong nhà đi. Đoàn Đại Tẩu hừ lạnh một tiếng, cái gì ngoạn ý. 5 giờ nhiều, Đoàn Đại Tẩu từ biêu cục trở lại, Tư Thẩm cửa nhà trải qua thấy trong viện không nhân, không khỏi tăng nhanh nhịp bước. Đến nàng nhà mình thấy đến Lưu Bình Hòa Lưu sư trưởng đều còn chưa có trở lại, Đoàn Đại Tẩu liền quẹo đi trông ra. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mái hiên hạ nhìn Trung Kiến Quốc Hòa vài cái hài từ giặt quần áo, thấy Đoàn Đại Tẩu qua tới, đi trong phòng cấp nàng cầm chiếc ghế tựa đồ vật gửi. Gửi Đoàn Đại Tẩu đảo, ta tâm lý chuyện có thể tính. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhìn đem ngươi cấp sầu. Ta Hòa lão Lưu liền hai hài tử, đại không tranh khí, Lưu Vĩ nếu là có thể thi đậu trường quân đội, lão Lưu trên mặt cũng có thể có điểm ý cười. Đoàn Đại Tẩu vừa nói, thấy tự lập Hòa cánh sinh đứng dậy lượng y phục liền hỏi. Tự lập, ngươi nhà ra ra có cần vụ viên sao? Có a, tự lập đảo, làm sao? Đoàn Đại Tẩu, ngươi Hòa cánh sinh nếu là lưu tại đế đô chẳng những không cần giặt quần áo, cũng không cần nấu cơm, làm chi không lưu tại bên kia? Ta cũng tưởng a, tự lập cười nói, nhưng mà ba ba Hòa nương lại không đi. Đoàn Đại Tẩu cố ý nói, lại không phải ruột thịt. Không phải ruột thịt thắng tựa như thân. Cánh sinh đảo, Lưu nãi nãi liền đừng cố ý đậu ta, ca thiên sắp tối, ngươi nên trở về nhà nấu cơm. Đoàn Đại Tẩu, Thái Dương còn chưa lạc ni, quay mặt đối Tống Chiêu Đệ nói. Vừa mới Tôn Uyển Như tìm ta, tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ theo bản năng nhìn nhìn phía tây Thái Dương. Hôm nay Thái Dương không thành vấn đề a. Đoàn Đại Tẩu nhạc đem Tôn Uyển Như nói lời nói đại khái nói một lượt, nhỏ giọng hỏi, nàng có phải hay không cũng muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Trung Kiến Quốc cách vách đại tiểu thư có hay không thượng quá cao trung? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc đem Tống Chiêu Đệ y phục vớt ra ném tới thường thượng, một vừa hướng bên này đi một bên nói, ngươi chuyện hỏi bản thân liền có vấn đề, ta lại không phải Thẩm Tuyên Thành. Đoàn Đại Tẩu, tiểu trung, đừng nói đùa, ta cảm thấy nàng sẽ tìm các ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. Nàng sẽ không, Trung Kiến Quốc đảo, Tôn Uyển Như là cái sĩ diện nhân, kéo trương ghế tựa ở Tống Chiêu Đệ bên cạnh ngồi xuống. Nàng sẽ nhượng Thẩm Tuyên Thành qua tới. Đoàn Đại Tẩu vội hỏi, các ngươi chuẩn bị làm sao ứng phó? nhìn tình huống thôi, Trung Kiến Quốc một chút cũng không lo lắng. Tôn Uyển như cái dáng vẻ kia, một khi nhượng nàng thi đậu tuyệt đối sẽ cùng Thẩm Tuyên Thành ly hôn. Thẩm Tuyên Thành không thấy được sẽ đồng ý. Tống Chiêu Đệ, hai người bọn họ ba ngày một tiểu ồn ào, năm ngày một đại nháo, nói bất định Thẩm Tuyên Thành sớm liền chỉ muốn thoát khỏi nàng. Hai ta có muốn hay không đánh cuộc? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ hỏi, đánh cuộc gì? Ba ba lại muốn nhượng nương sinh cái muội muội. Đại Oa khẳng định nói, Trung Kiến Quốc liếc hắn một ánh mắt tự cho là thông minh. Tiểu Tống 32 tuổi chứ Đoàn Đại Tàu hỏi, như vậy tuổi tác lớn liền đừng sinh hài từ phía sau này câu là đối Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc ta biết, quốc gia khôi phục thi vào trường cao đẳng, Tân Hải sư phạm đại học cũng nên phục khóa, ta nếu là thắng, Chiêu Đệ, đáp ứng ta đừng đi lên đại học. Ta còn cho là chuyện gì ni? Tống Chiêu Đệ nhạc ta 66 năm liền rời đi trường học, 11 năm đi qua trước khi học sớm liền quên được thất thất bát bát, liền tính đi trường học thượng khóa, cũng không theo kịp tiến độ. Trung Kiến Quốc một mực tưởng nói này kiện sự, nhưng mà nói như vậy, hắn cảm thấy hắn quá ích kỷ, liền một mực không đề. Hôm nay đề xuất tới càng nhiều hơn chính là tưởng tham tham Tống Chiêu Đệ khẩu phong, ngươi không đi trường học liền không có bằng tốt nghiệp đại học. Không có liền không có bái. Tống Chiêu Đệ đảo, đối ta như vậy nhân tới nói, văn bằng chính là một trang giấy. Đoàn Đại Tàu gật đầu, Tiểu Tống liền tính không làm lão sư, đi phục trang xưởng cũng là lão sư phó cấp nhân vật khác. Chờ chúng ta nhà những thứ này hài tử thi lên đại học, ở người ngoài nhìn tới liền sổ ngươi trình độ học vấn thấp nhất, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía vài cái hài tử, ghét bỏ ngươi nương trình độ học vấn thấp sao? Không dám, Đại Oa đảo, Tống Chiêu Đệ nhạc trung đoàn trưởng, còn có vấn đề nào khác không? Không, Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ thật là ta nói lời đến trong phòng cầm một bao đồ vật. Thẩm tử, này là Kỳ lão mang cho chúng ta trái cây, bên trong có không ít quả sung tốt nhất hôm nay toàn bộ ăn. Như vậy nhiều, Đoàn Đại Tàu liền vội vàng đứng lên. Tống Chiêu Đệ, không nhiều cũng liền 4-5 cân. Quả sung đại khái một cân dáng vẻ. Như vậy xa đường, nhiều phiền toái a. Đoàn Đại Tàu mở ra nhìn nhìn, thấy có một hộp nhỏ quả sung. Này lưu lại cấp Tam Oa ăn đi. Tam Oa nghe được quay đầu nói, ta không ăn. Ta ở Kỳ gia gia nhà ăn hảo nhiều, hiện tại không thích ăn. Vậy là ngươi thật ăn nhiều. Đoàn Đại Tàu thấy Tam Oa nói như vậy, cũng không có cùng Tống Chiêu Đệ khách khí. Lưu Bình nếu là hỏi các ngươi có hay không sách, các ngươi liền nói chỉ có một bộ, tự lập bọn họ vài cái còn phải dùng. Tống Chiêu Đệ, ta nghe ngươi nói Lưu Bình không tâm tư học tập, nàng lại bản thân tìm cái đối tượng. Không phải, Đoàn Đại Tàu nhắc tới nàng khuê nữ liền hận không thể không sinh qua nàng. Nàng tuần trước nghỉ ngơi lúc đi ra ngoài, đến trời tối mới trở lại, ta cũng cho là nàng lại bản thân tìm cái đối tượng, hỏi một chút mới biết nàng đi Tiểu Kim nhà. Tống Chiêu Đệ không khỏi chớp chớp mắt, cho là nghe lầm đi nhà hắn làm cái gì. Nói là nhìn hài tử. Đoàn Đại Tàu đảo, kia hài tử vẫn là Tiểu Kim cha nương mang theo, cùng nàng đều không thân, nàng liền tính đem sở hữu tiền lương đều dùng đến hài tử trên người cũng vô dụng. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, có phải hay không Tiểu Kim sợ chúng ta nhà tìm Kim ra phiền toái. Muốn ly hôn nhân là Lưu Bình, không phải Tiểu Kim. Đoàn Đại Tàu đảo, Tiểu Kim hẳn không sợ. Tống Chiêu Đệ, chuyện này nếu không phải Tiểu Kim nhận thua, Lưu Bình không khả năng đi nhà hắn. Tiểu Kim muốn làm gì? Hắn nếu là thật không tưởng ly hôn, bằng Lưu Bình trước kia thích hắn như vậy, hắn tùy tiện nói mấy câu lời hay, Lưu Bình đều sẽ không nháo. Người Lưu Thúc nói Tiểu Kim khả năng muốn đem hài tử đưa đến trên đảo đi học. Đoàn Đại Tàu cau mày, ta đều không nghĩ tới này một điểm. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi tưởng đến chưa? Trung Kiến Quốc cười nói, cái đó Tiểu Kim còn thật thông minh. Dừng một đốn, hắn không biết Lưu Thúc mau lui. Chuyện này còn không định, Lưu Bình đều không biết. Đoàn Đại Tàu đảo, lão Lưu ý tứ là trước kéo một năm, chờ hắn sang năm đi, Tiểu Kim muốn đem hài tử đưa qua tới, cũng không nhân cấp hắn mang. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình cũng đi. Tùy tiện nàng, Đoàn Đại Tàu đảo, nàng liền tính không đi cũng không thể lại ở bên này. Bệnh viện ký túc xá là 4 nhân 1 gian, nhân gia cũng không cho phép nàng dưỡng hài tử. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, các ngươi trở về quê nhà sao? Không đi trở về. Đoàn Đại Tàu đảo, chúng ta đi Tân Hải. Tống Chiêu Đệ giật mình, Tân Hải. Bên kia có viện dưỡng bệnh. Đoàn Đại Tàu đảo, lão Lưu vài cái lão chiến hữu cũng tại bên kia. Ngươi không biết chứ, ta nguyên bản cũng không biết. Lão Lưu nói cái đó viện dưỡng bệnh từ bên ngoài nhìn cùng bệnh viện không sai biệt lắm. Viện dưỡng bệnh thuộc về Tân Hải Hải quân quản, đại cách mạng lúc cũng không bị liên lụy. Các hạng công trình đều đĩnh hoàn chỉnh, so chúng ta bên này còn hảo ni. Tống Chiêu Đệ, nghe ngươi vừa nói như vậy ngược lại cũng không tệ. Các ngươi đến Tân Hải, ta tỷ phu nhàn được lúc cũng có thể đi nhìn nhìn các ngươi. Lão Lưu cũng là nói như vậy. Đoàn đại tàu tiếng nói rơi xuống, Lưu cửa nhà nhiều hơn một chiếc xe. Lão Lưu trở lại, ta phải về nhà nấu cơm đi. Tống Chiêu Đệ trái cây mang lên, sẽ không quên Đoàn đại tàu cười cười, liền đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đi theo đứng lên, Hải Nhi nhóm, buổi tối ăn cái gì? Nương, ta đều 17 tuổi tự lập đạo, ngài lại bàn Hải Nhi nhóm, không cảm thấy không thích hợp sao? Tống Chiêu Đệ, ngươi liền tính là 70 tuổi, ở ta trong mắt cũng là hài tử. Tự lập thành thực cùng ta nói, ngươi ra ra có hay không nói ngươi mụ mụ chuyện? Nói cánh sinh đạo, ra ra vừa đi ra cái đó họ Ngô liền mang ta thân mụ đi thăm ra ra. Ngô gia thân thích ta cữu cữu hòa ta di nhà thân thích đều đĩnh bản lĩnh, ra ra không tốt cùng bọn họ nháo quá cương, liền cùng bọn họ nói, sau này đừng lại tới. Đại oa lau lau tay đi qua tới, không đúng a. Người mỗ mỗ bên kia thân thích có bản sự lời nói, đương thời làm sao đến cả ngươi hòa tự lập đều che chở không được. Bởi vì hắn mỗ gia cùng Kỳ gia phủi sạch quan hệ, đại cách mạng trong lúc tài năng từng bước lên chức. Trung kiến quốc đảo. Ngươi ra ra có hay không nói cái gì lúc cùng ngươi mỗ ra hòa Ngô ra tính tổng chướng. Cánh sinh há há miệng, không dám tin tưởng, ba là làm sao đoán được. Chương 134 thẹn quá thành giận. Trung kiến quốc ngươi vừa mới nói ngươi ra ra cùng ngươi thân mụ nói, sau này đừng lại tới nếu không muốn cùng bọn họ tính tổng chướng, Kỳ lão khẳng định không sẽ nói như vậy. Dẫu sao là ngươi thân mụ, ra ra không tưởng lại thấy đến ta thân mụ cũng có thể là bởi vì chúng ta. Cánh sinh đảo. Trung kiến quốc ba ruột ngươi chết, hai ngươi kém chút mất mạng, bằng này hai điểm Kỳ lão cũng không thể tha thứ ngươi thân mụ hòa ngươi mỗ ra một nhà. Không thể tha thứ, có thể không chính là cùng bọn họ tính sổ sao. Cũng có khả năng coi nhẹ bọn họ. Cánh sinh đào, Trung kiến quốc cười nói coi nhẹ cũng được phân cái gì chuyện. Tiểu đà tiểu nháo có thể không so đo, nhân mạng quan thiên đại sự ngươi ra ra liền tính không so đo, Ngô ra cũng sẽ cho rằng ngươi ra ra nghẹn đại chiêu khắp nơi đề phòng Kỳ ra. Nói bất định bắt cơ hội sẽ còn lại đâm Kỳ ra một đao, tốt nhất có thể đem ngươi ra ra khí được tiến bệnh viện. Ra ra cũng là nói như vậy. Tự lập đảo, ra ra phóng quá bọn họ không thấy được sẽ bỏ qua cho Kỳ ra. Dừng một đốn, ba thật lợi hại a. Trung kiến quốc cười nói, không lợi hại làm sao đương các ngươi lão tử. Vừa mới ngươi nương hỏi ăn cái gì, muốn ăn cái gì. Trời nóng không khẩu vị uống gạo trắng cháo. Đại oa đảo. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, có thể nhượng ngươi không khẩu vị thật khó được. Ta cũng là cái bình thường nhân, đừng nói thật giống như ta cùng các ngươi không giống nhau tựa như. Đại oa chừng hắn một ánh mắt tìm cái giỏ đi hái rau. Tống Chiêu Đề cũng không có gì khẩu vị, càng không muốn tiến phòng bếp. Vì vậy đặt trên lò nấu một nồi cháo, làm hai chậu chụp dưa leo. Bữa cơm sau lại ăn chút trái cây, chờ nhiệt độ hạ xuống, một nhà nhân tài lên lầu đi ngủ. Đại oa cầm đại quạt hương bổ vỗ vỗ hạ tầng, cánh sinh cấp ngươi ra ra nói cho chúng ta nhà an cái quạt điện bái. An một cái đủ sao? Cánh sinh một bên cởi thượng áo một bên nói, ít nhất được ba cái. Chúng ta gian phòng một người, ba ba hòa nương gian phòng một người, sẽ ở lầu dưới an một cái. Đại oa nằm sấp ở mép giường, ba cái cũng hành a. Ta không chê nhiều, ngươi là không chê nhiều, da mặt so tường thành còn dày hơn. Cánh sinh liếc nhìn hắn một cái. Lắp ráp quạt điện trước phải trước trang cái điện thoại. Đại oa, ngươi ra ra có cùng ba đề cập tới, ba ngày mai liền sẽ tìm nhân an điện thoại. Trung kiến quốc hòa Tống Chiêu Đề cũng tại tán gẫu điện thoại chuyện. Trước kia không phải không nghĩ tới, nhưng bọn họ nhà thân thích trong nhà đều không điện thoại, liền tính an cũng không nhân đánh, mới một mực không an. Kỳ lão nhắc tới Trung gia không điện thoại, hắn muốn cùng tự lập hòa cánh sinh tán gẫu một chút đều không phương tiện, Trung kiến quốc liền nói, trở về liền trang cái điện thoại. Nhưng Trung kiến quốc ngày mai phải đi doanh khu đưa tin, liền đem chuyện này giao cho Tống Chiêu Đề. Nhắc tới điện thoại, Tống Chiêu Đề cũng tưởng đến quạt điện. Trung kiến quốc, các ngươi phòng làm việc quạt điện đều là đi chỗ nào mua? Quạt xưởng. Trung kiến quốc đào, Tống Chiêu Đề, mua quạt cũng muốn chỉ tiêu. Này ta thật đúng là không rõ ràng. Trung kiến quốc hiếu kỳ, hiểm nhiệt a. Tống Chiêu Đề, buổi tối còn hảo, ngươi chớ cùng ta chen một khối, ngược lại cũng không nhiệt. Ban ngày chịu không được, đặc biệt là buổi trưa. Cái gì gọi là ta chớ cùng ngươi chen một khối? Trung kiến quốc vô ngữ. Hai ta là hai vợ chồng. Tống Chiêu Đệ cầm lên cây quạt ngăn chờ hướng nàng bên người rời. Trung kiến quốc, ai quy định hai vợ chồng liền phải cùng liên thể anh nhi tựa như? Trung đoàn trưởng quy định. Trung kiến quốc lấy đi nàng cây quạt một biên phiến một bên nói. Tống Chiêu Đệ đồng chí, hỏi ngươi cái rất vấn đề nghiêm túc, không đi lên đại học thật không hối hận. Tống Chiêu Đệ, ta kiếp trước nếu là không học qua đại học, đời này có cơ hội nhưng mà không đi, nhất định sẽ hối hận. Trên thực tế ta chẳng những ở quốc nội thượng qua, cũng ở nước ngoài tiến tu quá. Lại nói, nàng chọn chuyên nghiệp ta cũng không thích, kia ngủ đi, Trung Kiến Quốc Triệt để yên tâm ta giúp ngươi quạt ngủ liền không nhiệt. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, ngươi không quạt cũng không nhiệt. Dừng lại một chút, chúng ta ở đế đô kia mấy ngày, mở quạt điện cũng không bên này không cần quạt điện mát mẻ. Bên kia là nội thành, bên này mặt hướng đại hải dựa lưng vào núi. Trung Kiến Quốc đảo, lưỡng địa không cách nào so sánh được. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đi đế đô một chuyến ta mới cảm thấy nơi này đĩnh hào. Thật hy vọng ngươi sau này cũng nói như vậy. Trung Kiến Quốc lẩm bẩm một câu. Tống Chiêu Đệ không giải cái gì gọi là sau này cũng nói như vậy. Ngươi trước kia nói qua, lại qua chút năm những thứ kia loạn thất bát tao phiếu đều sẽ hủy bỏ. Sau này mua bố không cần bố phiếu, ngươi có phải hay không cũng đi ra ngoài đưa ngươi phục trang thiết kế sư Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, ta đều không đi lên đại học, ngươi còn sợ ta ném xuống ngươi à. Trung Kiến Quốc, ta nhớ được ngươi không phải như vậy nhi nữ tình trường nhân a. Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, nhỏ giọng lầm bầm, vậy cũng được phân nhân. Ta nghe thấy Tống Chiêu Đệ giờ khóc giờ cười. Thật hẳn đem ngươi nhi tử hô qua tới, nhìn nhìn hắn cha bộ mặt thật. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, Tống Chiêu Đệ, ta không cùng ngươi nói đùa. Tương lai là người tuổi trẻ thiên hạ. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn cánh tay. Trên đảo đĩnh hào. Trung Kiến Quốc vui mừng, Tống Chiêu Đệ đồng chí, ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Lan, Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều trên đùi hắn đạp một chút. Ngươi lại thầm thầm thì cái không xong, liền đi bên ngoài ngủ. Trung Kiến Quốc ném xuống cây quạt nằm xuống, bên ngoài phía trên ghế dài không màn, một đêm có thể cắn chết ta. Ta chết các ngươi nương vài cái, nên làm sao qua làm sao qua. Tống Chiêu Đệ đảo, có kỳ gia ở ăn uống không lo. Ta mang theo 7 cái nhi tử cũng có người dám lấy. Trung Kiến Quốc không khỏi xoay người, đối mặt với nàng, không có lương tâm đồ vật ta còn chưa có chết nhi. Ngươi lại bàn chết, lão ngựa sẽ đến tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ không muốn nghe đến chết này tự, nói bất định liền đứng ở cửa. Trung Kiến Quốc đánh cái rồng mình, hướng cửa nhìn, cái gì đều không có, khí được chiều Tống Chiêu Đệ trên người chụp một bàn tay. Tống Chiêu Đệ giơ lên tay chiều hắn cánh tay thượng một bàn tay. Nhưng mà kính quá đại tay chụp ma. Trung Kiến Quốc thấy nàng nắm tay, nhất thời nhạc, Tống Chiêu Đệ khí được chiều hắn trên người đạp một cước. Trung Kiến Quốc theo bản năng bắt lại nàng chân, đừng nháo ta đều mau ra mồ hôi ngủ thôi, ngày mai còn phải ứng phó cách vách đại tiểu thư ni. Hôm sau, Tôn đại tiểu thư không có tới tìm Tống Chiêu Đệ, Thẩm Thuyên Thành cũng không có tới. Tống Chiêu Đệ có chút vô cùng kinh ngạc, Tôn Uyển như lương tâm phát hiện quyết định hào hào cùng Thẩm Thuyên Thành qua ngày. Nhưng mà cũng không có. Tháng 7 21 hào, trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà cấp vài cái nhi tử giảng số học đề, Tống Chiêu Đệ hòa Trấn Cương, nhị oa hòa tam oa bao thức ăn bánh bao lúc Thẩm Thuyên Thành đến. Trung Kiến Quốc đem bút còn cấp tự lập liền hỏi, Thẩm đoàn trưởng tìm ta. Không, ta tìm Tống lão sư. Thẩm Thuyên Thành nhịn không nổi hướng tự lập bên kia nhìn một ánh mắt. Tự lập là tại nhìn cao trung số học sao? Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Nghe nói mau khôi phục thi vào trường cao đẳng hiện tại trước học, sau này không đến nỗi quá hoang mang rối loạn. Đúng, Thẩm đoàn trưởng tìm ta cái gì chuyện? Vốn là muốn tìm ngươi mượn cao trung sách giáo khoa. Thẩm Thuyên Thành lại hướng tự lập bên kia nhìn một ánh mắt. Ta nhìn các ngươi nhà 4 cái hài tử xem một quyển sách, khẳng định không dư thừa sách giáo khoa. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng nha. Kia bộ sách giáo khoa còn là ta tìm người khác mượn. Thẩm đoàn trưởng cũng muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Ta đều 45, nào có tinh lực đi tham gia thi vào trường cao đẳng A. Thẩm đoàn trưởng đảo, ta cũng là giúp người khác mượn. Nhà ngươi không có ta lại đi nhà khác nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ, được rồi. Ta liền không đưa ngươi. Không cần, không cần. Thẩm Thuyên Thành khoát khoát tay. Trung đoàn trưởng, ngươi cũng dừng bước. Tống Chiêu Đệ để bánh bao xuống, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, ta thắng. Ngươi thua Trung Kiến Quốc đảo. Thẩm Thuyên Thành thật muốn cùng Tôn Uyển Như ly hôn, sẽ mời ngươi giúp hắn tìm một bộ sách giáo khoa. Chờ Tôn Uyển Như thi lên đại học đề xuất ly hôn lúc Thẩm đoàn trưởng thuận thế đáp ứng. Liền hắn mới vừa rồi thái độ, tỏ rõ không muốn cùng Tôn Uyển Như ly hôn. Tống lão sư thua, sau này Thành Thành thật thật cùng ta ngốc ở trên đảo. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng. Ba, nương không tưởng ngốc ở trên đảo, ngươi có thể đem nàng thế nào? Đại Oa hỏi. Khẳng định không bỏ được ly hôn, nhẫn bái. Trung Kiến Quốc nét mặt già nua một hồng, Trung Đại Hoa có phải hay không lại muốn bị đánh? Thẹn quá thành giận Đại Hoa xách một tiếng. Đừng khí ta không nói. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn một ánh mắt, ta nhìn ngươi là thật tưởng bị đánh. Nương ta giúp ngươi a. Đại Hoa đảo, hai ta được đứng ở chung một chiến tuyến. Tống Chiêu Đệ, ngươi đem ngươi ba đương thành giai cấp địch nhân ba ngày không đánh lên phòng yết ngói, nói chính là ngươi. Chớ cùng hắn xả như vậy nhiều lời vô ích. Trung Kiến Quốc đảo, trực tiếp đánh. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta tán đồng, ngươi đi thôi. Các ngươi thật nhàm chán. Cánh Sinh nhịn không nổi than thở. Đại Hoa, chúng ta đều viết hảo, liền còn lại ngươi bản thân. Đại Hoa, số học là ta sở trường, liền tính bắt đầu từ bây giờ không lại làm đề, lúc thi vào trường cao đẳng cũng có thể khảo 90 phân. Đại Hoa biết một khi khôi phục thi vào trường cao đẳng, có bao nhiêu người tham gia sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa, không biết, làm sao? 18 đến 30 tuổi này năm linh đoạn nam nam nữ nữ, dù là toàn quốc chỉ có thập phần một trong người tham gia khảo thí cũng có trên 1 triệu. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, đại học tuyển chọn số người là bao nhiêu? Trung Kiến Quốc nói, chừng 10 vạn. Toàn quốc mới như vậy nhiều. Tự Lập liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, có thể thi đậu trọng điểm đại học một cái Dũng Thành thị đều không thấy được có thể có một cái. Cạnh tranh như vậy kịch liệt. Trung Đại Hoa mở to mắt. Tống Chiêu Đệ, luôn luôn như vậy. Năm nay sẽ càng kịch liệt. Chiếu các ngươi vừa nói như vậy, ta hơi không tử tế một chút liền có khả năng bị chen xuống. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc ngươi nói mi. Ai u quá đáng sợ, Trung Đại Hoa cầm lên luyện tập bản. Đều đừng quấy rầy ta, ta phải làm đề. Nhị Hoa nhìn nhìn Trung Kiến Quốc lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, nương, ba, đại học như vậy nan khảo ta không khảo. Không được, Tống Chiêu Đệ đảo, phục trang thiết kế sư phải lên đại học. Nhị Hoa mới không tin, phải lên. Phục trang thiết kế sư cùng may vá không giống nhau. Tống Chiêu Đệ đảo, người tương lai mang theo y phục đi nước ngoài triển lãm, nhân ra người ngoại quốc hỏi, Trung Kháng Sinh, người cái nào trường học tốt nghiệp? Người làm sao trả lời? Ông Châu đào thượng bộ đội từ để trường học sơ trung tốt nghiệp. Nhị Hoa mặt vi hồng, có chút thẹn thùng, còn muốn xuất ngoại à? Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo. Nhượng toàn thế giới nhân đều biết chúng ta nhà Nhị Oa không phải người chỉ biết may y phục tiểu may vá, là cái thiết kế sư. Tam Oa nhịn không nổi nói, nghe lên rất lợi hại dáng vẻ a. Chương 135 lắp ráp quạt điện, Tống Chiêu Đệ cười nói, nhất định phải a. Sau này toàn thế giới nhân đều sẽ xuyên Nhị Oa làm y phục. Nương, nói quá khoa trương, Nhị Oa mặt đỏ rực, ta không như vậy lợi hại. Trung Kiến Quốc, ngươi hiện tại không như vậy lợi hại bởi vì ngươi còn tiểu. Lại qua 10 năm, ngươi liền có như vậy lợi hại. Nhị Oa cố gắng lên, Trấn Hưng vỗ vỗ hắn bả vai. Sau này ngươi xuất hiện ở trên báo chí hòa trên TV, người khác nói ai, ngươi nhìn cái đó nhân thật là lợi hại, người ngoại quốc đều tìm hắn làm y phục. Sau đó ta liền có thể nói, đó là ta đệ đệ. Đại Oa, nghe ngươi vừa nói như vậy, Nhị Oa nhất định phải hào hào học làm y phục a. Nhị Oa, ngày mai giúp ta thiết kế một bộ, ta sẽ không thiết kế. Nhị Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương còn không giáo ta ni. Tống Chiêu Đệ sợ nói quá nhiều Nhị Oa nghe không hiểu, nói dứt khoát, ngươi dùng bút máy đem Đại Oa họa trên giấy, sau đó dùng duyên họa y phục. Cảm thấy khó coi liền lau sạch, dạng gì đẹp mắt liền dựa theo dạng gì làm. Tùy tiện họa, Đại Oa đào, ta không quan hệ. Nhị Oa quay đầu đánh giá hắn một phen, ngươi hiện tại làm sao biến đổi như vậy dễ nói chuyện. Bởi vì chúng ta nhà không thiếu bố phiếu a. Cánh Sinh tổng kết. Đại Hoa chiều hắn trên chân đá một chút, đều không ngươi biết nhiều. Trung Đại Hoa, đá ta Tự Lập nhíu mày. Lại không thành thực, ta Hòa Cánh Sinh hai người đánh ngươi một cái. Đại Hoa liếc hắn một ánh mắt, ngươi. Tự Lập, ngươi giúp Cánh Sinh không kêu giúp kêu xả chân sau. Cánh Sinh, Tự Lập kêu. Cánh Sinh xua tay, muốn ngươi giúp. Ta không bằng tìm Trấn Hưng. Đứng dậy vỗ vỗ Trấn Hưng bả vai. Ngày khác hai ta thu thập hắn. Trấn Hưng cười cười, ngươi nếu là không có chuyện làm, liền giúp lão sư bao bánh bao, chúng ta cũng có thể sớm điểm ăn cơm. Sợ Đại Hoa, Cánh Sinh liếc nhìn hắn một cái, bĩu bĩu môi, liền đi bên ngoài rửa tay. Trở lại ngồi ở Trung Kiến Quốc bên người. Ba, ngài muốn đánh Đại Hoa không? Trung Kiến Quốc nhạc Cánh Sinh, ngươi ra ra cảm thấy ta hòa ngươi nương đem ngươi dạy rất hảo, ngươi này dáng vẻ kỳ lão sẽ rất thất vọng. Ngài yên tâm đi, ra ra sẽ không biết. Cánh Sinh vừa nói, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện. Ba, chúng ta nhà trang điện thoại báo cáo, người đều đưa lên thật nhiều ngày, nương cũng đi tìm lắp ráp điện thoại công nhân giảng, tại sao còn không cấp chúng ta nhà trang. Ta ra ra gửi quạt điện đều mau đến, Trung Kiến Quốc trang điện thoại là đại sự, phỏng đoán tư lệnh ở bận rộn khác chuyện, bận rộn quên cũng có khả năng. Tưởng ngươi ra ra, liền dùng ngươi lưu nhà ra ra điện thoại đánh. Tổng dùng nhân ra, ngại ngùng a. Cánh sinh đảo, Trung Kiến Quốc cười nói, liền hướng ngươi nương giúp Lưu Vĩ tìm một bộ cao trung sách giáo khoa, ngươi không cần bọn họ nhà điện thoại, ngươi lưu nãi nãi sẽ còn cảm thấy chúng ta cùng nàng xa lạ. Kia ta liền nhiều dùng mấy lần. Cánh sinh thường một chút liền nói. Hy vọng lưu nãi nãi chớ phiền ta hòa tự lập. Tống Chiêu Đệ, đem cốt thép nồi phóng trên lò trước chưng một nồi bánh bao cấp ngươi lưu nãi nãi đưa vài cái, nàng liền không phiền. Nấm hương thịt heo nhân bánh bao, lưu nãi nãi nhất định đặc biệt thích ăn. Cánh sinh vừa nói, nhịn không nổi sách một tiếng. Ta vừa nghĩ tới Lưu Bình cũng tại nhà, liền không muốn cho bọn họ nhà đưa. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi là cái nam tử Hán, đừng như vậy keo kiệt. Không phải hẹp hòi vấn đề a. Cánh sinh đảo, nương, chúng ta nhà làm nấm hương lần này dùng hết, lần sau ăn không chừng được năm nào tháng nào ni. Tống Chiêu Đệ, lần sau liền có thể làm cải trắng miến nhân. Không có thịt heo hảo ăn. Tam Oa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, vậy thì không cho ngươi lưu nãi nãi hòa lưu ra ra đưa. Còn là đưa thôi, Tam Oa tưởng một chút, không cho Lưu Bình ăn, lưu nãi nãi sẽ rất khó chịu. Trấn Cương gật gật đầu, lưu nãi nãi cũng nói qua, nàng rành rành không tưởng lại quản Lưu Bình chuyện, có thời điểm còn là nhịn không nổi. Cũng là bởi vì Lưu Bình là nàng khuê nữ, trong lòng để ý Lưu Bình a. Trấn Cương nói được đúng, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía vài cái nhi tử. Các ngươi lưu nãi nãi ở chúng ta nhà mắng Lưu Bình, các ngươi nhịn không nổi cũng không thể đi theo nàng mắng. Đại Oa gật đầu ghi nhớ nương, nãi nãi mắng Lưu Bình là hận sắt không thành thép. Biết liền hành, Tống Chiêu Đệ đảo, cánh sinh chờ một hồi ngươi đi đưa. Nửa giờ đồng hồ sau, cánh sinh bưng một đĩa bánh bao đi tới cửa nhà, liền thấy đến Tôn Uyển Như đứng ở nhà hắn hàng rào bên tường. Thoáng một tưởng, cánh sinh liền minh bạch Tôn Uyển Như đang suy nghĩ gì. Vì vậy liền làm bộ như không nhìn thấy, rảo bước hướng Lưu gia đi. Trở lại, Tôn Uyển Như còn ở. Cánh sinh thật là muốn mắng nhân. Nhưng mà không đợi hắn mắng ra khẩu, Tôn Uyển Như liền đến bên cạnh hắn. Cánh sinh, các ngươi nhà cao trung sách giáo khoa mượn ta dùng một chút. Tôn Uyển Như mở miệng liền nói. Cánh sinh không muốn phản ứng nàng, có thể nàng là Thẩm Tuyên Thành tức phụ, hắn nếu là trang không nghe được quay đầu này nữ nhân cùng Thẩm Tuyên Thành một nói, liền tính Thẩm Tuyên Thành biết nàng nói bậy nói bạ trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Không chừng sẽ còn oán trách hắn ba sẽ không giáo hài từ tôn gì, không phải ta không tưởng mượn, nhà chúng ta chỉ có một bộ chúng ta huynh đệ vài cái thay phiên nhìn căn bản không có thể bên ngoài mượn. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau nhìn. Tôn Uyển Như sắc mặt vi biến, người nhiều ta không coi nổi ta hỉ tĩnh. Cánh sinh tâm thưởng, ta sớm nhìn ra ngươi hỉ tĩnh. Không thích nhân, có thể không làm được trừ mua thức ăn, làm việc nhà, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi phòng. Kia cũng không có biện pháp đúng, nghe nói các ngươi nhà trước kia là thư hương môn đệ. Có thể mời ngươi phụ thân giúp ngươi tìm một bộ A. Tôn Uyển Như vô ý thức gật gật đầu, ngươi nói được đúng, ta kém chút quên, ta nhà khả năng sửa lại án xử sai. Nhà ngươi vấn đề lại không nghiêm trọng, khẳng định sớm liền sửa lại án xử sai sở dĩ, vội vàng cút đi. Hắn còn phải trở về nhà ăn bánh bao ni. Đáng tiếc Tôn Uyển Như cũng không có đi. Cánh sinh thấy vậy, liền nói. Ngươi trước kia đồng học khẳng định cũng có. Tôn Uyển Như trong mắt sáng lên, cảm ơn cánh sinh a. Cánh sinh lăng một chút, vội vã hướng trong phòng chạy, nương ta dường như làm chuyện sai lầm. Đại Oa đệ cấp hắn một bánh bao, có hay không làm chuyện sai lầm, ngươi không biết. Còn dùng dường như, ngươi thật là hành trung cánh sinh. Ăn của ngươi bánh bao. Cánh sinh đẩy ra hắn, đem hắn gặp Tôn Uyển Như chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói một lượt. Nương ta nhắc tới nàng đồng học Tôn Uyển Như ánh mắt sáng cùng trên trời tinh tinh như nhau. Nàng nếu là vì vậy thi lên đại học cùng Thẩm đoàn trưởng ly hôn, Thẩm đoàn trưởng sẽ hận chết ta chứ. Trung Kiến Quốc thật đến khi đó Thẩm đoàn trưởng liền không khí lực hận ngươi. Bi thống muốn chết sao? Đại Oa hỏi. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn ăn của ngươi bánh bao. Ta chiêu ai chọc ai a? Đại Oa bĩu bĩu môi, tọa đến Tam Oa bên người ôm Tam Oa cổ. Tam Oa tử, ngươi đồng học Thẩm Ảnh có hay không nói nàng mụ muốn cùng nàng ba ly hôn? Tam Oa tử tế thường nhất thường, không nói. Bất quá, liền tính nói Thẩm Ảnh phỏng đoán cũng không thèm để ý. Thẩm Ảnh đĩnh phiền nàng mụ. Vì sao? Đại Oa hiếu kỳ, Tam Oa đánh giá hắn một phen. Đại ca chuyện nhà chuyện cửa chuyện, làm sao đều không ngươi hiếu kỳ. Mỗi ngày nhìn sách nhìn được ta đầu đều đại giảng điểm chuyện thú vị, cũng nhượng ta vui vẻ buông lòng một chút. Đại Oa nói, Tam Oa hừ một tiếng, xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn. Ta liền không nói, nhị ca, giúp ta cầm cái bánh bao ta động không được. Cấp ngươi, Trấn Cương đệ cấp hắn một người Tam Oa, lão sư nói chờ một hồi làm tảo tía trứng thang, ngươi chớ ăn quá nhiều a. Tam Oa chuyển tay đem bánh bao đệ cấp Đại Oa. Đại Oa tiếp qua tới, nói đi. Tôn Uyển Như ở Thẩm Ảnh trước mặt mắng qua nàng nãi nãi. Tam Oa đào, mỗi lần Thẩm nãi nãi cấp Thẩm Ảnh gửi ăn ngon, Thẩm đoàn trưởng không ở nhà lúc Tôn Uyển Như đều sẽ mắng. Cũng không phải mắng, dù sao nói được rất khó nghe. Đại Oa cắn một ngụm bánh bao, đại gia khuê tú bị sinh hoạt hành hạ thành hương dã bát phụ a. Khả năng thôi, Tam Oa không thấy qua khác đại gia khuê tú, không có so sánh cũng không rõ ràng. Đại ca có thể buông ra ta chứ? Đại Oa buông hắn, một tay một cái bánh bao. Chờ một hồi cấp ta đoan chén tảo tía thang. Tưởng được Mỹ, Tam Oa nói xong cũng chiều Tống Chiêu Đệ chạy qua đi. Tôn Uyển Như liên tiếp đánh cao trung sách giáo khoa chủ ý, dẫn đến Tống Chiêu Đệ rất hiếu kỳ Tôn Uyển Như có hay không thượng quá cao trung, có thể nhìn hiểu hay không cao trung số học. Kêu Trung Kiến Quốc hỏi hỏi Thẩm Tuyên Thành, Trung Kiến Quốc không phản ứng nàng. Tống Chiêu Đệ liền nhượng Tam Oa hỏi Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh tiểu lúc vẫn là Thẩm lão thái thái mang nàng, Thẩm lão thái thái đi lúc Thẩm Ảnh đều hiểu chuyện Tôn Uyển Như cái đương mụ lại bất tận tâm, đến nỗi với Thẩm Ảnh càng ngày càng tưởng nàng nãi nãi, càng ngày càng chán ghét Tôn Uyển Như. Tam Oa tìm Thẩm Ảnh nghe ngóng Tôn Uyển Như chuyện, Thẩm Ảnh cũng không biết, chờ Thẩm Tuyên Thành trở lại, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành. Hôm sau, Thẩm Ảnh thấy Tam Oa liền cùng Tam Oa nói, nàng mụ thượng quá cao trung, thi đại học kia năm bùng nổ đại cách mạng, không thể lên đại học liền thành nàng mụ trong lòng vĩnh viễn đau. Tam Oa vội vã đem chuyện này cáo tố Tống Chiêu Đệ. Nhị Oa chính tại cấp trên giấy Đại Oa thiết kế y phục. Tống Chiêu Đệ nhìn ra Nhị Oa rất ngại ngùng, rất sợ nàng nhìn, vì vậy liền đem đế giày lấy ra, làm bộ như bận bịu nạp đế giày. Nhưng mà thời tiết quá nóng, Tống Chiêu Đệ không làm việc lúc còn hảo, nạp một hồi đế giày, đầu đầy mồ hôi. Đang muốn tìm chút chuyện khác làm, tránh khỏi Nhị Oa thấy nàng rảnh rỗi, lại bắt đầu khẩn trương Tam Oa trở lại. Tống Chiêu Đệ vội vã ném xuống đế giày, hướng Tam Oa vẫy tay, Thẩm Ảnh nói không. Nói Tam Oa đem hắn biết toàn cáo tố Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía một bên khác cánh sinh, thán một hơi, Thẩm đoàn trưởng tức phụ muốn bay. Nương, đừng nói cánh sinh đạo, ta này hai ngày một nằm mơ liền mơ thấy Thẩm đoàn trưởng tìm ta muốn tức phụ. Tống Chiêu Đệ nhạc nhìn ngươi kia điểm tiền đồ. Coi như không có ngươi, ngày khác khôi phục thi vào trường cao đẳng văn kiện xuống, Tôn Uyển Như cũng sẽ tìm nàng đồng học. E rằng không cần nàng tìm, nàng đồng học sẽ chủ động liên hệ nàng. Nghe người bà ý tứ Tôn Uyển Như gà cấp Thẩm đoàn trưởng lúc 24-25 so ta một cái thượng 3 năm đại học nhân tuổi tác còn đại, không chừng thượng hảo mấy năm cao tam. Thật giống ngươi nói như vậy, dù là 10 cái Thẩm đoàn trưởng cũng cản không trụ nàng. Cánh sinh tưởng tưởng, ta hôm nay hẳn sẽ không lại mơ thấy Thẩm đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ há miệng muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện, Đại Oa, ngươi đại bá khuê nữ nhiều đại. Cùng tự lập như nhau đại, làm sao Đại Oa thấy nàng đột nhiên rất nghiêm túc. Ra chuyện gì, Tống Chiêu Đệ, Đại Oa cấp ngươi đại mụ viết phong thư hỏi hỏi nàng thi đại học hay không? Hiện tại, Đại Oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, hiện tại liền viết càng sớm càng hào. Chờ khôi phục thi vào trường cao đẳng tin tức truyền tới, liền tính ngươi cữu gia gia cũng không lấy được cao trung sách giáo khoa. Hào, Đại Oa lập tức đi lầu trên cầm phong thư. Cấp trung vệ quốc gấp tin gửi đi ra ngoài, Kỳ lão gửi quạt điện cũng đến. Quạt điện trang hảo, chung quanh có thể cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện nhân đều tới trung gia. Nhưng mà đến trung gia quạt ngồi phía dưới 7 cái hài từ làm bài tập, trừ đoàn đại tẩu tất cả mọi người đều đi ra ngoài, đi ly trung gia cách đó không xa đại dưới cây hóng mát. Đoàn đại tẩu nhạc nhịn không nổi nói, trong nhà hài từ nhiều vẫn có chút chỗ tốt a. Chỗ tốt nhiều ni, sống lưng thẳng tắp Đại Oa nằm sấp ở trên bàn. Trung Nhị Oa, đem vẽ tranh bản lấy ra đi. Nhân đều đi, đoàn đại tẩu nhìn một ánh mắt thấy phía trên là Đại Oa, lăng một chút Nhị Oa họa cùng thật như nhau. Có muốn hay không Nhị Oa cấp ngài họa một chương? Đại Oa hỏi, còn có thể giúp ngươi họa phiêu lượng y phục. Chương 136 da dày thịt béo. Đoàn đại tẩu khoát khoát tay, ta liền tính ta đều thành lão thái bà đừng lãng phí Nhị Oa quyền sổ. Nãi nãi, ngài không biết nhà chúng ta Nhị Oa sau này muốn đương thiết kế sư. Đại Oa đào, mặc kệ dạng gì y phục Nhị Oa đều phải sẽ làm. Người liền cấp Nhị Oa làm người mẫu thôi. Tống Chiêu Đệ cười nói cũng không cần. Chỉ làm nam trang, hoặc là nữ trang, hoặc là đồng trang cũng có thể. Được nhìn Nhị Oa thích gì nhất, ta đều tưởng thử thử a. Nhị Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ có chút ngại ngùng. có thể sao, nương, Tống Chiêu Đệ, vậy thì cấp nãi nãi thiết kế một bộ ân, mặc lên người xem ra rất tinh thần, dung quang tỏa sáng liền hành dừng lại một chút. Đáng tiếc cung tiêu xã không có khác màu sắc bố, trừ lam, hắc chính là bụi hòa bạch. Trước kia có, những năm này không đoàn đại thầu đạo. Phỏng đoán lại qua mấy năm liền có. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu tán đồng nàng lời nói, ta cũng cảm thấy được còn phải lại chờ mấy năm. Đại cách mạng mới vừa kết thúc, bách phế đại hưng, thế nào cũng phải đợi đến đại đa số nhân hoãn qua tới. Nhị oa nếu là có thể thi lên đại học lời nói, chiếu nương nói như vậy, không sai biệt lắm là nhị oa tốt nghiệp đại học lúc. Cánh sinh biên suy xét vừa nói, đến lúc đó mua bố cũng nên không cần bố phiếu. Người hòa ba nói qua, rất sớm trước kia chính là muốn mua gì mua cái gì. Như vậy lời nói nhị oa một ngày làm một bộ y phục chúng ta cũng có thể cung được khởi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nhị oa, nếu như không lên đại học cao trung tốt nghiệp sau liền phải đi phục trang xưởng đương công nhân. Ngươi là tưởng lên đại học còn là tưởng đương công nhân. Khẳng định là lên đại học lạc, nhị oa đảo, ngươi hòa ba ba nói, lên đại học có tiền cầm. Ta mới không cần đương công nhân ni. Tống Chiêu Đệ phát hiện đoàn đại tàu hiếu kỳ, giải thích trường quân đội hòa sư phạm trường học đều có trợ cấp, hắn cho là sở hữu trường học đều có trợ cấp. Nhị oa có hay không thường hảo cùng cái nào ca ca một khối? Dù sao không cùng đại ca một khối. Nhị oa không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra. Đại oa ngay tức khắc biến sắc mặt chung nhị oa. Khiếm đánh, nhị oa cùng ta một khối. Cánh sinh nhạc đế đô đại học đi ra phục trang thiết kế sư toàn quốc chỉ này một nhà. Nhị oa gật gật đầu, hảo. Kia ngươi nhưng phải dụng công Tống Chiêu Đệ đào. Đế đô đại học rất khó khảo. Đoàn đại tàu nhìn nhị oa, nhà ngươi hài tử đều thông minh, đối người khác mà nói nan, đối bọn họ tới nói đơn giản. Ngài cũng chớ nói như thế. Tống Chiêu Đệ đào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đến cả ngươi đều khen hắn như vậy nhóm, nên không biết trời cao đất rộng. Đoàn đại tàu cười nói, ta không khen bọn họ, các ngươi nhà đại oa chiếu dạng không biết trời nhiều cao đất nhiều rộng. Ta quả thật không biết. Cha nương hòa huynh đệ một cái so một cái sẽ ép buộc nhân, đoàn đại tẩu nói như vậy, đối đại oa tới nói không đau không ngứa. Người nói như vậy, ta còn là không biết. Đoàn đại tẩu bị hắn nghẹn một chút nhìn nhìn ta nói đúng thôi. Đừng để ý tới hắn. Tống Chiêu Đệ đảo, sau này thua thiệt bị lừa, hắn liền biết. Có chút đồ vật chúng ta đương phụ mẫu giáo không được, chỉ có thể xã hội giáo. Nhịn không nổi đánh cái ngáp, mùa hè liền này điểm không tốt ăn qua cơm liền buồn ngủ. Đoàn đại tàu bình thường không mệt dã rời, có thể nàng ngồi ở trung gia trên ghế dài, dựa vào lưng ghế, đại đại quạt ở trên đỉnh đầu chuyển cái không ngừng, ngẫu nhiên chi phồn diệp mậu ngọc lan cây hoa cây đào còn đưa tới gió lạnh, thấy đến Tống Chiêu Đệ ngáp, cũng nhịn không nổi dụi mắt, ta cảm thấy ta không thể ở nhà ngươi tọa, phải đi bên ngoài đi đi, nếu không một hồi liền ngủ. Các ngươi a thật không có số hưởng phúc, đại oa nhìn nhìn đoàn đại tàu, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu. Cả ngày bận rộn cái không ngừng, các ngươi mới có tinh thần. Tống Chiêu Đệ kiếp trước một mực ở bận rộn, đời này sớm mấy năm bận rộn, mấy năm này không lắm bận rộn, mỗi ngày cũng đều có chút sống. Đoàn đại tàu thân thể không mệt có Lưu Bình cái rảo ra tinh tam bất ngũ thì làm ầm ĩ một chút cũng có thể nói không ung dung qua. Bây giờ hai người dựa vào ghế tựa thổi gió lạnh, khó được thanh rảnh rỗi. Mệt dã rời không đi ngủ, vẫn cứ muốn đi ra ngoài phơi hỏa lạt lạt thái dương. Tống Chiêu Đệ nhạc thầm tử, đại oa nói như vậy ngươi không đánh hắn. Da dày thịt béo ta sợ cộm tay. Đoàn đại tàu hư điểm điểm hắn. Chờ ngươi ba trở lại, ta cáo tố ngươi ba. Đại oa phiên cái bạch nhãn, suy một tiếng, ngươi động một tí gọi ba ta đánh ta, ta đụng tam oa một chút, hắn liền tìm ta nương, ta phát hiện các ngươi từng cái làm sao đều như vậy yêu cáo trạng a. Ngươi là động ta một chút, bút hướng trên bàn vỗ một cái, tam oa trợn to mắt. Ngươi rành rành là đánh ta còn uy hiếp ta không chuẩn cáo trạng. Ta cáo tố nương, nương chưa từng giúp ta đánh qua ngươi, ta đều không muốn tìm nương có hảo hay không. Ngươi lại đánh ta, ta liền tìm ba. Đại oa chiều hắn cài ót một bàn tay, đi tìm chúng ta ba a. Nương, tam oa muốn khóc, ngươi đều nhìn thấy chứ. Tống Chiêu Đệ than thở, trung đại oa còn tiểu sao. 15 tuổi rưỡi, lại qua năm 3 năm liền hảo tìm đối tượng, cái gì lúc tài năng thành thục điểm a. Ta tại bên ngoài có thể thành thục đại oa đào, ở nhà mới như vậy. Cánh sinh tán đồng, tại bên ngoài lại sẽ bưng, đại gia đều kêu hắn lão đại. Hắn không bưng, nhân gia cũng kêu hắn lão đại. Tống Chiêu Đệ liếc về đại oa một ánh mắt bất đắc dĩ nói. Đem ngươi lộng đến trên núi, ngươi có thể thành Mỹ hầu vương. Trung đại oa truyền trong tay bút khoan thai nói kia cũng phải là hoa quả sơn. Y ta nhìn không dùng cái gì hoa quả sơn. Đoàn đại tàu chỉ Tây Bắc, Bên kia núi đã đủ. Cánh Sinh cười nói, cũng không tệ, Đương Sơn đại vương. Có phải hay không huynh đệ? Đại Oa chiều bả vai hắn thượng một bàn tay. Cánh Sinh đau được hít ngược một ngụm khí, nhất thời muốn mắng nhân, trung kiên cường. Thật tưởng nhượng ta Hòa Trấn Hưng một khối thu thập ngươi. Ngươi có thể tìm Tam Oa. Cánh Sinh, Trấn Hưng đảo, Tam Oa nằm mộng cũng nhớ đánh Đại Oa. Tam Oa đứng lên, Ma Quyền sát trưởng, Cánh Sinh ca ca, khi nào thì bắt đầu. Cánh Sinh trên dưới đánh giá hắn một phen, cười híp mắt hỏi, Tam Oa từ tưởng sau này quả không? Tưởng qua a, Tam Oa đảo, đại ca lại đánh ta, ta liền khóc khóc đến ba ba trở lại. Ta liền không tin ba ba không đánh hắn. Đại Oa theo bản năng hướng trên tường nhìn, trên tường trụi lùi chung ở trên lầu, nương, mấy điểm? Hơn 3 giờ một điểm, Tống Chiêu đệ đảo, Đại Oa nhìn một ánh mắt bên ngoài Thái Dương, giống như vậy thiên, 3-7 giờ mới có thể trở lại. Tam Oa tử có loại ngươi khóc 4 giờ, nương cứu mạng a. Tam Oa vội vã tìm Tống Chiêu đệ, Đại Oa duỗi tay bắt lại hắn y phục chạy a, làm sao không chạy, Tam Oa tử kế tục chạy a. Buông ra hắn, Tống Chiêu đệ sọ não đau, lại lải nhải đi xuống, ta liền bị các ngươi vài cái ồn ào thành thần kinh bệnh. Tam Oa chiều Đại Oa trên tay một bàn tay, đừng nháo như vậy, đại còn không hiểu chuyện, ngươi nhiều đại tài có thể hiểu chuyện. Đại Oa, đánh thôi. Tống Chiêu đệ đào, đánh khóc ta không trách ngươi. Tam Oa ra đầu nhất khẩn, kêu to, nương. Tam Oa, nhị Oa dọa được tay một run cầm cập rất tức giận. Kêu cái gì, ngươi nhìn nhìn, ta đều họa oai. Tam Oa câu đầu nhìn một cái, trên giấy đoàn đại thầu trên mặt có một vết đao. Tam Oa không khỏi co rụt một cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi, ta giúp ngươi lau sạch. Bút máy họa làm sao lau? Nhị Oa lớn tiếng hỏi. Tam Oa thường một chút, kia ta quyển sổ cấp ngươi dùng. Không lạ gì, nhị Oa chừng hắn một ánh mắt, lại chừng một ánh mắt Đại Oa. Nương nói ngươi là Mỹ Hầu Vương, thật đem bản thân làm con khỉ. Thượng thoan hạ khiêu toàn gia đều không ngươi có thể làm ầm ĩ. Đại Oa há há miệng, lời đến khóe miệng, không cùng ngươi so đo. Chiều Tam Oa gài ót một bàn tay, cút đi. Tam Oa nhìn nhị Oa xé lần nữa họa, xoa xoa cái ót thành thành thật thật tọa hảo, kế tục làm bài tập. Đoàn đại tàu nhìn nhìn Tam Oa, lại nhìn nhìn Đại Oa, nhịn không nổi cười, nhị Oa đừng nóng giận, từ từ họa, ta ở các ngươi nhà tọa đến trời tối. Quá phiền người, nhị Oa lại nhìn một ánh mắt ca ca đệ đệ, cũng không biết người khác nhà có phải hay không cũng như vậy. Đoàn đại tàu tưởng nhất tưởng, người khác nhà giống các ngươi nhà như vậy, vài cái hài tử đều lớn nhỏ không sai biệt lắm lời nói. Không nói nhau nhau trực tiếp động thủ đánh, 3 ngày một tiểu giá, 5 ngày một đại giá, còn không bằng đánh mi. Nhị Oa đảo, đánh xong ai không phản ứng ai. Tống Chiêu đệ, hảo, ngươi ca Hòa Tam Oa đều không lên tiếng, vội vàng họa, chờ một hồi mát mẻ, đi ra ngoài chơi một hồi. Cả ngày đặt trong phòng ngây ngốc, thời gian trường nhân liền ngốc tự lập, Trấn Hưng, nghe không? Tự lập lăng một chút phục hồi tinh thần lại rất muốn cười, nương, nhân gia làm trưởng bối đều là nói, hảo hảo ở nhà làm bài tập đừng đi ra ngoài. Làm sao đến ngài nơi này, liền biến thành đuổi chúng ta đi ra ngoài a? Đó là nương chê ngươi phiền. Đại Oa đảo, Tống Chiêu đệ nhìn về phía hắn, ta phát hiện ngươi hôm nay thật thường bị đánh. Ta không nói gì, Đại Oa vội vã cầm bút lên, cúi đầu xuống, giả vờ nghiêm túc làm đề. Đoàn đại tàu ngồi thẳng, hướng trên bàn nhìn một ánh mắt, thấy nhị Oa họa rất nhanh, nhịn không nổi hỏi, tiểu Tống, nhị Oa vẽ tranh cũng là ngươi dạy? Không phải, Tống Chiêu đệ đào, kiến quốc cữu cữu bằng hữu dạy. Ngươi hỏi lên như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến, vốn là năm nay nghỉ hè cũng nên mang nhị Oa trở về học vẽ tranh. Đưa tự lập Hòa Cánh Sinh đi đế đô, liền đem chuyện này quên, cũng không biết vị kia còn ở không tại trong thôn. Đoàn đại tàu viết phong thư hỏi hỏi bái. Tống Chiêu đệ nhìn về phía Đại Oa. Đại Oa giơ tay, ta biết, hiện tại liền viết. 4 giờ nhiều, huynh đệ 7 cái cưỡi xe trước đi biêu cục gửi tin, sau đó mới hô bằng hoán hữu tìm mát mẻ chỗ chơi đi. Tháng 8 thượng tuần, Trung gia trang thượng điện thoại. Tống Chiêu đệ cũng thu đến hồi âm, giáo nhị Oa quốc họa đại sư Thái Viêm Bình trở về nhà Lưu Dương ở trong thơ nói, đối phương cùng Đặng Bồi Lâm một khối đi. Tống Chiêu đệ liền cấp Đặng Bồi Lâm phát cái điện báo, là một chuỗi số điện thoại. Ngày 12 tháng 8, Trung gia điện thoại vang. Tống Chiêu đệ đoán khả năng là Đặng Bồi Lâm, liền không nhượng hài từ tiếp. Cầm lên điện thoại nghe được đầu kia thanh âm, quả nhiên là Đặng Bồi Lâm. Đặng Bồi Lâm cáo tố Tống Chiêu đệ, Thái Viêm Bình cùng hắn cùng thành, nếu như thường nhượng nhị Oa cùng Thái Viêm Bình học vẽ tranh, đi qua lúc có thể ở nhà hắn. Đặng Bồi Lâm bị hạ phóng đến tiểu Tống thôn, vừa bắt đầu đại gia cũng rất chiếu cố hắn, chỉ vì hắn là Tống Chiêu đệ trưởng phu trung kiến quốc cữu cữu. Không phải nhiều năm không lui tới thân thích Tống Chiêu Đệ cũng không có cùng hắn khách khí, nói nàng qua 2 ngày liền đi, đại khái ở nhà hắn ngốc 10 ngày. Đặng Bồi Lâm cười ha hà nói, đợi đến khai giảng cũng hành. Trong nhà lương phiếu, du phiếu hòa bố tiêu giàu có. Tháng 8 14 hào, Tống Chiêu Đệ cầm 10 cân du phiếu, 10 thước bố phiếu hòa 40 cân lương phiếu, lại mang mấy bộ đổi giặt quần áo liền xuất phát. Tự lập đại, Trấn Hưng Hòa Trấn Cương hiểu chuyện, thông thường tình huống Hà Cánh Sinh cũng không đi theo đại oa hồ nháo. Có bọn họ 4 cái nhìn đại oa hòa tam oa, Tống Chiêu Đệ cũng không lo lắng trong nhà. Trời nóng nực, không ra bất ngờ, xuống xe lửa Tống Chiêu Đệ hòa nhị oa trên người thiêu. Tống Chiêu Đệ nhìn nhị oa, nhị oa nhìn Tống Chiêu Đệ, nương lưỡng quyết định trước đi tìm cái sở chiêu đãi, khai 2 gian phòng tắm rửa thể diện đi đặng ra. Nhưng mà vừa ra đứng Tống Chiêu Đệ liền thấy đến một cái rất đại mảnh giấy trên viết Tống Chiêu Đệ 3 chữ. Bút lông viết khải thư, nhị oa cũng nhìn thấy nương, có nhân tới tiếp chúng ta. Người cữu gia gia trở về, hắn một đôi nhi nữ hẳn cũng không có chuyện. Tống Chiêu Đệ vừa nói vừa hướng nàng danh tự bên kia nhìn, là một cái trung niên nam nhân, ánh mắt hỏa lông mày cùng Trung Kiến Quốc có chút giống, không bằng Trung Kiến Quốc anh khí cùng cái bạch diện thư sinh tựa như. Tới tiếp chúng ta là ngươi biểu thúc. Chờ một hồi đừng kêu biểu thúc, kêu thúc thúc, hiện ra thân cận. Nhị oa gật gật đầu, ta biết nương. Tiếng nói rơi xuống, nương lưỡng đã đi tới bên cạnh. Nam nhân còn ở nhìn chung quanh, thấy đến ngăn ở trước mặt nhân, theo bản năng nói, đồng chí phiền toái nhượng chờ một chút, các ngươi là Tống Chiêu Đệ hòa nhị oa. Nhị oa, là chúng ta. Thúc thúc hào. Nam nhân nhìn một chút áo trắng quần đen Tống Chiêu Đệ, lại nhìn màu trắng tay ngắn, màu đen quần đùi, lưu lại học sinh đầu, giống như một dương học sinh nhị oa, có chút không dám tin tưởng, các ngươi đi ra đĩnh mau. Sở cữu cữu tới tiếp chúng ta, ở bên này chờ gấp. Tống Chiêu Đệ cười nói. Bây giờ đi về, nam nhân gật đầu liên tục, trở về. Ba mụ biết các ngươi hôm nay đến, sáng sớm liền đi nông phó thị trường mua thức ăn. Ta tới lúc thái thúc thúc một nhà đã ở nhà chúng ta. Đều đi qua. Tống Chiêu Đệ có chút kinh ngạc. Nam nhân, đúng vậy. Cảm ơn các ngươi những năm này chiếu cố. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp các ngươi, ta ba hòa ta mụ không biết phải gặp bao nhiêu tội. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Ba trở lại liền cùng chúng ta nói, bọn họ ở tiểu tống thôn kia mấy năm, trừ viết kiểm điểm, liền việc nặng đều không làm thế nào qua. Nếu không phải thấy bọn họ cùng vừa xuống nông thôn lúc không sai biệt lắm, ta cũng không dám tin. Chúng ta cũng không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ đảo. Kiến Quốc vừa nghe nói cữu cữu ở tiểu tống thôn còn cho là ta cùng hắn nói đùa ni. Nam nhân, đúng nha. Trước kia ta ba còn nói, biểu ca cùng hắn mẹ kế thân, không lại phản ứng chúng ta, ai có thể nghĩ tới đại biểu ca hòa hai biểu ca căn bản không biết chúng ta dọn đi chỗ nào. Hắn ba chết, Tống Chiêu Đệ đem chung phụ chuyện cùng hắn nói một lượt. Cũng tính ác hữu ác báo. Nam nhân, nghe ta ba nói qua mấy câu, đáng đời. Đúng, nhà ly bên này không xa, đi 10 mấy phút liền đến. Nhị oa mới 13 tuổi, lại tọa 2 ngày xe, không tinh thần, bước chân tiểu, ba người 20 phút nhiều mới đến nhà. Tống Chiêu Đệ phát hiện đặng gia liền ở ngoại quốc ngữ trường học bên cạnh, ở vào thị trung tâm, đặng gia căn phòng còn mang cái tiểu viện, nhịn không nổi hỏi, này là các ngươi nguyên lai nhà. Đúng vậy, nam nhân đẩy ra cửa. Vào đi, ba, mụ Chiêu Đệ hòa nhị oa đến. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 137 cũ nhân gặp nhau. Đặng Bồi Lâm vội vã kêu, mau vào, mau vào. Tiếng nói rơi xuống, nhân cũng từ trong phòng đi ra. Tống Chiêu Đệ một tay xách bao, một tay kéo nhị oa cánh tay, vào xem đến gian nhà chính cửa toàn là nhân, bước chân dừng lại một chút, mặt giãn ra nói cữu cữu cữu mụ. Cữu ra ra cữu nãi nãi, chúng ta tới. Nhị oa đi theo nói. Đặng Bồi Lâm đi qua tới, đĩnh mệt mỏi chứ như vậy xa đường, mau vào nghỉ nghỉ uống nước. Bạn già, mau đi rót nước, cũng không phải rất khát. Tống Chiêu Đệ cười nói, cữu mụ đừng bận bịu, chúng ta tới lúc mang vài cái dưa hồng, xuống xe trước vừa bị chúng ta ăn xong. Đặng mẫu xua tay, dưa làm sao có thể cùng nước so, ta đi rót nước. Đúng, Gia Minh, ngày hôm qua mua dưa hấu ni. Ở bên trong thùng nước, đặng Gia Minh liền vội vàng nói, ta đi lấy, các ngươi vào nhà trước. Đặng mẫu gật đầu liên tục, đúng. Chiêu Đệ, nhị oa chúng ta chờ một hồi liền ăn cơm. Tống Chiêu Đệ muốn cười, nàng coi như là nhìn ra, đặng ra một nhà là thật tưởng cảm ơn nàng. Dứt khoát im lặng kéo nhị oa tiến ốc, vốn là tưởng tắm rửa thấy trong phòng như vậy nhiều người, cũng không đề xuất tới, dù sao chỉ cần chủ nhân ra không hiềm nàng hòa nhị oa thối, nàng còn có thể nhẫn. nhị oa còn không thấy qua như vậy đại trận trưởng, lần trước đi Kỳ gia, trừ Kỳ lão hòa hắn cảnh vệ cửa cũng bất quá đứng 7-8 cá nhân. Bây giờ đại nhân tiểu hài, nam nhân nữ nhân có tới gần 20 nhân, không khỏi nắm Tống Chiêu Đệ cánh tay. Tống Chiêu Đệ đem bao để xuống đất, vỗ vỗ nhị oa bả vai, chỉ Thái Viêm Bình, người lão sư ở nơi đó ni. Nhị oa không nhận thức tóc hoa dâm, nhưng tinh thần phấn chấn lão nhân hướng nhị oa vẫy vẫy tay. Qua tới, ta nhìn nhị oa có phải hay không lại trường cao. Nhị oa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ đầy một chút hắn. Nhị oa đứng lên, đi tới Thái Viêm Bình trước mặt có chút e lệ, lão sư. Trong phòng toàn là nhân, Thái Viêm Bình nhìn ra nhị oa có chút sợ người lạ, đem hắn kéo đến bên người, chỉ chung quanh nhân, đừng sợ, đều là người nhà mình. Này ta nhi tử, cái này là ta nhi thức, này vài cái là ta tôn tử hòa tôn nữ. Bên kia vài cái là ngươi biểu cô hòa biểu thẩm. Nhị oa liền vội vàng nói, đại gia hào, ta có phải hay không ở nơi nào thấy qua các ngươi? Thái Viêm Bình nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, phát hiện hắn nhi tử qua lại đánh giá Tống Chiêu Đệ hòa nhị oa, không khỏi hỏi, ngươi nhận thức nhị oa hòa Chiêu Đệ? Theo lý thuyết hẳn không thấy qua. Thái Viêm Bình con trai độc nhất Thái Dương Đạo, có thể ta tổng cảm thấy vị này nữ đồng chí có chút quen mắt. Tống Chiêu Đệ cười nói, đại khái ta trường một chương đại chúng mặt thôi. Ngươi không khả năng thấy qua nàng. Đặng Gia Minh cầm dưa hấu đi vào. Đại gia tất cả ngồi xuống, ta thiết dưa. Thái Dương, Chiêu Đệ ở ông Châu Đào. Thái Dương nhíu mày, ông Châu Đào. Kia ta không đi qua, ta đời này đi xa nhất địa phương chính là Tân Hải. Tân Hải, Đặng Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Thái Dương gật gật đầu, đại cách mạng bùng nổ trước ta ở Tân Hải đi làm, ngươi quên. Nói bất định thật đúng là thấy qua. Đặng Gia Minh chỉ Chiêu Đệ, nàng chính là Tân Hải nhân. 66 năm còn ở Tân Hải, 67 năm gả cấp ta biểu ca Trung Kiến Quốc mới tùy hắn đi ông Châu Đào. Thái Dương nhíu mày, 67 năm, không khỏi nhìn một ánh mắt nhị oa. Không phải nàng, nhi tử a, là ta nhi tử, không phải ta sinh. Tống Chiêu Đệ đảo, Thái Dương theo bản năng nói, mẹ kế. Bỗng nhiên trong lòng động một cái, không dám tin tưởng trợn to mắt. Mẹ kế, 67 năm, ngươi gả cấp Trung Kiến Quốc lúc hắn có phải hay không có ba cái hài tử? Ngươi làm sao biết? Tống Chiêu Đệ hỏi. Thái Viêm Bình liền vội vàng hỏi, không phải năm cái nhi tử. Ban đầu là ba cái, về sau chúng ta lại thu dưỡng hai cái. Tống Chiêu Đệ đảo, kia hai hài tử thân phận có đại vấn đề, người khác hỏi tới ta mới nói là ta Hòa Kiến Quốc nhi tử. Thái Viêm Bình lăng một chút, lập tức không khỏi cảm khái, ngươi lá gan thật đại. Lão sư, ta tự lập ca Hòa Cánh Sinh ca chính là Kỳ lão tướng quân tôn tử. Nhị oa đảo, ngài nhận thức Kỳ lão tướng quân chứ? Thái Viêm Bình chố mắt nghẹn họng, đừng nói cho ta chính là trên báo chí cái đó Kỳ lão tướng quân. Chính là cái đó, Tống Chiêu Đệ đảo, phanh, Đặng Gia Minh trong tay dưa hấu rơi trên mặt đất, mặt đầy chấn kinh, Kỳ nguyên soái tôn tử. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Đặng Gia Minh sâu hít hơi, người lá gan không phải thông thường đại. Này lời nói nên đối ngươi biểu ca nói, Tống Chiêu Đệ đảo, ta đem hai hài tử mang đến trên đảo, ngươi biểu ca mới cùng ta nói lời nói thật. Đặng Gia Minh chiều bản thân cánh tay thượng khắp một chút, ta biểu ca không hổ là thượng qua chiến trường, từng thấy máu hán tử. Chờ một chút, đợi chút, nói trước ta chuyện. Thái Dương chỉ bản thân. Tống đồng chí, ngươi thật không nhận ra ta là ai chăng? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không có. Ngươi thật thấy qua ta. Thái Dương chuyển hướng Thái Viêm Bình, ba còn nhớ được ta ban đầu về đến nhà liền thỉnh nhân đem ngươi hòa Đặng bá bá lộng đến nông thôn, ngươi còn cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, không nguyện ý đi sao? Thái Viêm Bình gật đầu, cùng Chiêu Đệ có cái gì quan hệ? Chính là nàng cùng ta nói, tiểu Tống thôn dân phong thuần phác. Thái Dương tiếng nói rơi xuống, trong phòng đột nhiên biến đổi an tĩnh cực kỳ. Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút, mắt ngươi chính là trên xe lừa cái đó nam nhân. Tử tế đánh giá hắn một phen, không giống a, khi đó ta mới chừng 30 tuổi, hiện bây giờ đều 40. Thái Dương đạo, khẳng định hòa trước kia không giống nhau. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta vẫn là không có nhìn ra ngươi cùng hòa hắn là cùng một cá nhân. Chênh lệch có chút quá đại nhị oa, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn khi đó mới 3 tuổi. Thái Dương đảo, Tống Chiêu Đệ lời ngay nói thật, ngươi nói ngươi 40 tuổi, ta nhìn ngươi phải có 45-40 tuổi, nhân cũng căn bản không phải ngươi như vậy. Ta 33-40 tuổi. Nhị oa vì chứng thực Tống Chiêu Đệ nói là sự thật. Xem ra so thúc thúc tuổi trẻ. Thái Viêm Bình cười nhị oa, nói như vậy có chút khi phụ nhân a. Ba ngươi ngày ngày ở quân đội, bộ đội cùng cái thế ngoại đào nguyên tựa như ta này nhi tử tại bên ngoài trải qua một tràng đại cách mạng, thân thể hòa tâm linh đều bị thương nặng, không có cách nào cùng ba ngươi so. Nói như vậy ngươi thật là hắn a? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, vẫn là có chút không tin. Cũng quá xảo chứ, trải qua quá đại cách mạng, Thái Viêm Bình đã sớm nhìn đạm sinh tử, tâm thái cũng rất bình hòa, vô xảo bất thành thư a. Ôm Nhị Oa bả vai, e rằng chính là người tốt có hảo báo. Nếu không phải ngươi thuận miệng đề một câu, ta cũng không có cơ hội giáo Nhị Oa vẽ tranh. Tống Chiêu Đệ còn là cảm thấy quá xảo, ta khi đó là chính mắt nhìn thấy qua trường học nháo đến rất hung, ta nghe Thái Dương cảm thấy không có gì đại sự, mới thuận miệng đề một câu. Biết sẽ nháo đến nghiêm trọng nhân khẳng định không chỉ ngươi một cái. Thái Viêm Bình cười nói, ngươi liền đừng giải thích cao tố Thái Dương, không thể khinh thị kia chàng cách mạng nhân, chỉ có ngươi một cái. Đặng Bồi Lâm, lão thái nói được đúng. Chiêu đệ, ta cũng phải cảm ơn tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi thuận miệng một câu, ta hòa ngươi cữu mụ bộ xương già này sớm liền giao phó ở chỗ này. Ta cũng phải cảm ơn tạ ngươi. Đặng Gia Minh Đào, bệnh viện cha được ta lúc được biết ta ba mụ đã bị hạ phóng đến nông thôn, coi như là đã thụ đến trừng phạt, lại bởi vì bệnh viện thiếu bác sĩ ta mới không bị quan tiến tiểu hắc ốc. Tống Chiêu Đệ nhất thời cảm thấy đầu đại, các ngươi đừng nói như vậy. Nói được ta đều mau ngại ngùng ban đầu lắm mồm, bất quá là bởi vì đụng phải chuyện này tối hẳn cảm tạ còn là các ngươi bản thân. Các ngươi nếu là không tin ta nói toạc cổ họng cũng vô dụng. Còn là phải cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thái Dương Đào, Đặng Bồi Lâm, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Gia Minh, vội vàng cấp Tiểu Tống cầm khối dưa hấu. Cữu cữu ta tay có chút bẩn. Tống Chiêu Đệ Đào, nơi nào có thể rửa tay. Đặng Gia Minh tức phụ đứng ra, ta mang ngươi đi. Đến Tống Chiêu Đệ bên cạnh, người được nàng trên người vị rất nặng, liền thử hỏi. Tới lúc đỉnh nhiệt chứ có muốn hay không tắm rửa? Có thể sao? Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, gian phòng đều cấp các ngươi thu thập xong, trong phòng có tắm rửa chậu. Nhị Oa cũng rửa rửa thôi, đổi thân y phục thoải mái điểm. Nhị Oa rất muốn tắm rửa, ngại với Thái Viêm Bình một mực kéo hắn, liền không biết xấu hổ mở miệng. Nghe nàng nói như vậy, liền vội vàng nói cảm ơn thầm thầm. Một nhà nhân không cần như vậy khách khí. Nói xong, hồi ốc đem Tống Chiêu Đệ bao đưa đến khách phòng. Tống Chiêu Đệ đặt trong phòng tắm rửa lúc còn cảm thấy không dám tin tưởng, Thái Dương lại là Thái Viêm Bình nhi tử. Nhị Oa hòa Tống Chiêu Đệ ở các tự trong phòng tắm rửa lúc, Đặng Gia hòa Thái Gia Nhân cũng không dám tin tưởng, thế giới cư nhiên như vậy tiểu. Đặng Bồi Lâm nghe Đại Gia hòa cảm khái nửa ngày cũng nhịn không nổi đi theo nói, cái này cùng ta ban đầu vừa biết Chiêu Đệ là kiến quốc người yêu lúc như nhau. Ngươi nhìn nhà chúng ta, còn có trung gia, không phải công nhân chính là phần tử trí thức, hướng thượng sổ ba đời cũng không nhân sẽ làm ruộng, làm sao khả năng tìm cái nông thôn tức phụ ni. Ta đương thời ở Tiểu Tống thôn thấy đến vệ quốc còn cho là trung gia cũng xảy ra chuyện ni. Dọa được ta kém chút đem ta cấp dọa vựng đi qua. Ai nói không phải ni? Thái Viêm Bình Đào, Thái Dương cùng ta nói, Tiểu Tống thôn hảo, ta tâm tưởng đại cách mạng thật giống hắn nói được như vậy nghiêm trọng, Tiểu Tống thôn dân phong thuần phác cũng sẽ không dày đợi chúng ta những thứ này có vấn đề nhân. Không nghĩ tới, bên kia thôn dân quả thật không thông thường. Đặng Bồi Lâm gật đầu, nói khởi Tiểu Tống thôn, ta liền nghĩ đến cái đó cầu đàn nương, da mặt là thật dày. Cầu đàn nương lại phiền ngươi Tống Chiêu Đệ sợ đại gia chờ quá lâu, không dám gội đầu trực tiếp đem tóc vãn khởi tới, nghe được Đặng Bồi Lâm lời nói vội vã đi vào. Đặng Bồi Lâm xua tay, không phải vậy. Chúng ta đi ngày đó, trong thôn nhân đưa chúng ta, hỏi chúng ta có phải hay không sửa lại án xử sai, ta nói trở về dạy học sinh, muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng. Cầu đàn nương kéo ta, không chuẩn ta đi, nói ta nhất định phải đem nhà nàng cầu đàn giáo thành sinh viên. Ta nói, chờ ta trở về liền tìm mấy bộ thi vào trường cao đẳng tư liệu, liền tính không tìm được ta cũng cho nàng biên soạn một bộ, này mới buông ta. Ta là thật không thấy qua này loại nữ nhân. Vẫn cứ lại không có cách nào cùng nàng sinh khí, bởi vì ngươi cùng nàng sinh khí nàng cũng không quan tâm. Nhị Oa đi tới tọa đến trên ghế sofa liền xuyên giày sang đan. Nương, ta cảm thấy cầu đàn hắn nương được ngày ngày đi phiền đại lực ca. Tống Chiêu Đệ, lẫn nhau thảo luận vấn đề, đối đại lực tới nói cũng không phải chuyện xấu, còn có thể tăng cường ký ức. Ta liền không thích có nhân đánh gãy ta. Nhị Oa đào, Tống Chiêu Đệ cười nhân vẽ cho ngươi đồ vật muốn an tĩnh nha. Bị nhân đánh gãy, mạch suy nghĩ liền loạn. Chiêu đệ a, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Thái Viêm Bình Đào, trước kia không biết xấu hổ. Nhị Oa rất có thiên phú, cùng ta học vẽ tranh, ta bảo chứng có thể đem hắn giáo thành đại họa gia. Chương 138 đong đưa bất định. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Nhị Oa, cười đối Thái Viêm Bình nói, này hài tử không yêu thích khác, liền thích làm phiêu lượng y phục. Thích làm y phục, sau này chỉ có thể đi phục trang xưởng. Thái Viêm Bình nhắc nhở Tống Chiêu Đệ hòa Nhị Oa. đến phục trang xưởng đương công nhân a. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, cũng không phải là chờ nhị oa tốt nghiệp đại học liền tính phân phối đến phục trang xưởng, cũng là phân xưởng chủ nhiệm cấp bậc lãnh đạo. Còn lên đại học, Thái Viêm Bình kinh ngạc, vậy nếu lên đại học đương lão sư, đương bác sĩ, không thể so với làm y phục hảo sao? Tống Chiêu Đệ không giải thích, nói dứt khoát, hắn ba ba cảm thấy đương binh tốt nhất. Hải Từ không nguyện ý, chúng ta liền tùy hắn đi. Nhị oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ba ba cái gì lúc nói qua muốn ta đương binh? Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, ám chỉ hắn an tâm một chút chớ nóng, thái thúc thúc, ta nghe trước kia đồng học nói, ngoại quốc phục trang thiết kế sư, ban đầu học thiết kế y phục lúc nhân ra sẽ có một giả nhân, cùng hắn ở giả nhân phía trên tùy ý phối hợp. Ngoại quốc bố liêu không hạn mua, mà lại chủng loại nhiều, muốn làm cái gì dạng thì làm dạng đó. Làm hảo sau còn có chuyên nghiệp người mẫu mặc vào tòa báo tới chụp hình, đăng tại báo chí thượng. Quốc gia chúng ta cái gì đều không có, nhị oa lại đặc biệt thích ta mới suy nghĩ nhượng hắn trước học vẽ tranh. Người nếu như cảm thấy giáo một cái may vá có chút đại tài tiểu dụng kia chúng ta sau này liền không tới. Thái Viêm Bình sắc mặt đại biến, chiêu đệ ta không cái ý thứ này, ta liền cảm thấy đáng tiếc. Thái thúc thúc có câu chuyện nói đi ra khả năng bất kính, từ phi cá an biết cá chi nhạc. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt nhị oa. Mỗi lần chúng ta nói nhị oa có thể làm ra phiêu lượng y phục lúc nhị oa luôn là không tự tin, nhị oa bình thường không phải như vậy hài tử. Bởi vì thích sở dĩ phá lệ quan tâm, ngài tại vẽ tranh phương diện có đại tài, nhị oa rất tôn kính ngài. Nếu như liền ngài đều nói làm y phục không nhiều đại tiền đồ, nhị oa sẽ dao động. Liền tính không cùng ngươi học vẽ tranh, sự thành học khác, sau này lớn lên, hắn tưởng đứng dậy nhất định sẽ rất hối hận. Nếu như hắn kiên trì xuống, sau này không thể làm ra đại gia thích y phục, ít nhất hắn trong lòng không có tiếc nuối. Nhân cả đời này, không quan trọng mấy thập niên, có thể làm được tâm không tiếc nuối nhân phi thường ít vô cùng. Ta hy vọng nhị oa là kia số ít nhân chi nhất. Thái Viêm Bình nhìn một ánh mắt nhị oa, thấy đầy mặt hắn nương tối hiểu ta bộ dạng, không khỏi than thở, uổng ta so ngươi nhiều sống mấy thập niên, còn là giáo dục công tác giả, giáo dục hài tử nhưng mà không bằng ngươi. Ta trước kia cũng có yêu thích khác. Tống Chiêu Đệ sợ hắn tâm tồn ngăn cách, thuận miệng bịa chuyện. Nhà chúng ta hoàn cảnh ngài cũng biết, không chấp nhận được ta có khác yêu thích, trừ đọc sách chính là nghiêm túc đọc sách. Nhị oa có thể có cái yêu thích cũng nguyện ý nỗ lực, ta cảm thấy hẳn ủng hộ hắn. Bởi vì chúng ta cũng không biết nào con đường là đối hài từ tốt nhất. Bác sĩ, lão sư xem ra thể diện ở nhị oa nhìn tới khả năng khô khan vô vị. Nhượng hắn ở phòng học ngốc cả đời, nhị oa khả năng sẽ điên mất. Nhị oa xả xả Tống Chiêu Đệ y phục, nhỏ giọng nói, nương, nói được quá khoa trương, ta không thích đương lão sư, mới sẽ không làm cả đời ni. Kia ngươi muốn làm cái gì? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Nhị oa, không biết a. Dù sao ngươi hòa ba ba cản không trụ ta. Chờ ta tốt nghiệp đại học các ngươi liền lão. Ta nếu là ở bên này không đi trở về, tùy tiện làm cái gì các ngươi đều không biết. Nghe chưa, thái thúc thúc, Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Thái Viêm Bình lăng một chút, nhị oa ở trước mặt hắn vẫn là cái rất ngoan rất biết điều hài tử, hắn, đây cũng là hắn bản thân ý tưởng. Nhà chúng ta có mấy cái không biết trời cao đất rộng chủ nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, chính là đại oa Hòa Cánh Sinh, đều là cùng hai người bọn họ học, cái tốt không học đường ngang ngõ tắt học không ít. Tương lai điền chí nguyện, dù là hắn ba cấp hắn báo sư phạm, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật đi đưa tin. Thái Viêm Bình than thở, nan trách các ngươi không ngăn. Nhưng mà nhị oa thật rất có thiên phú, nếu như là đại oa, hoặc là tam oa, ta tuyệt không khuyên bọn họ. Nhị oa, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi, nhị oa nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Thái Viêm Bình, ta thích làm y phục. Ta nương nói, phục trang thiết kế sư hòa may vá không giống nhau. Quốc gia chúng ta không có, nhưng là ở nước ngoài phục trang thiết kế sư rất thụ người tôn kính. Ta nương còn nói một chương thiết kế cạo đặc biệt đáng tiền, khả năng so một bản vẽ còn quý. Thái Viêm Bình đời này không ra quá nước, Đặng Bồi Lâm ngược lại là tiếp xúc qua không ít dương nhân, liền hỏi Đặng Bồi Lâm, là thế này phải không? Ta không rõ ràng, Đặng Bồi Lâm đảo, ngược lại là một cái lão hữu trong nhà có mấy bộ tây trang, nói là từ nước Pháp mang tới. Hiện tại tưởng tưởng, hẳn là Chiêu Đệ nói rất có danh tiếng thiết kế sư thiết kế. Dẫu sao ta vị kia bằng hữu từ bé cầm y ngọc thực, nếu không phải rất có danh tiếng đại sư làm, hắn không khả năng đem mấy bộ y phục đương thành bảo bối. Vừa nói, nhịn không nổi thở dài một hơi, cũng không biết hắn còn ở không tại. Ta ở tiểu tống thôn lúc thác Lưu Dương viết qua tin, nhưng vẫn không có hồi âm. Tống Chiêu Đệ e rằng xuất ngoại, chỉ mong như vậy thôi. Đặng Bồi Lâm chuyển hướng Thái Viêm Bình, lão thái còn giáo không giáo ta này tôn tử, không dạy lời nói, ta tìm người khác. Thái Viêm Bình liền vội vàng nói, giáo tất phải giáo. Triều đệ, ta bảo chứng sau này không khuyên nữa nhị oa, nhưng nhị oa sau này nếu là không nguyện ý làm, không nguyện ý thiết kế y phục, ngươi cũng không nên trách ta. Ta tin tưởng nhị oa là cái đến nơi đến chốn hài tử. Tống Chiêu đệ đảo, Thái Viêm Bình, kia chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Ra ra, ta cũng có thể chọn bản thân thích sao? Tống Chiêu đệ theo tiếng xem qua đi, một cái 14-15 tuổi thiếu niên trưởng được cùng Thái Dương có chút giống. Ba ba nói bác sĩ hảo, nhưng mà ta không tưởng học y. Tống Chiêu đệ nhìn nhị oa, nhị oa cũng tại nhìn Tống Chiêu đệ, nương, sao làm a? Tống Chiêu đệ nhìn về phía Đặng Bồi Lâm, cữu cữu ta nên nói như thế nào? Đặng Bồi Lâm cũng không tưởng, lão thái, chuyện này cùng chúng ta Chiêu đệ cũng không quan hệ. Thái Viêm Bình liếc nhìn hắn một cái, không trả lời hắn, tôn tử quay mặt hỏi Đặng Bồi Lâm, tôn tử tương lai muốn làm gì? Thiếu niên so nhị oa còn tiểu một tuổi, nhìn hắn ba, nhìn hắn mụ, cuối cùng chuyển hướng hắn ra ra yếu ớt hỏi, có thể hay không nói lời nói thật. Thái Viêm Bình không đợi Đặng Bồi Lâm mở miệng, liền đối thiếu niên nói, yên tâm lớn mật nói. Đặng Bồi Lâm hòa Đặng Gia Minh nếu là dám sinh khí, buổi chiều cùng hắn một khối trở về Thái gia. Thiếu niên mở miệng nói muốn làm quan, làm đại quan. Đặng Bồi Lâm sắc mặt biến, tưởng không thông một nhà phần tử trí thức làm sao sẽ xuất hiện cái người mê làm quan. Thái Viêm Bình khoan thai nói, không trách Chiêu đệ, không trách, Đặng Bồi Lâm đào, hài từ bản thân lựa chọn, chỉ cần hắn không hối hận, ta cùng hắn ba ủng hộ. Tống Chiêu đệ cười khổ, cữu cữu, chuyện này còn phải chờ hài từ lại đại điểm lại bàn. Nhị oa cũng như nhau, chờ hắn lúc thi đại học chúng ta sẽ còn hỏi hắn có phải hay không thật liền một con đường đi tới hắc. Có hài từ khi còn bé khẩu khí rất đại, chờ lớn lên, hiểu rõ được kia một nhóm gian khổ, liền sẽ sự thành khác. Các hài tử nhân sinh mới vừa vặn bắt đầu, các ngươi quá khẩn trương. Cũng đúng, Đặng Bồi Lâm buông lỏng xuống, liền đối hắn tôn nhi nói. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tống Chiêu đệ thật sợ nàng một trận lời nói đem thân thích nhà hài tử toàn giáo oai làm quan nhưng phải có đại học vấn. Nhà chúng ta nhị oa mục tiêu là đế đô đại học ngươi nhi. Nhìn về phía Đặng Gia Minh nhi tử, thiếu niên há to mồm, đế đô đại học. Đúng a, nhị oa đào, ta chỉ tưởng khảo đế đô đại học. Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, ngươi phải làm y phục, làm chi còn muốn khảo đế đô đại học. Ta nương nói ta không làm y phục, ta là thiết kế. Nhị oa đánh giá hắn một phen, ta nhìn ngươi còn không biết cái gì là thiết kế. Thiết kế chính là ta họa một chương đồ, sở hữu công nhân dựa theo ta đồ làm. Làm ra tới bán được toàn quốc các nơi, nhân dân cả nước đều sẽ mặc vào ta làm y phục. Thiếu niên lại nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, thật là lợi hại. Ra ra, ta cũng tưởng học làm y phục. Đặng Gia Minh vội hỏi, ngươi không phải muốn làm quan? Làm quan không thể làm y phục, thiếu niên theo bản năng hỏi. Nhị oa, thiết kế sư mới có thể. Ta nương nói thiết kế hòa vẽ tranh như nhau, phải chuyên chú. Ngươi một hồi muốn làm quan, một hồi làm y phục, thành không được thiết kế sư. Cho dù có thể vẽ ra một bộ y phục cũng không người nguyện ý mặc ngươi họa y phục. Kia ta nên làm thế nào? Thiếu niên hỏi Đặng Bồi Lâm. Tống Chiêu đệ mở miệng nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì, hiện giai đoạn đều phải hảo hảo học tập. Không hảo hảo học tập, sau này liền phải đương phục trang công nhân, không ngày không đêm làm nhị oa thiết kế y phục. Thật, thiếu niên vội hỏi, Đặng Gia Minh gật đầu, thật chứ? Làm sao nói tới nói lui đều phải hảo hảo học tập a? Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, liền không có không cần học tập cũng có thể làm. Tống Chiêu đệ, ngươi có thể đi đương binh. Bất quá, đương binh lời nói, trời nóng như vậy cũng được huấn luyện. Thiếu niên lắc đầu liên tục, trời nóng như vậy tại bên ngoài ta sẽ bị phơi thành cá khô. Ngươi thật lười, nhị oa liếc nhìn hắn một cái. Ta ba ba nói qua, trên trời sẽ không rơi bánh có nhân. Còn nói trẻ trung không nỗ lực lớn lên phương trọng vĩnh. Tương tự lời nói Đặng Gia Minh cũng nói qua, thiếu niên cho là hắn ba ba chập chờn hắn. Thấy nhị oa cũng nói như vậy, thiếu niên nhìn về phía Đặng Gia Minh có chút ngại ngùng, nguyên lai là thật a. Ngươi có thể đương thành giả, cơ hội khó được. Đặng Gia Minh liền nói tiếp, sau này thấy đến nhị oa ngồi ở trong phòng làm việc quạt gió phiến, ngươi ngồi ở phân xưởng khổ ha ha làm y phục, đừng trách chúng ta mặc kệ ngươi. Thiếu niên thiết tưởng một chút, nhị oa kiều chân vắt chéo, cùng cái đại địa chủ tựa như, nhìn chằm chằm hắn làm việc, lắc đầu liên tục, các ngươi còn là quản ta thôi. Đặng Gia Minh nhất thời muốn đánh hắn, này lời là ngươi nói, đại gia đều nghe thấy. Nhà chúng ta nhị oa cũng nghe thấy, Tống Chiêu đệ đào. Nhị oa gật đầu, nhưng mà nhịn không nổi hỏi, tại sao phải ba ba ngươi quản ngươi, ngươi mới học. Bởi vì ta muốn chơi a. Thiếu niên nói, Nhị Oa nhíu mày, nhưng mà học tập lại không phải cấp ngươi ba mụ học, học đồ vật tiến ngươi trong đầu, ngươi sau này có thể dùng được đến. Nhị Oa, hắn phi thường ham chơi, thường xuyên quên học tập. Đặng Gia Minh đảo, nhị Oa kia ngươi so ta ca còn ham chơi. Ta vẫn cho là ta ca là trên đảo tối có thể điên nhân. Không nghĩ tới, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Phó, Thái Dương cười phun, ta lần đầu tiên biết nhân ngoại hữu nhân còn có thể như vậy dùng. Lập tức liền hỏi, hắn nói ca, là cái đó tối đại hài tử. Tống Chiêu Đệ gật đầu trên đảo Hầu Vương. Chỉ cần hắn vừa ra, sau lưng ít nhất phải đi theo 20 hài tử. Ngày ngày nói bản thân là đại tướng quân, hiện tại có như vậy nhiều người, chờ hắn sau này thượng trường quân đội thủ hạ phải có thiên quân vạn mã. Thật là lợi hại, Đặng Gia Minh mí mắt nhảy dựng, nhìn về phía hắn nhi tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng muốn làm tướng quân. Làm tướng quân cũng được khảo đế đô đại học, Đặng Gia Minh nhất định phải. Kia ta lại tưởng tưởng thôi, nhị oa vô ngữ, ngươi làm sao như vậy thay đổi thất thường, đong đưa bất định tưởng vừa ra là vừa ra a. Chương 139 học bù kết thúc, Đặng Gia Minh thấy nhị oa đều thay hắn nhi tử sầu được hoảng, nhịn không nổi cười nói, hắn thường xuyên tưởng vừa ra là vừa ra. Nhị oa, đừng để ý tới này không tiền đồ lười hóa. Chúng ta ăn khối dưa chờ một hồi ăn cơm. Hào, nhị oa rất khát đáp một tiếng liền đứng dậy cầm dưa hấu. Đặng Bồi Lâm đem dưa đưa tới nhị oa trong tay. Nhị oa liền vội vàng nói cảm ơn cữu gia gia. Đừng như vậy khách khí, đem nơi này đương thành nhà mình. Đặng Bồi Lâm cười ha hả nói, sau này phóng nghỉ hè, ngươi mụ mụ nếu là không thời gian, liền nhượng ngươi ca mang ngươi tới. Hoặc là cấp chúng ta phát cái điện báo, kêu thúc thúc đi đón ngươi. Nhị oa cười cười, ta biết, phát hiện có nhân nhìn chằm chằm hắn, xem qua đi, chính là Đặng Gia Minh nhi tử. Đặng Chiết, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta không nhìn ngươi, Đặng Chiết nghiêng đầu qua cầm một khối dưa hấu trốn hắn mụ mụ bên người. Nhị oa không hiểu, đâm một chút Tống Chiêu Đệ cánh tay, nương, hắn làm sao? Chiết Chiết, sang năm phóng nghỉ hè lúc ca ca lại qua tới, chờ ca ca lúc trở về, ngươi cùng hắn một khối đi nhà chúng ta chơi mấy ngày có hảo hay không? Tống Chiêu Đệ đảo, còn có thể gặp được nhà chúng ta Hầu Vương. Đặng Chiết vội hỏi, là ra ra nói đại oa sao? Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đảo, đại oa là hắn nhũ danh, hắn đại danh gọi là Trung Kiên Cường. Đặng Chiết khẽ nhíu mày, Trung Kiên Cường. Làm sao khởi cái như vậy khó nghe danh tự a? Đặng Chiết không được vô lễ. Đặng Gia Minh đảo, Tống Chiêu Đệ cười nói, không quan hệ. Đại oa cũng cảm thấy được hắn danh tự khó nghe. Nhị oa kêu kháng sinh, hắn cũng cảm thấy được hắn danh tự khó nghe. Vậy tại sao không sửa? Đặng Chiết hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía nhị oa, trưởng bối cấp đặt tên. Cho dù sửa, hộ khẩu mặt trên còn có sẽ có từng dùng danh chung kháng sinh. Như vậy khó nghe danh tự được đi theo này biểu ca cả đời. Đặng Chiết hỏi, Đặng Gia Minh, ngươi hiện tại cảm thấy khó nghe, chờ nhị oa tương lai có bản sự, người khác sẽ cảm thấy hắn danh tự cùng chúng bất đồng. Ngươi danh tự dễ nghe, ngươi không bản sự, người khác sẽ nói Bạch Hạt như vậy tên dễ nghe. Thiếu niên nhìn nhìn mấy vị trưởng bối, mấy vị trưởng bối không hẹn mà cùng gật đầu. Một mực thường cải danh nhị oa vội hỏi Tống Chiêu Đệ, nương, biểu thúc nói là sự thật. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo. Dù là ngươi nói phổ phổ thông thông bạch diện màn thầu là nhân gian mỹ vị, đại gia cũng sẽ cảm thấy ngươi ăn màn thầu cùng chúng bất đồng. Nhị oa không khỏi nháy mắt một chút mắt, vậy có phải hay không ta nói cái gì đại gia đều tin tưởng? Nếu như ngươi nói thật lời nói, đại gia sẽ một mực tin tưởng ngươi. Ngươi nói lời nói dối, đại gia vừa bắt đầu cũng tin ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng đại gia đều không phải người ngu, phát hiện ngươi nói dối, sau này vô luận ngươi lại nói gì, đều không nhân lại tin tưởng ngươi. Lời nói dối có thiện ý ngoại trừ. Nhị oa hiểu nếu như ta nói đại ca khi phụ ta, người khác không biết chân tướng, người khác sẽ hay không tin tưởng ta? Sẽ, Tống Chiêu Đệ cười nói. Bất quá, ngươi nếu là dám nói như vậy, đại oa là có thể đem ngươi ném tới hải trong. Nhị oa đánh cái run cầm cập, Đặng Chiết tâm sinh bội phục, cái đó đại biểu ca thật là lợi hại. Cái đó đại biểu ca học tập cũng lợi hại. Tống Chiêu Đệ nói, hắn không thượng quá cao trung, đều sẽ làm cao trung số học đề. Đặng Chiết liền vội vàng hỏi, hắn là thiên tài sao? Hắn là Hầu Vương, Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói. Đặng Chiết nghẹn một chút, hắn nhất định là thiên tài. Không phải vậy, nhị oa đảo, ta ba ba dạy, ta ba ba là sinh viên. Đặng Chiết bật thốt lên, ta ba ba cũng là sinh viên. Kia ngươi nhượng ngươi ba giáo ngươi a. Nhị oa đảo, ngươi cũng không cần hâm mộ ta ca. Đặng Gia Minh cuối cùng bắt được cơ hội, ta giáo hắn, hắn không học. Vậy thì phạt hắn không chuẩn ăn cơm. Nhị oa bỏ xuống dưa hấu ra. Chờ một hồi chúng ta ăn cơm, lúc kêu hắn đứng dựa tường, nhìn chúng ta ăn. Chờ chúng ta ăn no, nhượng hắn ăn cơm thừa canh cặn. Thái Dương nhịn không nổi nói, này chiêu thật ác, không tốt sao? Nhị oa hỏi ngược lại. Thái Dương gật đầu, đĩnh hảo, sau này chúng ta cũng như vậy làm. Ta cùng ngươi giảng, Thái Thúc Thúc, không cần thường xuyên làm như vậy. Nhị oa đào, các ngươi trước cấp bọn họ ghi nhớ cái gì lúc làm ăn ngon, cái gì lúc lại trừng phạt bọn họ. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhị oa, ngươi lại nói tiếp nữa, Đặng Chiết muốn cùng ngươi liều mạng. Hắn dám, Đặng Gia Minh chỉ Đặng Chiết. Ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, ngươi lại không nghe lời, chúng ta không đánh ngươi, cũng không cùa trách ngươi, ngày nào làm thịt ăn, ngày nào lại theo ngươi tính tổng chướng. Đặng Chiết nhất thời muốn khóc, sớm biết liền không hỏi. Đáng tiếc, vãn Đặng Gia Minh người yêu nhìn nhi tử một ánh mắt liền mang nhị oa đi rửa tay. Tống Chiêu Đệ sợ Đặng Chiết từ nay về sau hận tới nhị oa, chờ nhị oa đi ra ngoài mới nói, nhị oa ba ba cứ như vậy phạt bọn họ ca vài cái. Khó trách hắn như vậy hiểu. Đặng Chiết không khỏi hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, Đặng Gia Minh sau này lại nhiều một cái ba ba ngươi. Ra ra, Đặng Chiết tìm Đặng Bồi Lâm, Đặng Bồi Lâm suy xét một hồi, ta cũng cảm thấy được ngươi kiến quốc bá bá chủ ý không sai. Gia Minh, đi mượn hai cái bàn, chúng ta ăn cơm. Bữa cơm sau Thái gia nhân cũng không ly khai, mãi đến thiên sắp tối, một nhà nhân tài trở về. Buổi tối Tống Chiêu Đệ từ Đặng Bồi Lâm trong miệng được biết Thái gia chỉ có Thái Dương phu thê hai có công tác. Hai người bọn họ có ba cái hài tử, hơn nữa hai vị lão nhân, ngày có chút túng quẫn. Dù vậy, biết Tống Chiêu Đệ hòa nhị oa muốn tới, hôm nay còn là sách ba cân thịt qua tới. Hôm sau, Thái Viêm Bình qua tới, Tống Chiêu Đệ liền đem lương phiếu cấp nhị oa, kêu hắn cấp Thái Viêm Bình, đương bổ túc phí. Đồng thời Tống Chiêu Đệ cấp Đặng Gia Minh người yêu 10 cân du phiếu hòa 10 thước bố phiếu. Đặng Gia Minh phu thê hai so Thái Dương phu thê hai công tác hảo, đại cách mạng kết thúc sau, đãi ngộ cũng so với trước kia hảo, trong nhà không thiếu lương phiếu, nhưng thiếu bố phiếu hòa du phiếu. Tống Chiêu Đệ phần lễ này coi như là đưa đúng, nhưng Đặng Gia Minh phu thê không biết xấu hổ thu cứng rắn nhét cho Tống Chiêu Đệ. Tháng 8 27 hào, buổi tối Tống Chiêu Đệ xuôi nam trở về nhà, trước khi ra cửa đem phiếu đặt ở chiếu phía dưới. Lúc trước khi lên xe Tống Chiêu Đệ mới đem chuyện này cáo tố Đặng Gia Nhân. Tống Chiêu Đệ mặc dù không cùng các hài tử nói cái gì lúc trở lại, khai giảng trước nàng nhất định sẽ trở lại. Đại oa bọn họ phỏng đoán không phải hôm nay chính là ngày mai, cũng không có đi ra ngoài điên. Không phải sợ Tống Chiêu Đệ trở lại không tìm được bọn họ, mà là bọn họ tưởng Tống Chiêu Đệ hòa nhị oa. 29 hào, buổi sáng 11 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ đến nhà, liền thấy đến 6 cái nhi tử ngồi ở trên ghế dài, có tại nhìn sách, có đang ngủ, có đang xem báo. Tống Chiêu Đệ nhạc hò khan một tiếng, liền hỏi, hôm nay bên ngoài không Thái Dương, làm sao đều không đi ra ngoài. Chờ nương a, Tam oa đột một kinh tỉnh, xoa xoa mắt Tống Chiêu Đệ không tiêu thất chiều nàng chạy qua đi. Nương, người cuối cùng trở lại, ba ba nói, người không trở lại. Tống Chiêu Đệ đem bao đệ cấp tự lập, ba ba ngươi chỉ hy vọng ta một đi không trở lại, hắn hảo lại đổi một tuổi trẻ phiêu lượng thức phụ. Ba ba nếu là biết ngươi nói như vậy, nhất định được kêu hắn so đậu Nga còn oan. Đại oa liếc về nàng một ánh mắt liền ôm nhị oa cổ. Học như thế nào, trông thấy ngày ngày nhớ chơi, không thích xem sách Đặng Chiết, nhị oa làm sao nhìn đại oa làm sao thuận mắt, liền không giống dĩ vãng tách ra hắn cánh tay. Thái lão sư nói ta lại học hai cái nghỉ hè, liền có thể đương họa ra. Thật, đại oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, là thật, nhị oa không khoác lác, những ngày qua trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ. Có chúng ta trong nhà còn có thể xảy ra chuyện lời nói, trên đảo liền không an toàn chỗ đại oa đảo. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt chấn hưng, đi giúp ta rót ly nước. Trung đại oa thiếu cùng ta đùa bỡn bần, người biết ta muốn hỏi gì. Người đi sau, đại bá liền tới điện thoại, Trung đại oa nghiêm túc nói. Ba nhận điện thoại lúc ta ngay ở bên cạnh. Đại bá nói đường tỷ không muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Ba ba liền một cái kính khuyên, còn cùng đại bá nói, đường tỷ mặc dù không thượng quá cao trung, nhưng nàng tuổi tác còn không đại, sang năm cao trung phục khóa, đường tỷ có thể từ cao nhất bắt đầu thượng. Dù là thi không đậu đại học có thể thi đậu đại học chuyên ngành cũng hành. Về sau không biết sao nói, đại bá muốn đưa đường tỷ tới bên này, đại khái là kêu ngươi hòa ba giúp nàng bổ túc. Ngài cũng không biết, ba nghe đại bá nói như vậy. Sắc mặt đều biến, liền vội vàng nói trong nhà không phương tiện. Sợ đại bá nhiều tưởng, ba liền nói trong nhà lại nhiều hai tiểu tử, là hắn chiến hữu hài tử. không nhiều đại hội nhi, đại bá hòa ba ba liền xảo lên đại bá nếu là ở bên cạnh, hắn có thể cùng ba đánh lên. Tống Chiêu Đệ nghe không hiểu, bởi vì sao ồn ào. Đại bá không biết tự lập hòa cánh sinh ra ra là kỳ tướng quân, ba ba cũng không nói. Hình như là sợ không cẩn thận truyền đi, chúng ta nhà những thứ kia không chú ý thân thích mượn kỳ ra ra danh tiếng hành sự. Đại oa đào, đại bá nói trong nhà có 7 cái tiểu tử, ngươi hòa ta ba tiền lương cao, một tháng có 200 cân lương phiếu cũng không đủ chúng ta ăn. Dường như còn nói ba làm việc không dài đầu óc, tự lập là bởi vì này câu xảo lên chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy ba ba cùng người khác gây gổ, dọa được tam oa gắng sức nắm ta tay. Kia ngươi đại bá có hay không nói kêu ngươi đường tỷ qua tới. Tống Chiêu Đệ tối quan tâm này. Đại oa, không có. Bà nói chúng ta đều đại, đường tỷ một cái nữ hài từ qua tới, ra ra vào vào không phương tiện. Liền tính nàng tới cũng đem nàng đưa trở về. Ngươi đại bá là cái chú trọng nhân, ngươi ba không đồng ý, hắn hẳn sẽ không đem nhân đưa qua tới. Tống Chiêu Đệ đào, đi đem ngươi đại bá dãy số tìm ra, ta cấp hắn đánh cái điện thoại. Đại oa vội hỏi, giúp ba ba gây gổ sao? Ngươi tưởng bị đánh sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Đại oa chỉ máy điện thoại, dãy số liền ở phía dưới kia. Bất quá, lúc này đại bá nên tan tầm. Tống Chiêu Đệ nhìn một chút đồng hồ trên tay, mau 12 giờ buổi chiều lại đánh. Còn có hay không? Sớm chút Thiên Lưu Vĩ nghỉ ngơi, liền cấp Lưu nãi nãi đánh cái điện thoại. Lưu Bình ngày đó không biết nổi cái gì điên, muốn cướp tiếp điện thoại. Đại oa đào. Sách chuyện đều đi qua thật nhiều ngày, nãi nãi khả năng đều quên Lưu Vĩ thật cao hứng, nhất thời không nghe ra điện thoại bên này là ai, nghe được một tiếng uy liền nói, mụ sách thu đến kết quả bị Lưu Bình nghe cái chính. Tống Chiêu Đệ, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Nương lưỡng xảo lên bái. Đại oa cười nói, Lưu Bình liền thu thập y phục đi bệnh viện ở. Cái đó không tiền đồ nếu là ở bệnh viện ở 10 ngày nửa tháng, nãi nãi nhất định mềm lòng, mời ngươi giúp nàng tìm sách. Kết quả ở một ngày nãi nãi cùng ba nói lúc nói nàng đều thay Lưu Bình cảm thấy mất mặt. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi Lưu nãi nãi tìm ngươi ba nói. Nàng tới tìm ngươi, đi tới chúng ta nhà mới tưởng đến ngươi không ở nhà. Đại oa đào, ba kêu ta cấp nàng cầm cái băng ghế, nàng ngồi xuống liền cùng ba lao đứng lên, Lưu gia gia kêu nàng trở về nấu cơm, nàng mới trở về nhà. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình về sau có hay không nháo? Làm sao không nháo a? Đại oa đào. Ta ở chúng ta nhà trong viện đều có thể nghe Lưu Gia Gia kêu nàng lăn. Vừa nói, nhịn không nổi thán một hơi. Sinh như vậy một cái nữ nhi cũng không bằng dưỡng chỉ ngỗng. Bình thường có thể trông nhà, dưỡng mập còn có thể làm thịt ăn. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt quay đầu ngươi Lưu nãi nãi qua tới, ngươi cứ như vậy nói. Nương, hắn nói cánh sinh đạo. Lưu nãi nãi đương thời ở bực bội còn đi theo nói đại oa nói được đúng. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt ngươi thật khiếm đánh. Làm sao sẽ không sợ Lưu Bình biết truy ngươi mắng a? Nàng không dám, đại oa nắm chặt nắm đấm. Nàng biết ta đánh nhân rất lợi hại. Tống Chiêu Đệ một chán hắc tuyến, nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh. Còn có hay không, kế tiếp này kiện sự ngươi đại khái không muốn nghe. Trung đại oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Ta cảm thấy chúng ta trước nấu cơm, ăn cơm lại bàn. Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi sẽ không sợ ta muốn ói, đem ăn toàn phun ra. Nương, ngài thật sẽ ghê tởm nhân. Đại oa nhíu mày, là ngươi kêu ta nói a, chờ một hồi không thể trách ta. Tống Chiêu Đệ muốn đánh nhân, Trung đại oa, ngươi có thể đi thuyết thư. Mấy ngày nay Lưu Bình không nháo, sự cùng Lưu nãi nãi chiến tranh lạnh. Đại oa đào, vừa vặn Lưu nãi nãi lười phản ứng nàng. Nương lưỡng coi như là tạm thời hưu chiến. Chúng ta phía tây lại xảo lên. Tôn đại tiểu thư liên lạc với nàng nhà mẹ đẻ nhân, nghe thẩm đoàn trưởng nói, đại tiểu thư cùng nàng ba nói, thẩm đoàn trưởng ủng hộ nàng tham gia thi vào trường cao đẳng. Tôn lão gia tử liền thác nhân cấp nàng tìm một bộ cao trung sách giáo khoa. Gửi tới ngày đó thẩm đoàn trưởng mới biết chuyện này. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi làm sao như vậy rõ ràng. Nương ta trước kia cũng đã nói, đại oa thích hợp đi quốc an. Cánh sinh cười nói, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt ngươi chớ xen mồm. Tam oa, có phải hay không thẩm ảnh cáo tố ngươi? Thẩm ảnh cùng ta nói, nàng nãi nãi mau tới tam oa đảo. Khác không nói gì, Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng, đại oa, ngươi nghe ai nói? Chẳng những ta biết, bọn họ vài cái đều biết. Đại oa chỉ hắn một đám huynh đệ nhóm. Thẩm đoàn trưởng biết ngươi không ở nhà, ngày ngày buổi tối ăn qua cơm liền tới tìm ba tán gẫu. Ta nghĩ đến chuyện này ta liền muốn cười. Mỗi ngày từ 8 giờ tả hữu hàn huyên tới gần 10 điểm. Vẫn cứ ba lại ngại ngùng đuổi hắn, liền nại tính tình nghe hắn nói. ngẫu nhiên còn thuận hắn lời nói phụ họa mấy câu. Thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy ba ba là hắn chi kỷ. Có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, nếu là cho hắn hai ly rượu, hoặc là hai cái chén, hắn có thể kéo ba ba đối nguyệt thề cùng ba đều vì khác họ huynh đệ. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, Thẩm đoàn trưởng cùng ngươi ba tán gẫu cái gì? Tán gẫu hắn hòa Tôn Uyển như từng ly từng tí, trừ những chuyện này còn có thể có cái gì? Đại Oa Đào, ta luôn cảm giác lại tiếp tục tán gẫu mấy ngày, ba ba thoát ly khổ hải ngày, chính là Thẩm đoàn trưởng hòa Tôn Uyển như ly hôn lúc. Chương 140 ý khó bình. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ta làm sao cảm thấy ngươi thật cao hứng a? Tôn Uyển như đi, ngươi không cao hứng? Đại Oa hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, nấu cơm đi. Trời nóng như vậy, không muốn làm. Đại Oa không nhúc nhích. Tống Chiêu Đệ, các ngươi bình thường buổi trưa cũng không làm cơm. Buổi sáng nấu một nồi cháo, buổi sáng uống một nửa, buổi trưa uống một nửa, 5 giờ nhiều bắt đầu nấu cơm. Trấn Hưng vừa nói, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, một phó muốn nói lại thôi bộ dạng. Tống Chiêu Đệ dương mắt là có thể thấy đến Trấn Hưng biểu tình, muốn nói cái gì. Trấn Hưng, chúng ta là người một nhà, vô luận ngươi nói cái gì ta đều không sẽ tức giận. Lão sư Trung Thúc bởi vì chúng ta cùng hắn ca gây gổ, cái đó đại bá sẽ hay không chán ghét ta hòa Trấn Cương. Trung Kiến Quốc thái độ Trấn Hưng thấy rất rõ ràng, hắn không lo lắng Trung Kiến Quốc đem hắn hòa Trấn Cương đuổi ra ngoài. Hắn lo lắng bởi vì hắn hòa Trấn Cương, Trung Vệ Quốc không lại theo bọn họ nhà lui tới. Tống Chiêu Đệ cười nói, sẽ không. Đại Oa đại bá chỉ biết là ta hòa ngươi Trung Thúc muốn dưỡng 7 cái hài tử, không biết các ngươi có thể giúp ta nấu cơm, giặt quần áo, nhị oa giúp ta làm y phục. Cũng không biết bộ đội cho trợ cấp là lương phiếu hòa bố phiếu, càng không biết các ngươi Kỳ gia gia cũng cho chúng ta một hộp các loại phiếu. Nương, vì sao không cáo tố đại bá? Nhị oa hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ, loại chuyện này được nhìn nhân. Chúng ta biết ngươi đại bá hòa đại mụ rất hảo, kia các ngươi biết hắn hai cái nữ nhi tính tình như thế nào sao? Vạn nhất ngươi đừng thì tại bên ngoài nói lỡ miệng truyền tới ngươi nãi nãi trong lỗ tai, ngươi nãi nãi lại nói cho ngươi tiểu thúc. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đại Oa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ tưởng đánh hắn, đều không ngươi sẽ tiếp lời nói. Ta cáo tố ngươi cữu gia gia, phiếu là ngươi Kỳ gia gia cho, bởi vì ta nhìn ra ngươi cữu gia gia một nhà nhân đều đỉnh không sai. Vừa nói, nhìn về phía 7 cái nhi tử, các ngươi sau này cùng nhân quan hệ qua lại, nhân gia hỏi ngươi phụ mẫu là làm gì đó. Ta hy vọng các ngươi nói, ta mụ là lão sư, ba ta là nhân viên công chức. Không cần một bắt đầu liền là ta ba mụ đều là sinh viên. Ta mụ là tiếng Anh lão sư, ba ta là đoàn trưởng. Nương, chúng ta biết, điệu thấp, Đại Oa Đào, Đại Chiêu Đạt ở cuối cùng dùng. Tống Chiêu Đệ sâu hít hơi, Trung Đại Oa, nấu cơm đi. Đi thôi, Tự Lập bắt lại hắn cánh tay. Nương, nồi còn có nửa nồi cháo, có muốn hay không lại trưng điểm cơm? Tống Chiêu Đệ, nhiều xào vài cái đồ chay. Có màn thầu sao? Có, cánh sinh đào, chúng ta hôm qua buổi chiều trưng vốn là tưởng chờ ngươi trở lại trưng, ngày hôm trước không trở lại thực tại muốn ăn màn thầu, liền dùng lò trưng 4 nồi màn thầu. Tống Chiêu Đệ, điểm nóng màn thầu, xào vài món thức ăn. 12 giờ, ngươi ba còn chưa có trở lại, buổi trưa nên không trở lại. Ba ba mỗi ngày buổi trưa đều trở lại. Tam Oa kéo Tống Chiêu Đệ cánh tay. Nương, lần sau lại đi nhà cữu gia gia, mang ta một khối thôi. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, Đại Oa lại đánh ngươi. Tam Oa tử, ngươi cùng nương nói lời nói thật, ta có đánh qua ngươi sao? Đại Oa bước chân một đốn, dám nói bậy nói bạ, nói mấy chữ ta đánh ngươi mấy cái. Tam Oa đánh cái rùng mình, lần này không dám khi dễ ta. Bởi vì ta cáo tố ba ba, ba ba muốn đánh hắn. Hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không cầm đao chém hắn. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Oa lắc đầu liên tục, ba ba sẽ đánh ta. Tống Chiêu Đệ nhạc ở nhà không hảo chơi, ta liền muốn cùng nương ở một khối. Tam Oa nói lời nói hướng Tống Chiêu Đệ trong lòng chen. Tống Chiêu Đệ giơ lên tay đem hắn đẩy đến bên cạnh. Trấn Cương vội vã tiếp lấy hắn, lão sư, đừng dùng như vậy đại kính. Tam Oa kém chút té ngã. Ngã hư thiếu dưỡng một cái. Tống Chiêu Đệ chỉ bản thân, trên người ta đều thiêu không hiềm trên người ta thối sao. Tam Oa, không ghét bỏ, dừng một đốn, nương, lần sau mang ta một khối đi, có hảo hay không? Không tốt, Tống Chiêu Đệ đảo, bởi vì lần sau ta đem nhị oa đưa đến ngươi nhà cữu gia gia liền trở lại. Một tháng sau lại đi tiếp hắn, nhị oa liền vội vàng hỏi, vì sao a? Nương, ngươi nhà cữu gia gia ngày không dư giả, ta nếu như cấp ngươi cữu gia gia lương phiếu, ngươi cữu gia gia sẽ tức giận. Không cho, chúng ta nương lượng ăn được nhiều a. Tống Chiêu Đệ đảo, đến lúc đó lại đem Đặng Chiết tiếp tới nhà chúng ta chơi mấy ngày. Nhị oa tưởng một chút, vậy kia ta không cần ở nhà cữu gia gia ngốc lâu như vậy, nương. Vậy thì ngốc nửa tháng. Tống Chiêu đệ hỏi, như vậy được không? Nhị oa gật đầu một cái, có thể. Nương, ta đi tắm rửa. Nhị oa, hôm nay không thái dương, bên ngoài trong vại nước không nhiệt, dùng phích nước nóng nước. Tự Lập vội vã ra để nhắc nhở. Tống Chiêu đệ, Trấn Hưng, Cánh Sinh, hai người qua tới, nhượng Tự Lập hòa đại oa xào thức ăn. Trong phòng bếp nhiệt, đừng đều đi vào. Ở cửa liền nghe được ngươi thanh âm, ngươi có thể tính trở lại. Trung Kiến Quốc vào cửa cười xuống giày, chân trần liền chiều Tống Chiêu đệ đi qua. Tống Chiêu đệ không khỏi nhíu mày, chiều trên đùi hắn đá một chút, ngươi chân làm sao như vậy thối. Đi ra ngoài rửa rửa. Cánh Sinh, đi cấp ta đoan chậu nước. Trung Kiến Quốc đào. Cánh Sinh thấy Trung Kiến Quốc đầu đầy mồ hôi, kéo Trấn Hưng đoan hai chậu nước, một chậu rửa mặt, một chậu rửa chân. Trung Kiến Quốc lau lau chân, hai nhân liền đem chậu rửa mặt hòa rửa chân chậu bưng ra đi. Tống Chiêu đệ hỏi, ngươi bình thường cũng là cái điểm này trở lại. Sớm trở lại Trung Kiến Quốc chỉ cách phách, hôm nay không thái dương, ta liền bản thân đi về tới từ bên kia đi ngang qua thấy đến Thẩm gia lão thái thái ở áp nước, ta cho là nhìn lầm, liền dừng một chút. Thẩm Thuyên Thành hắn mộ thấy đến ta cùng ta chào hỏi, xong rồi còn qua tới cùng ta tán gẫu. Một chút tán gẫu chừng 10 phút, Thẩm Ảnh kêu nàng, nàng mới đi vào. Tống Chiêu đệ nhạc trung đoàn trưởng thành hương bánh trái. Trung Kiến Quốc không minh bạch thấy đến vài cái hài tử đều hé miệng cười, phúc trí tâm linh, ngươi đều biết. Có đại oa ở, chúng ta tưởng lừa gạt cũng lừa gạt không trụ. Cánh Sinh đi vào liền nói. Trung Kiến Quốc không bất ngờ, ta cũng biết là hắn. Cánh Sinh ra ra đều không biết cụ thể thời gian, nàng như vậy gấp làm cái gì. Tống Chiêu đệ tưởng không thông. Trung Kiến Quốc đại cách mạng vừa kết thúc, nàng liền tưởng ly hôn. Thẩm Thuyên Thành nói. Không có đề xuất tới, phỏng đoán là sợ nàng phụ thân. Bây giờ muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng, nàng muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, lý do này mặc dù khiên cưỡng, tốt xấu là cái cớ. Vội vàng ly thôi, Tống Chiêu đệ đảo, tránh khỏi nhìn một cái đến nàng liền tâm tình không tốt. Trung Kiến Quốc cười nói, hiện tại tâm tình không tốt cũng không biết ai, muốn cùng nàng làm bằng hữu ta cản đều cản không trụ. Ta là nhân, không phải thần. Tống Chiêu đệ đảo, ngẫu nhiên nhìn trông nhầm, thật kỳ quái sao? Chừng hắn hỏi, Trung Kiến Quốc không kỳ quái, không kỳ quái. Thấy trong phòng bếp bốc khói, Trung Đại Oa cấp ngươi nương thiêu điểm nước nóng, ngươi nương trên người quá thối. Hiểm ta thối đừng ngồi ở bên cạnh ta. Tống Chiêu đệ đẩy hắn một phen, Trung Kiến Quốc thuận thế ngã tại nàng trên người. Tống Chiêu đệ giơ lên tay đẩy ra hắn, yếu điểm mặt. Trung Kiến Quốc chỉ hai bên hỏa đối diện vài cái nhi tử, lên lầu còn là đi phòng bếp, các ngươi bản thân chọn. Đi phòng bếp, Cánh Sinh đứng lên, đại trời nóng, toàn thân khởi nổi da gà, thật là đủ. Tống Chiêu đệ chiều Trung Kiến Quốc cánh tay thượng khắp một phen, chớ cùng không xương cốt tựa như. Cùng ngươi ca rốt cuộc làm sao hồi sự, ta nhận điện thoại lúc đại oa nằm sấp ở ta bên lỗ tai nghe, hắn không cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp. Thẩm Thuyên Thành hôm nay lại tới, ngươi giúp ta đem hắn đuổi ra ngoài. Mụ, hợp với 4 ngày 11 điểm đa tài ngủ. Tiếp tục như vậy nữa ta đi đường cũng có thể ngủ. Tống Chiêu đệ, đừng đổi chủ đề. Đại khải ý tứ là ta đem bản thân đương thành chúa cứu thế, cũng không tưởng tưởng bản thân, nhưng thật ra là bùn phổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Trung Kiến Quốc đảo, vì sao nói ta là bùn bồ tát, hắn cho là Tự Lập, Cánh Sinh, Trấn Hưng hòa Trấn Cương đều là ta lĩnh trở về nhà. Còn nói sớm muộn gì ngươi sẽ cùng ta ly hôn, ta mới cùng hắn xảo lên. Tống Chiêu đệ, đại oa nói đại ca mắng ngươi làm việc không dài đầu óc, ta đương thời đang suy nghĩ, nếu như chỉ có như vậy một câu, ngươi không khả năng cùng đại ca xảo lên. Thì ra như vậy còn có này vừa ra a. Đường mấy năm lãnh đạo tỳ khí so với trước kia đại, ta lười phản ứng hắn. Trung Kiến Quốc đào, tốt xấu lời nói hết, hắn không nghe ta cũng lười quản. Dừng lại một chút. Kia giống ngươi đại tỷ hòa đại tỷ phu, ngươi nói một chính là một. Ngươi nói nhượng hài tử hướng đông, bọn họ hai vợ chồng tuyệt không nhường đại lực hướng tây. Tống Chiêu đệ tưởng đến nàng tiện nghi ngoại sanh, sau này thanh niên trí thức phản hương, hoặc là thi vào trường cao đẳng khảo đi, liền không nhân giáo đại lực cũng là cái chuyện a. Trấn trên có cao trung a. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ trường học còn ở, lão sư ni. Đúng là vấn đề, có thể giáo cao trung lão sư, khẳng định đều rất có học vấn. Trung Kiến Quốc đào, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Chiêu đệ buông tay, ta liền thuận miệng nói. Chọn thông thường sư phạm loại trường học, không chừng đại lực có thể thi đậu. Nương, đại lực là ngươi thân ngoại sanh, cũng là ta huynh đệ, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, đại lực đầu óc có chút đần. Đại Oa đầu đầy mồ hôi đi ra. Năm nay khẳng định thi không đậu, lại học một năm, e rằng có thể thi đậu. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, đến lúc đó nhìn tình huống. Cấp ngươi đại tỷ viết phong thư, chớ ép quá chặt, đại lực còn tiểu, năm nay bất thành liền sang năm bất thành năm sau tiếp tục thi. Dù sao hắn còn không chúng ta nhà tự lập đại, ta tới viết, Đại Oa đào, ta hiểu rõ gì cả cái đó nhân, ta biết viết như thế nào. Tống Chiêu Đệ muốn cười, sao hảo thức ăn không? Quá nóng, đổi cánh sinh hòa trấn hưng, ta hòa tự lập đi ra thấu thấu khí. Đại Oa vừa nói, liền chạy lầu trên cầm phong thư. Tin gửi đi ra ngoài thiên cũng sắp tối. 6 giờ nhiều không nhiệt, Tống Chiêu Đệ mới đi ra ngoài thu thập vườn rau. Đem lão dưa leo lấy xuống, lão dưa leo ương nhổ hết liền thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Thẩm Thuyên Thành một khối trở lại. Đến thẩm cửa nhà, Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ chỗ ở phương hướng chỉ một chút. Tống Chiêu Đệ nhìn được rõ rõ ràng ràng, Thẩm Thuyên Thành có chút kinh ngạc, theo sau liền xoay người trở về nhà hắn. Tống Chiêu Đệ nhạc chờ Trung Kiến Quốc đi vào, nhỏ giọng hỏi, Thẩm đoàn trưởng còn không hạ định quyết tâm. Có chút không cam tâm thôi. Trung Kiến Quốc đào, ta có thể nghe ra tới, Tôn Uyển như lệnh hắn rất thất vọng, cũng không muốn cùng nàng qua đi xuống. Nhưng một nói đến ly hôn, Trung Quy ý khó bình. Tống Chiêu Đệ xen một tiếng, già mồm cãi láo. Thẩm Thuyên Thành nhìn chúng Tôn Uyển như lúc nàng mới 14-15 tuổi. Trung Kiến Quốc đào, tâm tâm niệm niệm tới gần 10 năm, cuối cùng đem nhân lấy về nhà còn nâng ở trong lòng bàn tay. Bây giờ nói buông tay liền buông tay, đổi ngươi bỏ được sao? Tống Chiêu Đệ, bỏ được. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, Tống Chiêu Đệ, đồng chí, hai ta kết hôn 10 năm, ngày nào ta chọc ngươi không cao hứng, ngươi có phải hay không cũng có thể một cước đem ta đá văng. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy tâm hảo đau, không có lương tâm nữ nhân. Chương 141 thân thỉnh ly hôn. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Hiện tại liền ly, ta nói ngươi lỗ tai điếc. Trung Kiến Quốc thấy nàng lại cố ý chọc tức bản thân, hận không thể một cước đem nàng đạp dưa leo trong đất, chừng một ánh mắt nàng, mới hỏi. Ngươi cảm thấy đại tiểu thư có thể thi lên đại học sao? Tống Chiêu Đệ, này được nhìn nàng khảo cái gì trường học, cũng được nhìn ra đào phụ đạo nàng công khóa nhân là ai. Trọng yếu nhất một điểm, động lực. Tỷ như chúng ta nhà Đại Oa, lập chí làm tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã. Hắn tưởng đến này một điểm, liền không muốn đi ra ngoài chơi. Bồi nàng đọc sách, nếu là nàng thích nam nhân, nói bất định thật có thể thi đậu. Trung Kiến Quốc vừa nói, một đốn, nhân gia cũng nên kết hôn rồi chứ. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, không thấy được. Đại tiểu thư nhìn chúng nam nhân, gia thế khẳng định không kém. Sớm vài năm gia đình thành phần bất hảo, nam nhân có thể không tốt thảo lão bà. Không chừng còn là quang côn một cái. Chỉ một chút Lưu gia, nhỏ giọng nói. Giống Lưu Bình cái loại đó không đầu óc, chỉ quan tâm nam nhân tướng mạo, nữ nhân cũng không nhiều. Không nói hắn buổi tối ăn cái gì. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, xào cà tím, xào cà chua. Chờ trời mát mẻ cấp các ngươi làm bánh ăn. Ngươi nói đến làm đồ vật, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi thật giống như cấp thẩm tử làm bộ y phục làm không? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta nhượng Nhị Oa thử họa, Nhị Oa họa là quần hòa tay ngắn, sau đó cùng ta nói, rất khó coi. Ta nhượng hắn thử họa váy, Nhị Oa nói hắn không thấy qua váy. Nghe Nhị Oa vừa nói như vậy, ta tâm lý đĩnh khó chịu. Lần này hòa hắn đi Thái lão sư nơi đó, ta cũng đi theo học mấy ngày. Tính toán ngày mai liền đem ta đã thấy, trong đó thông thường nhất váy vẽ ra tới. Trung Kiến Quốc hướng trong phòng nhìn một ánh mắt, thấy hài tử không ở nhà cũng không dám sơ ý. Hài tử nhiều, không chừng cái nào hài tử đột nhiên chạy về tới đi tới nàng bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao giải thích? Trước kia ở điện ảnh thấy đến, nghe đồng học nói. Tống Chiêu Đệ đào, dù sao bọn họ cũng không tưởng tượng ra. Trung Kiến Quốc, ngươi đừng sơ ý, chúng ta nhà kia vài cái hài tử hầu tinh hầu tinh. Yên tâm đi, Tống Chiêu Đệ đào, ta cũng có thể đem ngươi chập chờn què, bọn họ vài cái tiểu ý tứ. Trung Kiến Quốc nhấc chân chiều nàng trên mông đạp một cước, không dám dùng sức đạp liền chạy. Tống Chiêu Đệ sao khởi một căn lão dưa leo liền tạp hắn. Trung Kiến Quốc cảm giác được nguy hiểm, điều kiện phản xạ vậy tránh sang một bên. Ba, dưa leo rơi trên mặt đất, Tống Chiêu Đệ khí hai tay chống nạnh, có loại chớ núp a. Ta cũng không tưởng, thói quen. Trung Kiến Quốc một mặt vô tội, ta đi tắm rửa, ngươi từ từ thu thập. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, rất muốn giống to, ngươi tối nay ngủ ghế tựa. Nhưng mà ở nhà mình vườn rau, lời này vừa nói ra, Tả Hữu hàng xóm khẳng định đều có thể nghe. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, đem dưa leo ương lộng đến ven đường, liền đi hái cà tím. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ bắt đầu cho Nhị Oa họa các loại y phục. Thấy đến Nhị Oa xem thẳng mắt Tống Chiêu Đệ trong lòng rất toan, nếu là đặt hậu thế, nào phải dùng tới nàng cùng Nhị Oa miêu tả phổ phổ thông thông váy liền áo dáng dấp ra sao a. Nhị Oa không thấy qua Tống Chiêu Đệ cũng không bức hài từ cấp đoàn đại tàu thiết kế một bộ y phục. Nương lưỡng cùng nhau cấp đoàn đại tàu làm một kiện thượng bạch hạ đen váy liền áo. Tống Chiêu Đệ phát hiện váy dạng thức cho dù Lưu Bình mặc vào cũng không hiền lão khí. Nhị Oa tài bố lúc Tống Chiêu Đệ liền cùng hắn nói eo vị trí nhỏ một chút. Lưu Bình so đoàn đại tàu cao cũng so nàng mập một điểm. Đoàn đại tàu mặc lên người vừa vặn hảo, Lưu Bình ít nhất phải giảm rơi 10 cân tài năng xuyên đi vào. Nhị Oa không thích Lưu Bình, Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, Nhị Oa ken két một cây kéo, một khối lớn bố rớt xuống. Đại Oa tại bên cạnh nhìn, không khỏi hít ngược một ngụm khí, Nhị Oa, ngươi tài bố lúc cùng ta đánh nhau lúc có liều mạng a. Đừng quấy rầy hắn, Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa, Nhị Oa nếu là cắt tới tay, ta liền đem ngươi tay cũng cắt. Đại Oa hừ hừ nói, thật thiên vị. Một hồi nữa, lại nhịn không nổi hỏi, nương, chúng ta nhà có bố, nhượng Nhị Oa cấp ngươi làm kiện váy. Ta còn không thấy ngươi xuyên qua váy, nương thích hợp mặc quần, Nhị Oa đào, không thích hợp mặc váy. Tống Chiêu Đệ cười Nhị Oa, không có nữ nhân không thích hợp mặc váy. Ngươi cảm thấy ta không thích hợp là bởi vì ta không xuyên qua, ngươi không tưởng tượng ra. Phải không, Nhị Oa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, chậm điểm, chờ đem ngươi lưu nãi nãi váy làm hảo, chúng ta nghiên cứu lại ta thích hợp xuyên dạng gì váy. Không gấp a, ta biết nương, Nhị Oa cầm hảo cây kéo. Nóng lòng ăn không hết đậu hủ nóng, Tống Chiêu Đệ rất cao hứng, qua mấy ngày ta liền cấp các ngươi làm ăn ngon. Qua mấy ngày Tống Chiêu Đệ không có làm, đoàn đại tàu thu đến Nhị Oa tự mình làm váy, cũng là nàng đời này đệ nhất cái váy, vui vẻ đem trong nhà lão gà mái giết hầm một nồi canh cấp chung ra đưa nửa con gà hòa nửa nồi nước. Tống Chiêu Đệ cân nhắc đến đoàn đại tàu bình thường được nấu cơm giặt quần áo ở Nhị Oa hoa tuyến tài bố lúc cùng Nhị Oa nhắc tới này một điểm, Nhị Oa liền đem nửa người dưới làm thoáng rộng thùng thình điểm ít nhất sẽ không bao cái mông. Trên đảo mặc dù không nhân mặc váy, Nhị Oa đưa đoàn đại tàu này kiện y phục không đa dạng, mặc lên người chợt nhìn một cái cùng nàng đến đầu gối quần đùi không hai dạng. Lưu sư trưởng liền cùng đoàn đại tàu nói, ngày mai liền mặc vào. Đoàn đại tàu không bỏ được tẩy sạch sẽ liền đặt ở trong tủ. Hôm sau buổi tối, đoàn đại tàu ngủ lúc phát hiện tủ khai, váy ở trên giường, thoáng một tưởng liền biết Lưu Bình làm chuyện tốt. Ngày thứ hai, đoàn đại tàu thấy Tống Chiêu Đệ liền nói, Lưu Bình nếu là tìm nàng làm y phục, đừng phản ứng nàng. Tống Chiêu Đệ thường nói, ngươi tưởng nhiều ngươi khuê nữ không thích ta, liền tính không mặc cũng sẽ không tìm ta. Nhưng mà còn là đoàn đại tàu hiểu rõ Lưu Bình. Không qua mấy ngày, chạng vạng tối, Lưu Bình lặng lẽ đi tới trung gia, đem bao bố lấy ra để cấp Nhị Oa. Nhị Oa liếc về nàng một ánh mắt, đứng dậy lên lầu. Lưu Bình lăng một chút liền hỏi Đại Oa, Nhị Oa cái gì ý tứ? Đại Oa đối không thích nhân luôn luôn không khách khí, trực tiếp nói chán ghét nàng. Theo sau kiến nghị Lưu Bình đi tìm Tống Chiêu Đệ. Lưu Bình có thể cảm giác được Tống Chiêu Đệ rất ghét nàng, chính là không dám tìm Tống Chiêu Đệ, nàng mới tìm Nhị Oa. Nhị Oa không cho mặt mũi như vậy, Lưu Bình thở phì phò đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ta liền không tin trên đảo không nhân sẽ làm váy liền áo. Có nhân sẽ làm nhân còn không ít, nhưng không là làm không cách nào mặc đi ra chính là khó coi không vừa người. Ngược lại có nhân muốn đi chung ra tìm Nhị Oa hòa Tống Chiêu Đệ liền nói một câu, nhà chúng ta Nhị Oa phải hảo hảo học tập tương lai muốn khảo đế đô đại học. Tháng 9, Bộ Giáo dục ở đế đô mở hội nghị thảo luận cao đẳng viện giáo chiêu sinh một chuyện. Trên đảo nhân đều biết thật muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, không dám lại tìm Nhị Oa. Quả thực là sợ Nhị Oa thi không đậu đế đô đại học Tống Chiêu Đệ tìm bọn họ tính sổ. Nhị Oa tham gia thi vào trường cao đẳng còn sớm. Họp tin tức truyền tới trên đảo tự lập Trấn Hưng, Đại Oa Hòa Cánh Sinh mỗi ngày cũng không đi ra ngoài chơi ăn qua cơm liền nhìn sách so Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc thi vào trường cao đẳng trước còn dùng công. Âm lịch 15 tháng 8 Tống Chiêu Đệ liền giết ba trích hạ thật nhiều năm trứng con vịt cấp các hài tử bồi bổ. Trung gia bên này nhiệt nhiệt nháo nháo gặm con vịt, Thẩm gia bên kia Tôn Uyển Như hướng Thẩm Thuyên Thành đề xuất ly hôn. Buổi tối, Thẩm Thuyên Thành tới tìm Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ mượn cớ trong phòng buồn bực, mang theo 7 cái hài tử ra đi dạo một chút, một mực tại bên ngoài đi dạo một cái nhiều giờ mới trở lại. Về đến nhà liền thấy đến Trung Kiến Quốc ngồi ở quảng ngọc lan cây hạ không nhúc nhích cùng lão tăng nhập định tựa như. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn bả vai, Trung Kiến Quốc mới động một chút, Thẩm Thuyên Thành nói cái gì? Ngày mai liền báo cáo thân thỉnh ly hôn, trung kiến quốc đạo, muốn thú Tôn Uyển như là Thẩm Tuyên thành bản thân, bây giờ như vậy cũng không trách được người khác. Nhưng mà ta một tưởng Thẩm Tuyên thành nói khởi hắn hòa Tôn Uyển như 10 năm, ta liền cảm thấy Tống lão sư quả thật là trên đời tốt nhất nữ nhân. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng vặn một phen, trung kiến quốc đương ta ngày thứ nhất nhận thức ngươi. Ngươi nghĩ căn bản không phải những thứ này, kia ngươi nói ta đang suy nghĩ gì? Trung kiến quốc hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ, ta không biết mới hỏi ngươi. Đó chính là những thứ này. Trung kiến quốc đảo, cánh sinh nhìn hai người một ánh mắt, các ngươi thật nhàm chán, một câu nói qua lại nói. Đại oa chúng ta đi tắm rửa. Ta cũng đi, cánh sinh ca ca. Tam oa bỗng chốc nhảy đến cánh sinh trên lưng. Cánh sinh lảo đảo một chút theo bản năng duỗi tay tiếp lấy hắn. Tam oa tử, ngươi hiện tại 11 tuổi, không phải 53 tuổi. Ngươi muốn siết chết ta à? Ta lớn lên, ngươi cũng lớn lên a. Từ tam oa ký sự tự lập hòa cánh sinh liền ở trung gia, ở tam oa trong lòng tự lập hòa cánh sinh cùng đại oa, nhị oa không có gì khác nhau, đều là hắn thân ca ca. Cùng đại oa làm sao nháo, liền cùng hai người làm sao nháo. Tự lập thành thực nhị oa nhân học vẽ tranh duyên cớ, này hai năm cũng so sớm vài năm an tĩnh. Tống Chiêu Đề cũng thường xuyên cùng tam oa nói, không chuẩn nháo tự lập hòa nhị oa. Tam oa lại không tốt khi phụ Trấn Hưng hòa Trấn Cương, trong ngày thường liền cùng đại oa hòa cánh sinh hồ nháo, cánh sinh ca ca, đừng đứng bất động đi lạc. Vỗ vỗ hắn bả vai, cánh sinh than thở, ngươi quá nặng ta lưng bất động. Ta một điểm đều không nặng, tam oa đảo, nương nói toàn ra ta nhẹ nhất, cánh sinh phiên cái bạch nhãn, đó là bởi vì ngươi nhỏ nhất. Ta nhỏ nhất ngươi đều lưng bất động ta, tam oa hỏi ngược lại, cánh sinh ca ca, ngươi quá kém cỏi. Cánh sinh thiếu cùng ta chơi phép khích tướng. Đại oa, hai ta đem tiểu tử này ném hải trong, sau này liền thiếu làm một cá nhân cơm, Trấn Cương cũng không cần lại theo nhị oa chen một cái giường. Có thể, đại oa đi qua tới. Tam oa vội vã xuống, chạy đến tự lập bên người, bắt lại tự lập cánh tay, tự lập ca ca, ngươi phải giúp ta. Dựa vào cái gì? Tự lập cố ý hỏi. Tam oa, bởi vì ngươi là ta ca. Ngươi ca nhiều ni, tự lập mỉm cười nói. Tam oa nhìn nhìn nhị oa, lại nhìn nhìn Trấn Hưng hòa Trấn Cương, nếu không chúng ta năm riêng biệt hai người bọn họ ném hải trong thôi. Sau này liền không nhân khi phụ chúng ta. Trung Hướng Nam tắm rửa đi. Trung Kiến Quốc bị hắn ồn ào được sọ não đau. Không tưởng tẩy liền đứng dựa tường. Tam oa co càng hướng trong phòng chạy. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn bả vai, đều đi, bây giờ có thể nói thôi. Ta tại tưởng nếu như đại oa mụ mụ còn ở, ngày mai thân thỉnh ly hôn không chừng còn có một cái ta. Trung Kiến Quốc nhìn tròn tròn trăng sáng, thở dài một hơi. E rằng căn bản đợi không được ngày mai. Chương 142 sang năm lại khảo. Tống Chiêu Đệ đem Thẩm Tuyên Thành ngồi qua ghế tựa kéo đến Trung Kiến Quốc bên người, kề bên hắn ngồi xuống, đi theo hắn nhìn nhìn phảng phất treo ở trên trời mâm ngọc kìm lòng không đặng cười trên đời lấy ở đâu như vậy nhiều nếu như a. Chuyện đã qua cũng không cần lại tưởng. Bị Thẩm Tuyên Thành cấp khóc. Hơn 40 tuổi lão nam nhân, cũng không biết làm sao như vậy nhiều nước mắt, ước chừng khóc nửa giờ đồng hồ. Trung Kiến Quốc lau một phen mặt, này đều dương lịch cuối tháng 9, kỳ lão còn chưa tới điện thoại, ta phỏng đoán quá trình không đại thuận lợi. Tống Chiêu Đệ, dừng 10 năm, lão sư đi đi chết chết thương thương, không thuận lợi là khẳng định. Bất quá cầm quyền mấy vị đều là sát phạt quyết đoán, nói 102 tướng quân, năm nay khẳng định có thể khôi phục. Đúng, mấy điểm. Các ngươi trở lại trước trung giường như vang chín hạ, hơn 9 giờ Trung Kiến Quốc từ tế tưởng một chút. Tống Chiêu Đệ đứng dậy kéo Trung Kiến Quốc cánh tay, đừng thương xuân bi thu tắm rửa lên lầu đi ngủ. Ta lại tọa một hồi. Trung Kiến Quốc không động, 9 giờ còn sớm, 10 điểm lại ngủ cũng không muộn. Tống Chiêu Đệ khom eo xuống, câu đầu nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc mặt nhìn một hồi, thấy hắn không khóc cũng không giống rất dáng vẻ khó chịu ở nơi này cho muỗi cắn sao. Trung quanh đều là bạc hà, ở đâu ra con muỗi? Trung Kiến Quốc gạt ra nàng đầu, đừng chắn ta ngắm trăng. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, ngươi là ngắm trăng sao? Ta nhìn ngươi là suy nghĩ hằng Nga tới tìm ngươi còn không sai biệt lắm. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi xoa xoa thái dương, đứng lên, khá là bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể nhường ta tĩnh một hồi sao? Sợ ngươi lại hồ tư loạn tưởng a. Tống Chiêu Đệ túm hắn cánh tay, đi, đi, tam oa tử. Không chuẩn lại nghịch nước vội vàng rửa rửa lên lầu đi ngủ gần 10 điểm. Tam oa dọa tay một run cầm cập khăn lông rơi trong chậu nhỏ giọng hỏi đứng đối diện với hắn Trấn Cương, nương làm sao biết ta ở chơi. Đại khái nghe thấy ngươi cười ẩm Trấn Cương đem bản thân khăn lông cấp hắn. Vội vàng lau lau mặc vào quần đùi, chớ lạnh lão sư nói ban ngày nhiệt buổi tối lãnh tối dễ dàng cảm mạo. Tam Oa vội vã lau lau trên người, cầm lên đặt ở băng ghế thượng quần, liền đối Trấn Cương nói ta đi ra ngoài trước, sau đó ta cùng nương nói ta trước tẩy hào. Tam Oa từ ta nghe thấy Đại Oa thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tam Oa tay một run cầm cập quần rơi chậu nước. Trấn Cương xì nhạc, Tam Oa sắc mặt đại biến kéo ra cổ họng liền kêu, nương, đại ca khi phụ ta. Nương liền ở bên cạnh ta, Trung Đại Oa đảo, Tam Oa toàn thân cứng đờ. Trấn Cương cũng cười đủ ta lại đi cấp ngươi cầm một cái quần. Hắn quần làm sao Đại Oa đẩy ra cửa hỏi. Trấn Cương chỉ chậu, rơi bên trong ngươi đột nhiên nói chuyện hù dọa hắn. Có thật giật mình bái. Trung Đại Oa chiều hắn trên mông một bàn tay. Đại buổi tối lại không nhân nhìn ngươi cứ như vậy chạy đi vào được rồi. Trong nhà hài tử nhiều ở trong phòng tắm rửa sẽ đem lộng được cùng phát hồng thủy tựa như. Trung Kiến Quốc liền tại bên ngoài đáp cái vuông vức phòng nhỏ. Mà cái phòng nhỏ này là dựa vào phía bắc tường dựng. Trung ra cửa chiều nam từ tắm rửa gian đến phòng tiếp khách được nhiễu tiểu lâu chạy nửa vòng. Tam Oa 11 tuổi, biết thẹn thùng Đại Oa vừa nói như vậy, Tam Oa liền muốn đánh hắn. Đại Oa chỉ trong tay hắn khăn lông, dùng này bao ở trọng điểm bộ vị. Kia ta làm sao lên lầu? Tam Oa lại hỏi, Đại Oa cười nói, nhảy tới. Không được, Trấn Cương liền vội vàng nói, té ngã làm thế nào? Tam Oa ở chỗ này chờ ta hiện tại liền đi cấp ngươi cầm quần cộc. Kéo lệt xệt giày liền hướng trong phòng chạy. Thấy đến hành lang dưới giá áo Trấn Cương chuyển cái cong từ phía trên chọn một điều tiểu quần đùi. Cũng bất kể là hắn còn là nhị oa liền nhét cho Tam Oa mau điểm A. Chờ một chút ta, hai ta cùng nhau. Tam Oa bộ thượng quần đùi kéo Trấn Cương tay đến phòng tiếp khách liền nói. Nương ta không có chơi. Ta hòa Trấn Cương cùng nhau tắm rửa có chút chậm. Tống Chiêu Đệ lười vạch trần hắn, lên lầu thôi. Hào, Tam Oa kéo Trấn Cương chạy lên lầu. Trấn Cương níu lại hắn, không chuẩn chạy từ từ đi. Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng nhỏ giọng nói, nghe Trấn Cương ý tứ, đối thang lầu còn có bóng mờ. Khẳng định, Trung Kiến Quốc chỉ trong phòng bếp bận rộn vài cái nhi tử. Ta nói lại tọa một hồi, người thế nào cũng phải kéo ta tiến ốc. Đi vào là có thể đến phiên ngươi tắm rửa. Người trong nhà nhiều tắm rửa lúc đều là hai nhân hoặc là ba cá nhân một khối, Đại Oa đi nhìn nhìn Tam Oa có hay không thầy hảo, cánh sinh ở phía sau xách nước. Ra phòng bếp vừa vặn nghe được Trung Kiến Quốc lời nói, đem thùng nước đặt ở trước mặt hắn, ba, ngươi hòa nương trước tẩy. Cút đi, Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, đừng đặt nơi này khí ta. Cánh sinh cười nói, là ngươi bản thân không nguyện ý à. Không đợi hắn mở miệng, xách nước liền đi. Hai nhân nói chuyện không tận lực hạ thấp giọng ở phòng bếp ca ba cái cũng nghe thấy nhị oa lớn tiếng nói, ba ba, nương, chúng ta lại thiêu một nồi nước nóng, chờ một hồi liền có thể tẩy. Biết, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở bọn họ, tự lập múc nước nóng lúc cẩn thận một chút, đừng nóng tay. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi nhắc nhở tự lập đều 17 tuổi, không phải 7 tuổi. Bởi vì hắn tiểu lúc ta nói thói quen, nhất thời sửa không qua tới, không được. Tống Chiêu Đệ mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Trung Kiến Quốc có thể, ta lên lầu cầm y phục, tam lưỡng bộ nhảy đến trên thang lầu. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, Trung Kiến Quốc không khỏi tăng nhanh nhịp bước. Hôm sau, hạ khởi mưa to, năm nay Tống Chiêu Đệ không lại lo lắng, hài tử y phục xối ướt, không có sạch sẽ y phục đổi. Bởi vì kỳ lão cấp rất nhiều bố phiếu, mỗi một hài tử đều có 4 bộ áo dài quần dài. Tống Chiêu Đệ lĩnh Trấn Cương, nhị oa hòa tam oa đi trường học tự lập mang theo ba cái đệ đệ đem hôm qua đổi xuống y phục tẩy sạch sẽ, đáp ở hành lang dưới trên giá áo. Y phục vừa tẩy hảo Trung ra điện thoại vang. Mau đến 12 giờ lúc Tống Chiêu Đệ lĩnh ba cái hài tử về đến nhà thấy đến 4 cái đại nhi tử tọa thành một hàng, sắc mặt đều không lớn dễ nhìn. Tống Chiêu Đệ tâm lý lục bục một chút giả vờ trang chấn định, làm hảo cơm. Còn không có làm, tự lập đứng lên, nương ta hiện tại liền đi làm. Tống Chiêu Đệ, ra chuyện gì? Kỳ Gia Gia tới điện thoại Đại Oa không nín được lời nói. Kỳ Gia Gia nói lần này khảo thí thời gian do các tỉnh bản thân định, bản thân ra bài thi. Khai giảng thời gian là sang năm 1 tháng đến tháng 2, cụ thể thời gian hòa phân số trúng tuyển cũng do các trường cao đẳng bản thân định. Kỳ Gia Gia còn nói, nếu Đế Đô Đại học tuyển chọn đủ thân thành đại học tạm thời không có thể khai giảng, chúng ta liền tính báo Đế Đô Đại học sau này bằng tốt nghiệp cũng có thể là thân thành đại học phát cho chúng ta. Tống Chiêu Đệ nhíu mày còn nói cái gì? Kỳ Gia Gia nói nếu như cánh sinh đi Đế Đô khảo thí thi đậu Đế Đô Đại học, hắn có thể bảo đảm cánh sinh chính là Đế Đô Đại học học sinh. Ở bên này lời nói, cũng có chút phiền toái Đại Oa đạo. Kỳ Gia Gia còn nói, lần này phục khóa trong trường học không có công nghiệp quân sự đại học phải đợi đến sang năm. Dừng một đốn, có sĩ quan trường học, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía vài cái nhi tử, các ngươi đã thương lượng hảo chứ? Lão sư, ta muốn đi Hàng Thành sư phạm học viện, tương lai trở lại đương lão sư. Trấn Hưng Đạo, ta sợ chờ lúc tốt nghiệp sư phạm trường học biến thành nông nghiệp học viện các loại. Lão sư, ta thường đợi đến sang năm lại khảo. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Tự Lập, sở hữu công nghiệp quân sự đại học năm nay đều không chiêu sinh. Có, nhưng chế đạo chuyên nghiệp phải đợi đến sang năm. Tự Lập Đạo, nương, ta thường đợi đến sang năm lại khảo. Tống Chiêu Đệ tính một chút, sang năm khảo thí thời gian là không phải tháng 7. Tự Lập gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ, năm nay tham gia khảo thí, sang năm tháng 2 nhập học, sang năm tháng 7 khảo thí, tháng 9 nhất hào nhập học, cũng liền vãn nửa năm. Nửa năm thời gian, ta và cha ngươi ủng hộ các ngươi. Ngươi gia gia làm sao nói? Gia gia nói là ngài Hòa ba ba đem ta Hòa cánh sinh dưỡng như vậy đại. Không có các ngươi, chúng ta liền tính muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, cũng phải lại thượng 3 năm cao trung. Tự Lập Đạo, gia gia nói nghe ngươi Hòa ba ba. Tống Chiêu Đệ, ta nghe các ngươi. Bất quá có một điểm ta được nhắc nhở các ngươi, trên đảo nếu là có nhân thi lên đại học, các ngươi cũng không thể tâm phù khí táo, còn phải cùng hiện tại như nhau thành thành thật thật ở nhà nhìn sách làm đề. Nương, ngươi đều nói đại học không tốt khảo. Trung đại oa đảo, trên đảo cùng chúng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm, không ít người, ta cảm thấy không vài cá nhân có thể thi đậu. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, các ngươi thượng xong 3 năm sơ trung, đem cao trung tri thức học nhân gia cũng học. Nhưng chúng ta tốt nghiệp 1 năm nhiều đại oa đảo. Chúng ta một mực không ném xuống sách giáo khoa, bọn họ ni. Tống Chiêu Đệ ách nhiên, ngươi nói được đúng. Cái gì lúc công bố ra ngoài? Tự Lập, không biết, ra ra không nói. Tự Lập Đảo, khả năng còn không định xuống. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, hẳn định hiện tại đều dương lịch cuối tháng 9, ly qua Tết còn có hơn 3 tháng. Kỳ lão phỏng đoán sợ các ngươi nói lỡ miệng. Đi nấu cơm đi, nương, chuyện này cứ như vậy nói định. Tự Lập Đảo. Buổi chiều ta liền cấp ra ra hồi điện thoại. Tống Chiêu Đệ, hiện tại liền trở về, tránh khỏi ngươi gia gia lo lắng. Trung Kiến Quốc buổi tối trở lại, Tống Chiêu Đệ liền đem chuyện này cáo tố hắn. Trung Kiến Quốc hy vọng mấy nhi tử cũng có thể tiến bọn họ lý tưởng trung đại học, cũng khen cùng mấy người hài tử sang năm lại khảo. Sao định chuyện này, một nhà nhân ngược lại không thèm để ý cái gì lúc khôi phục thi vào trường cao đẳng. Một khi không thèm để ý, ngày liền qua phải mau. Tháng 10-21 hào, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ thấy đến trên báo chí công bố khôi phục thi vào trường cao đẳng tin tức, còn sững sờ một chút, suýt nữa không hồi quá thần. Giữa lúc nàng muốn đem tin tức này cáo tố nhi từ lúc, cách vách truyền tới kêu to một tiếng. Tống Chiêu Đệ theo bản năng chạy ra ngoài, liền thấy đến Tôn Uyển Như cầm báo đứng ở trong sân, hưng phấn lại bật lại nhảy, không khỏi nói, nàng điên a. Không điên, nhưng ly điên không xa. Các hài tử giặt quần áo, Trung Kiến Quốc khi dọn dẹp vịt vòng, Tôn Uyển Như kêu to một tiếng, Trung Kiến Quốc dưới chân trơn trượt, suýt nữa ngã phân phía trên, nhất thời hận không thể đến cách vách đánh nàng một đốn. Thẩm Đoàn Trường một tháng trước quyết định ly hôn, một mực không ly, ta hỏi hắn vì sao, hắn nói tưởng chờ tin tức công bố ra, lại đưa Tôn Uyển Như ra đảo. Như vậy hảo nam nhân không biết quý trọng, sau này có nàng hối hận. Tống Chiêu Đệ, giáp chi mật đường, ất chi thì xương. Dừng một đốn, lại nói e rằng Tôn Uyển Như làm hào chuẩn bị ni. Liền nàng cái đó đầu óc, Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, chuẩn bị uống gió Tây Bắc còn không sai biệt lắm. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.